Chương 301: Gia đạo lý gia tộc. Tại Lâm Huyền chủ trì Huyền học đại hội thời điểm, cùng lúc đó, cảng đảo nổi danh nhất nước sâu Vịnh Hào Trạch khu, số 68 trong khu nhà cao cấp một gian bí ẩn trong mật thất. Một cái lao giả ngồi tại màu đen ghế salon bằng da thật phía trên, cầm trong tay một con màu đồng cổ cái tẩu, nhìn xem treo ở trước mặt như là phim ảnh màn sân khấu lớn nhỏ lờ cờ giờ. Lao giả đại khái 7-80 tuổi, dáng người tương đối cao lớn, thân trên mặc vào một kiện khảo cứu áo sơ mi trắng, bên ngoài chụp vào một kiện màu xanh áo lót, trên cổ còn mang theo một cái nơ. Mái tóc màu trắng bạc phía dưới, là một trương cùng người Hoa khác biệt quá nhiều gương mặt, đây là một cái người da trắng, chính xác tới nói đây là một cái người Do Thái. Nếu như cảng đảo người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận biết trước mắt lão giả, hắn gọi Mét Cao Gia Đạo Lý, là cảng đảo tứ đại tập đoàn một trong gia đạo lý gia tộc trưởng môn nhân. Mà lại trước mắt màn hình tinh thể lỏng màn bên trên biểu hiện đương nhiên đó là bán đảo hổ tẻn huyền học đại hội bên trong hình tượng. To lớn trên màn hình lờ cờ giờ bị chia làm 450 khối khu vực, mỗi một khối bên trên đều là huyền học đại hội khu vực khác nhau hình tượng, mà vào lúc này tất cả hình tượng đều bị đình chỉ, chỉ còn lại ở giữa nhất một khối hình tượng. Hơn nữa còn đang dần dần phóng đại, chiếm cứ cả khối màn hình. Lâm Huyền mặt vô cùng rõ ràng hiện lộ ra, thậm chí ngay cả trên mặt hắn nhỏ bé lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Mét Cao Gia Đạo Lý một mặt ngưng trọng, cau mày, Hoa Hạ lại còn có một tôn chủ cấp bậc cường giả, hơn nữa còn trẻ như vậy, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của ta. Bên cạnh hắn rất cung kính đứng đấy một cái một tiếng màu đen khảo cứu tây trang nam tử trẻ tuổi, đồng dạng cũng là một cái người da trắng. Phụ thân, hắn có thể hay không đối với chúng ta kế hoạch sinh ra ảnh hưởng? Mét Cao Gia Đạo Lý trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói ra, đem hắn tư liệu sưu tập rõ ràng, thuận tiện đem lần này video copy một phần, đưa cho tôn chủ, nhìn tôn chủ như thế nào quyết đoán. Trước đó, ngươi hảo hảo chiêu đãi vị quý khách kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể sẽ bị thu nạp vào trong tổ chức, trở thành mới tôn chủ. Ý của ngài là tôn chủ biết. Thế nhưng là, Mét Cao Gia Đạo Lý nhẹ gật đầu, không sai, vì thực hiện tổ chức mục tiêu vĩ đại, những năm gần đây chúng ta thu nạp không ít chủng tộc khác người, bất quá bọn hắn tối đa cũng chính là cấp 32 hội viên, không có người nào có thể đạt tới tôn chủ cấp bậc. Nhưng là có lẽ nam tử này là một ngoại lệ, trở thành tổ chức mấy trăm năm bên trong cái thứ nhất người da vàng tôn chủ. Không ai so ta rõ ràng hơn, những tôn chủ kia nhóm đối người mới khát vọng, hoặc là nói là đối với chúng ta tổ chức thực hiện mục tiêu vĩ đại bức thiết. Tuổi trẻ người da trắng rung động trong lòng vô cùng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ sự kiện kia sắp tốt. Mét Cao Gia Đạo Lý một mặt cùng nhiệt, nói, dựa theo suy đoán của ta, nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại hai năm này. Quá tốt rồi. Vì thực hiện cái mục tiêu này, chúng ta vô số người phấn đấu mấy trăm năm, cuối cùng cũng bắt đầu. Nam tử trẻ tuổi trong mắt để lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy màu nâu con mắt chỗ sâu nhất, tựa hồ ẩn ẩn có một cái kim tự tháp ký hiệu. Mà tại kim tự tháp đỉnh cao nhất có một con mắt. Lâm tiên sinh, mời tới bên này, tiểu điếm chúng ta số một cảnh biển biệt thự, thế nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Truy. Một cái thanh niên người da trắng đi tại bán đảo hổ tẹn nội bộ bàn đá xanh trên đường. Vì Lâm Huyền dẫn đường, thanh niên người da trắng không phải người khác, chính là mới vừa rồi xuất hiện tại nước sâu Vịnh Hào Trạch khu gia đạo lý gia chủ nhi tử. Lâm Huyền gánh vác lấy tay, chậm ung dung đi dạo, tản bộ. Mà Hạ Tuyền thì rất ngoan ngoãn đi theo Lâm Huyền sau lưng. Tại Hạ Tuyền đem quốc can đối với mấy cái này người tu đạo quản lý chính sách tuyên bố về sau, bọn hắn liền trực tiếp ra, về phần huyền học đại hội cái thứ hai khâu giao lưu hội còn phải chờ mấy ngày. Hoặc là bọn hắn là cố ý kéo lên một đoạn thời gian. Nhìn xem Hỏa Long Chân Quân cùng Áo Gai đạo nhân đối Lâm Huyền thái độ là thế nào dạng. Thay lời khác thuyết minh, là bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Huyền sau cùng hạ chẳng là dạng gì. Lâm Huyền cũng không quan trọng, cái này muốn những người này còn tại cảng đảo, hắn liền có thể từ trong tay bọn họ đổi lấy linh tài. Như cùng hắn nhóm không trao đổi, thật xin lỗi, hắn đành phải đoạn. Tu hành chi đạo, vốn chính là nghịch thiên mà đi, nếu như giảng cứu cái gì nhân nghĩa đạo đức, còn tu cái gì tiên, cầu cái gì trường sinh. Đi có chừng 20 phút, đám người bọn họ mới đi đến số 1 trước biệt thự. Đây là cảng đảo cấp cao nhất trong tiểu điếm tốt nhất gian phòng, một tòa từ quốc tế chứ danh nhà thiết kế cảnh biển biệt thự, hiện đại giản lược phong cách, thật chặt đứng sừng sững ở bờ biển, trực diện Victoria cảng. Người da trắng nam tử đem Lâm Huyền đưa vào đi về sau, trên mặt mang ấm áp tiếu dung, "Lâm tiên sinh, tiểu điếm chúng ta gian phòng ngài còn hài lòng?" Lâm Huyền hoàn chú ý bốn phía, nhìn cái này rộng lớn sáng tỏ nội bộ không gian, nhẹ gật đầu, "Cũng không tệ lắm." Vậy thì tốt, nếu như ngài có cái gì yêu cầu, có thể cùng ta liên hệ, hay là ngài cần hỗ trợ, chúng ta gia đạo lý gia tộc tại cảng đảo vẫn có một ít mặt mũi. Hắn tin tưởng mình ý tứ trong lời nói Lâm Huyền biết. Lâm Huyền hiểu ý cười một tiếng, tốt. Chờ cái này gọi Tony ra đạo lý nam tử đi ra cửa phòng thời điểm, Lâm Huyền mặt đột nhiên trở nên lạnh, hắn tại nam tử này trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cái này ra đạo lý gia tộc lai lịch gì? Hạ Tuyên trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, cái này ra đạo lý gia tộc nói đến lai lịch sử liền lớn, có thể truy tố đến thế kỷ 19, đến trước mắt đã hơn 100 năm, đổi qua ba nhiệm trưởng môn nhân, người sáng lập hệ lý gia đạo lý tử Y Lì Lạp. Khắc đi vào cảng đảo lúc, chỉ dẫn theo 500 khối tiền. Về sau tựa ở cái này 500 khối tiền mở một nhà cổ phiếu quản lý đi, kiếm lấy món tiền đầu tiên, tại đầu thế kỷ 20 thời điểm, gia tộc sáng lập Trung Hoa công ty điện lực, lại tiến quân khách sạn địa sản ngành nghề. Có thể nói, gia đạo lý gia tộc là nương theo lấy cảng đảo phát triển một đường khuyết trương, hiện tại trong tay bên trong điện công ty lũng đoạn toàn cảng đảo điện lực cung ứng, còn có cảng đảo 7 thành cấp cao khách sạn nghiệp, về phần cái khác ngành nghề bọn hắn cũng coi nhúng tay, đứng hàng cảng đảo tứ đại tập đoàn, vô luận là trong ngoài nước cũng đều có rất lớn lực ảnh hưởng. Cho đến tận này, gia đạo lý gia tộc ba kéo xe ngửa công ty điện lực, toàn cầu mắt xích khách sạn công ty, ném đi công ty thị giá trị cộng lại liền từ 1.600 ức đô la Hồng Kông, chớ nói chi là cái khác to to nhỏ nhỏ công ty. Đương nhiệm trưởng môn nhân mét cao gia đạo lý lấy 80 tỷ đô la Hồng Kông giá trị bản thân đứng hàng cảng đảo thập đại phú hào, hơn nữa còn thu hoạch được tử kinh huân chương cùng Anh quốc nữ vương ngợi khen. Vừa rồi Tony là thước cao nhi tử, hắn nói nhà bọn hắn tại cảng đảo có chút mặt mũi, không có nói sai, cảng đảo 10 gia tộc lớn nhất đều bán nhà bọn hắn mặt mũi, liền ngay cả cảng thủ đô muốn cho gia đạo lý gia tộc mặt mũi. Nghe cái này gia đạo lý gia tộc không tầm thường a, so không nói, chỉ bằng nhà bọn hắn có thể lũng đoạn toàn cảng đảo điện lực ngành nghề, các ngươi nhìn xem nước. Nhà, điện, lưới tại Hoa Hạ địa vị, liền biết gia tộc bọn họ tại cảng đảo địa vị. Nhưng là Lâm Huyền luôn cảm thấy mặt sau này còn giống như có đồ vật gì giấu ở gia đạo lý sau lưng. Tỷ như, tại thế chiến thứ 2 thời điểm, ngày quốc quân đội chiếm cứ cảng đảo, gia đạo lý gia tộc sinh ý tất cả đều bị tịch thu, khách sạn nhà máy điện bị tạc, người một nhà bị giam tiến trại tập trung. Nhưng vì sao chiến tranh vừa kết thúc, gia tộc bọn họ ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền lần nữa khôi phục huy hoàng, thậm chí còn vượt xa lúc trước. Mở đầu của bọn họ tài chính từ chỗ nào tới, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Gia tộc bọn họ khẳng định có bí mật gì. Lâm Huyền nhìn thẳng Hạ Tuyền, hỏi, không có cái gì khác sao? Hạ Tuyền chần chờ một chút, mới lắc đầu, chỉ những thứ này. Lâm Huyền biết nàng khẳng định có lời gì không nói, nhưng là hắn đối cái này gia đạo lý gia tộc chỉ là có chút hiếu kỳ, chỉ cần nó không trêu chọc mình, coi như bọn hắn có âm mưu gì, cũng không liên quan đến mình. Hắn nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, đúng, ngươi giúp ta tra một chút Lưu An Địch hành tung. Vừa nghe đến Lưu An Địch danh tự, Hạ Tuyền đột nhiên khẩn trương lên, hiển nhiên nàng biết Lâm Huyền cùng Lưu An Địch sự tình. Nhìn Lâm Huyền hôm nay giết người không chớp mắt dáng vẻ, chỉ sợ việc này không phải dễ dàng như vậy. Ngài tìm nàng làm cái gì? Lâm Huyền nhìn chằm chằm Hạ Tuyền có chút hốt hoảng gương mặt xinh đẹp, nói, ngươi cứ nói đi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngươi đem hành tung của nàng nói cho ta là được rồi, còn lại sự tình liền không có quan hệ gì với ngươi. Cuối cùng, Hạ Tuyền chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nói, được. Nàng trong lòng tự nhủ, Lưu gia cũng không là bình thường gia tộc, lần này nhưng tuyệt đối không nên dẫn xuất cái đại sự gì tới. Chương 302, Lưu An Địch, ta tìm ngươi đòi nợ đến rồi. Màn đêm buông xuống, cảng đảo cái này ở vào Hoa Hạ Đông Nam quả nhiên quốc tế tính đại đô thị, giống như là một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại Hoa Hạ bản đồ phía trên. Nơi này là toàn thế giới ba đại quốc tế phần lớn đều một trong, nơi này có phồn vinh nhất kinh tế, tân tiến nhất tài chính nghiệp, nhất hoa mắt đô thị sống về đêm. Giờ phút này, tại cảng đảo một cái khác chứ danh khách sạn có nhìn Bắc Lâu danh xưng siêu khách sạn 5 sao, 4 mùa trước tiểu điếm, một đầu thật dài thảm đỏ đã trải dưới, phía trước vây quanh một đống cầm trong tay máy ảnh cùng ống nói các phóng viên. Một cỗ phiên bản dài dồn dồn sờ chậm rãi từ đằng xa lái tới, lập tức gây nên những này như con ruồi các ký giả bạo động, liền xem như những cái kia người mặc tây trang màu đen khôi ngô bảo an nhân viên, lúc này cũng không khỏi chậm tay chân loạn. Lao tư lặt chậm rãi dừng lại, sớm đã có người hầu tại ven đường. Mau tới trước mở cửa xe. Một người mặc màu trắng lộ vai nhỏ lễ phục tuổi trẻ nữ tử từ trên xe bước xuống, mày như họa, cơ như ngọc, tinh xảo xương quai xanh bên trên một chuỗi lam bảo thạch dây chuyền chiếu lấp lánh. Những ký giả kia lập tức giống như phát điên, hướng nữ tử vọt tới, từng cái nhao nhao đem lời ống đưa lên tiến đến, hô. Andy tiểu thư, xin hỏi ngươi lần này tổ chức mình nhãn hiệu buổi trình diễn thời trang, có cái gì cảm tưởng? Andy tiểu thư, nghe nói ngài gần nhất đang cùng Đổ Vương chi tử hẹn hò. Xin hỏi là thật sao? Andy tiểu thư, ngài. Những này điên cuồng các phóng viên liễu díu như là gặp tanh mèo đồng dạng. Đúng lúc này, Từ dồn dồn sờ một bên khác cửa xe đi xuống một người mặc màu đen khảo cứu Âu phục nam tử trẻ tuổi. Nam tử rất trẻ trung, nhìn xem còn không có 20 tuổi, cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ, khoe miệng còn có một vòng lông tơ. Hà Hiến Quân cũng tới. Những ký giả kia lại nổi điên đồng dạng tuân hướng nam tử trẻ tuổi này, nhưng lại bị một chút áo đen tráng hán cản lại. Hà Thiếu, nghe nói ngài gần nhất đang cùng Andy tiểu thư hẹn hò, xin hỏi là thật sao? Hà Thiếu, ta là Minh Báo phóng viên, nghe nói ngài vừa rồi mi thạc sĩ tốt nghiệp, ngài gần nhất có tính toán gì, chuẩn bị tiếp nhận gia tộc sinh ý sao? Hà Thiếu, trước mắt bị người hỏi thăm không ngừng nam tử trẻ tuổi không phải người khác, chính là Úc Thị Cực Vương Hà Hồng Nghiệp cùng thứ tư phòng phu nhân sinh tiểu nhi tử, Hà Hiến Quân. Dùng bốn cái từ liền có thể hình dung hắn, tuổi nhỏ, tiền nhiều, EQ cao, trí thông minh cao, là Hồng Kông địa khu cấp cao nhất hảo môn đại thiếu. Dù sao Úc Thị Cực Vương Hà Hồng Nghiệp trăm tỷ giá trị bản thân cũng không phải nói đùa, toàn bộ Úc Thị tất cả sòng bạc cơ hồ đều là hắn. Hay là hắn tham gia cổ phần. Vị này Hà Hiến Quân cũng không có cô phụ xuất thân của hắn, tướng mạo xuất khí, trí thông minh siêu cao, 16 tuổi liền bị MIT trúng tuyển, dùng thời gian 1 năm ra sức học hành hạ học sĩ học vị, sau lại tốn thời gian 2 năm, ra sức học hành hạ bằng thạc sĩ. Phá vỡ MIT trẻ tuổi nhất thạc sĩ ghi chép. Đồng thời, nhiều năm như vậy tinh anh giáo dục, hắn EQ cũng là một đỉnh một, có thể xưng nhân trung long phượng. Dạng này hoàn mỹ nam tử, không biết cảng đảo bao nhiêu danh viện cùng minh tinh muốn trèo lên hắn trước cao. Vị này Hà đại thiếu gia không có cô phụ đại danh của hắn, khi 16 tuổi liền bị vạch trần cùng lúc ấy cảng đảo cấp cao nhất người mẫu, đã 28 tuổi Lý Giai Hân hẹn hò, tại 3 năm này thời gian bên trong, tức thì bị vạch trần ra 4 cái bạn gái, tất cả đều là Hồng Kông địa khu minh tinh cùng người mẫu. Không có bị người vạch trần ra, cũng không biết có bao nhiêu. Gần nhất bị người buộc ra hắn đang cùng cảng đảo 10 gia tộc lớn nhất một trong Lưu gia Lưu An Địch hẹn hò. Lưu An Địch cũng không phải bình thường người, xuất thân danh môn. Tuổi trẻ mỹ mạo, làm qua minh tinh, làm qua người mẫu, tham gia diễn qua không ít truyền hình điện ảnh tác phẩm, cuối cùng ngay tại mở mình thời trang nhãn hiệu, mình đảm nhiệm nhà thiết kế. Là cảng đảo nổi danh một đóa hoa, không biết bao nhiêu cảng đảo đại thiếu muốn thấy dung mạo. Bất quá làm cho người kỳ quái là, vị này Lưu gia công chúa chưa hề không cùng nam nhân truyền qua cái gì chuyện xấu. Những này hào môn tử đệ đường viền tin tức, từ trước đến nay là cảng đảo thị dân nhất là nói chuyện say xưa sự tình. Những ký giả này thừa dịp lần này Lưu An Địch buổi trình diễn thời trang thời gian, từng cái nhao nhao chạy đến, muốn tìm tòi hư thực, không nghĩ tới vậy mà phát hiện Lưu An Địch cùng Hà Hiến Quân cùng nhau đón xe mà tới. Như thế nói đến, chẳng lẽ nghe đồn là thật? Vô số đèn flash nhấp nhoáng, ken két chụp ảnh âm thanh bên tai không dứt, Hà Hiến Quân trên mặt mang ấm áp tiếu dung, giống như là thường thấy loại tràng diện này, đi thẳng tới Lưu An Địch bên người, mỉm cười, "Andy, chúng ta đi thôi." Lưu An Địch mỉm cười, di chuyển ngọc trụ thon dài cặp đùi đẹp, dọc theo trải tốt thảm đỏ, hướng bốn mùa khách sạn đi đến, đang chuẩn bị tốt ký tên trên bảng ký xuống tên của mình, đối truyền thông mỉm cười, liền cùng Hà Hiến Quân đi vào trong tiểu điếm. Hôm nay là chính nàng nhãn hiệu Andy buổi trình diễn thời trang, đồng thời sẽ thi triển mình mới nhất thiết kế tác phẩm, không ít cảng đảo danh lưu phu nhân minh tinh đều sẽ tới, thậm chí còn có mấy cái nội địa minh tinh. Có chút là bằng hữu của nàng, có chút thì là tới lôi kéo tình cảm. Tại buổi trình diễn thời trang sảnh triển lãm bên trong, nàng cùng có mặt lần này buổi trình diễn thời trang bằng hữu chào hỏi, ân cần thăm hỏi một chút. Những này cơ bản đều là cảng đảo địa khu danh lưu cự tinh, áo mũ chỉnh tề, ăn mặc rất tinh xảo, chạm mặt tới chính là một loại quý tộc khí tức. Những người này nhìn thấy Lưu An Địch bên người Hà Hiến Quân, trên mặt đều lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Hàn Huyên qua đi, buổi trình diễn thời trang bắt đầu, tự nhiên sẽ có người chủ trì ủng hộ, Lưu An Địch chỉ cần ngồi tại tê giới đài. Lặng lặng nhìn một màn trước mắt, cuối cùng nói lên một phen là đủ. Ngồi tại tê phía dưới đài, nhìn xem trên đài mặc mình tự tay thiết kế quần áo cảng đảo người mẫu, Lưu An Địch đáy lòng đột nhiên truyền đến một cỗ tim đập nhanh cảm giác, chẳng biết tại sao, nàng lúc này đột nhiên trong đầu đụng tới một người. Người này không phải người khác, chính là Lâm Huyền. Lúc trước Lưu gia lão gia tử Lưu Bá Hùng bệnh tình nguy kịch, nàng chạy đến nội địa Kim Lăng đi cầu thuốc, không nghĩ tới sẽ phát sinh phi thường huyền bí một màn. Gặp một con có thể tại trong nham tương sống sót cự mãng, đồng ý cũng gặp phải cái kia có thể một kiếm trảm mãng nam tử. Đương Lâm Huyền nói cho nàng có thể cứu người chết y dì bạch cốt linh dược thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi đến, đáp ứng. Về phần kia cái gọi là 100 ức hứa hẹn, nói thật nàng căn bản không có để ở trong lòng, dù sao nói mà không có bằng chứng. Lúc trước nàng hợp đồng, giấy vay nợ còn có cái khác bằng chứng, đều không có để lại, coi như Lâm Huyền tới tính tiền lại có thể thế nào. Lại nói, nơi này là cảng đảo, nơi này là cách nói luật địa phương, đồng dạng cũng là các nàng lưu ra thế lực vị trí. Một tên tiểu tử thúi nói mà không có bằng chứng, nói nàng thiếu 100 ức, ai sẽ tin tưởng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng Lâm Huyền nhất người điên. Như cùng hắn muốn hành hung, cho là mình thân thủ tốt một chút, liền có thể muốn làm gì thì làm, kia càng là tự chui đầu vào giỏ. Bọn hắn lưu ra bó lớn tiền vung xuống đi, tự nhiên sẽ có vô số cường giả hợp nhau, sẽ còn sợ một cái kim lăng tới nhà quê. Càng đừng đề cập, càng đảo cường đại trị an lực lượng, cùng các nàng lưu ra có lực ảnh hưởng. Cho nên nói, liên quan tới Lâm Huyền sự tình, nàng lúc đầu không nên để ở trong lòng. Trước đó một đoạn thời gian nàng đúng là không có để ở trong lòng, thậm chí cho rằng thời gian lâu như vậy đi qua, Lâm Huyền còn không có đến, đoán chừng là biết khó mà lui. Thế nhưng là gần nhất hai ngày không biết chuyện gì xảy ra, trong nội tâm nàng đột nhiên hốt hoảng, giống như muốn xảy ra chuyện gì đồng dạng. Mà lại trong đầu của nàng luôn luôn thỉnh thoảng nhảy ra Lâm Huyền thân ảnh. Andy, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể chỗ nào không thoải mái? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Hà Hiến Quân đã nhận ra Lưu An Địch trên mặt không thích hợp, vội vàng hỏi. Lưu An Địch lắc đầu, vừa muốn nói gì, con ngươi đột nhiên phóng đại, một mặt chấn kinh, con mắt thẳng tắp nhìn về phía tê dưới đài phương nơi nào đó. Lâm Huyền thân ảnh dần dần từ trong bóng tối hiển lộ ra, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, nói, Lưu An Địch, ta tìm ngươi đòi nợ đến rồi. Chương 303, nàng thiếu ta 100 ức. Tại Hạ Tuyền nói cho Lâm Huyền Lưu An Địch hành tung về sau, hắn liền từ bán đảo hổ tẻn chạy tới chỉ có một sông chi cách 4 mùa khách sạn. Về phần khách sạn bên ngoài cùng bên trong bảo an, đối với Lâm Huyền tới nói, thùng rông kêu to, hắn không trở ngại chút nào tìm được Lưu Chính Andy sáng lập thời trang nhãn hiệu hiện trường buổi họp báo. Hắn nhìn xem chung quanh ngăn nắp xinh đẹp cảng đảo danh Lưu, vẫn là tê trên đài ngay tại tẩu tú người mẫu nhóm, khóe môi nết lên một tia ngoạn vị tiêu dung, nói, Lưu An Địch, ngươi thật hăng hai à. Tại nhìn thấy Lâm Huyền thân ảnh một nháy mắt, Lưu An Địch sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, nàng không thể tin được Lâm Huyền vậy mà thật tìm tới cửa, hơn nữa còn đột nhiên như vậy, nói ra hiện liền xuất hiện ở trước mặt mình. Coi như nàng đã đem tất cả đường lui đều nghĩ kỹ, nhưng là trong nội tâm nàng cũng có chút chột dạ. Nguyên nhân có hai. Đầu tiên là nàng lúc trước chính miệng đáp ứng muốn cho Lâm Huyền 100 ức, thứ hai là lúc trước Lâm Huyền nhất kiếm chạm cự mãng cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu, trong lòng khó tránh khỏi đối Lâm Huyền có chút sợ ý. Lưu An Địch vẻ mặt sợ hãi không chỉ có Hà Hiến Quân phát hiện, ở đây tất cả cảng đảo danh lưu đều phát hiện, thuận Lưu An Địch ánh mắt, bọn hắn phát hiện Lâm Huyền cái này không tầm thường chi khách, lập tức lông mày nhao nhao nhăn lại, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Lâm Huyền nguyên bản hình dạng vốn là không xuất chúng, thậm chí có thể nói bình thường đến cực điểm, không chút nào thu hút. Liền cùng bên đường người qua đường A đồng dạng. Tại tăng thêm hắn bình thường cũng không yêu cách gan mặc mình, hoặc là nói hắn căn bản là lười nhác cách gan mặc chính mình. Dù sao hắn thấy, bên ngoài đồ vật đều là hư ảo. Hắn lúc này một thân rất phổ thông cách gan mặc, màu đen áo giả kín, màu lam nhạt quần jean, màu trắng giày thể thao, cũng đều là phổ thông bảng hiệu, cộng lại cũng liền mấy trăm khối. Lối ăn mặc này phối hợp cái kia người qua đường cấp bậc dung mạo và khí chất, cùng có mặt Lưu An Địch buổi trình diễn thời trang cảng đảo danh lưu nhóm trên lệch rất xa. Bọn hắn từng cái quần áo khảo cứu, phối sức đắt đỏ, dung mạo tinh xảo, khí chất cao quý. Cùng bọn hắn so sánh, Lâm Huyền tựa như là tên ăn mày đồng dạng. Đừng nói bọn hắn, Lâm Huyền chính là cùng chung quanh những công việc kia nhân viên so sánh, đều có chỗ không bằng. Cũng khó trách những người này đối Lâm Huyền lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên chạy vào một người? Không biết ta, bất quá xem ra tựa hồ là tìm Andy, ngươi nói hắn có phải hay không là Andy ở bên ngoài nhân tình. Đừng nói càn, làm sao có thể, Andy làm sao có thể coi trọng loại người này. Lại nói, Hà Hiến Quân còn ở đâu, ngươi nếu để cho hắn nghe được, không thể thiếu để ngươi ăn chút đau khổ. Dưới đấy những cái kia danh lưu nhóm mang theo các loại ánh mắt khác thường, đối Lâm Huyền chỉ trỏ. Đồng dạng những lời này, cũng một chữ không kém tiến vào Hà Hiến Quân trong lỗ thai. Ngoại giới đối vị này Úc Thị Đổ Vương cùng bốn quá sở sinh chi tử, phong bình luôn luôn không kém, cho rằng xuất khí, trí thông minh cao, EQ cao, làm người cũng rất khiêm tốn hữu lễ. Nhưng là sự thật chân chính tình huống thường thường sẽ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Thế gian này nào có cái gì hoàn mỹ người? Tỷ như vị này Hà Hiến Quân Hà Công Tử, sinh hoạt cá nhân kỳ thật phi thường loạn, từ 16 tuổi cùng cảng đảo người mâu Lý Giai Hân hẹn hò bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày trong đêm bạn trên giường đều sẽ đổi một người. Phần lớn là những cái kia khát vọng gia nhập hào môn các minh tinh. Thậm chí tại 17 tuổi thời điểm, một cái nữ minh tinh liền vì hắn mang bầu hải tử, cuối cùng cho một bút phí bịt miệng, để đem hải tử cho đánh rớt. Chờ hắn đến mít ra sức học hành học vị thời điểm, càng là khắp nơi lưu tình. Chỉ bất quá hắn mẹ, Đổ Vương bốn quá thủ đoạn thật sự là lợi hại, nhiều năm như vậy, một mực vì hắn nhi tử chối ít, mà lại xoa rất tốt. Gần nhất Hà Hiến Quân từ nước Mỹ trở về, coi trọng cảng đảo Lưu gia công chúa Lưu An Địch, triển khai điên cuồng thế công, thậm chí trong lòng đã đem Lưu An Địch xem như nữ nhân của mình. Càng là thân phận dễ hỏng người, trong lòng càng là tự phụ, nhất là đối với mình nữ nhân, há lại cho người khác khi dễ. Nhìn thấy Lưu An Địch nhìn thấy Lâm Huyền lúc bất an sắc mặt, Hà Hiến Quân đứng lên, trên mặt đã treo nụ cười ấm áp, nhưng là ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn tiếu dung hạ ẩn tàng tức giận. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có chuyện gì? Lâm Huyền đối Hà Hiến Quân nhìn như không thấy, chỉ tiếp cận sắc mặt hốt hoảng Lưu An Địch, nói ra, mặc kệ ngươi sự tình, ta tìm Lưu An Địch, đây là chuyện giữa chúng ta. Hà Hiến Quân trên mặt hiện lên một vẻ trào phúng, ha ha cười nói, ta cùng Andy là bằng hữu, chuyện của nàng chính là ta sự tình, có chuyện gì ngươi nói với ta là được rồi. Lâm Huyền lúc này mới nhìn thẳng trước mắt cái này nhìn cùng mình cùng tuổi trẻ nam tử, nghiêm mặt nói, chuyện này chỉ sợ ngươi không còn được. Hà Hiến Quân mặt có tức giận, nói, tại cảng đảo địa phương này còn không có ta Hà Hiến Quân xử lý không được sự tình, ngươi cứ việc nói. Lâm Huyền trầm ngâm một lát, mới nói ra, vậy thì tốt, nàng thiếu ta tiền. Nàng thiếu ngươi tiền. Cái này sao có thể? Hà Hiến Quân cảm thấy mình giống như là nghe một chuyện cười, không chỉ là hắn, toàn trường tất cả mọi người cảm thấy vừa rồi mình có nghe lầm hay không. Lưu An Địch là ai? Đây chính là cảng đảo thập đại phú hào Lưu Bá Hùng tôn nữ, gia tộc có tài phú cao tới hơn 1,200 ức đô la Hồng Kông, tại người Hoa vòng vòng, cũng là tiếng tăm lừng lẫy danh môn vọng tộc. Càng có thể huống, gần nhất Lưu An Địch cái này một phòng thâm thụ Lưu gia lao gia tử có ích. Cơ hồ đem xí nghiệp đại quyền tất cả đều giao cho Lưu An Địch phụ thân. Đừng đến không nói, chỉ bằng vào Lưu chính Andy năng lực, vài ước đô la Hồng Kông vẫn là không có vấn đề. Nàng làm sao có thể thiếu người tiền? Lại nói, liền xem như nàng thiếu người tiền, có thể hay không có thể là trước mắt như thế phổ thông Lâm Huyền. Cho nên lúc này Hà Hiến Quân nhìn xem Lâm Huyền, thật giống như nhìn xem một cái gan to bằng trời người điên. Lúc này thậm chí đã có người đi tìm bảo an nhân viên. Hà Hiến Quân lúc này nghĩ tại Lưu An Địch trước mặt biểu hiện một phen. Liên từ túi áo trên móc ra một chồng chi phiếu, hắn thấy, Lâm Huyền chính là một cái bị điên tên điên, không bằng cho hắn cái mấy ngàn khối tiền đổi hắn. Dạng này Lưu An Địch buổi trình diễn thời trang cũng không trở thành não quá khó nhìn, dù sao lúc này đã có không ít truyền thông đối Lâm Huyền điên cuồng chụp ảnh, đoán chừng ngày mai liền sẽ leo lên cảng đảo các tạp chí lớn trang đầu đề. Hắn tại chi phiếu bên trên rất tiêu sái viết lên 10.000 đô la Hồng Kông, xoẹt xẹt xé ra. Giống như là bố thí, đưa cho Lâm Huyền, cho, đây là 10.000 khối tiền, cầm chi phiếu mau chóng rời đi nơi này, về sau nếu để cho ta biết ngươi đang dây dưa Andy, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Huyền lắc đầu, nói, chưa đủ. Hà Hiến Quân không nghĩ tới Lâm Huyền sẽ như thế lòng tham, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể làm gì khác hơn nói, tốt, ngươi nói bao nhiêu. 100 ức nhân dân tệ, nàng thiếu ta, nếu như ngươi muốn thay nàng còn cũng được. Hà Hiến Quân ngây ngẩn cả người. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lúc này bọn hắn mới biết được nguyên lai nam tử trước mắt thật là người điên. 100 ức. Đoán chừng rất nhiều não người trong biển nghe được cái số này, căn bản không có khái niệm gì, khả năng cũng không có cảm giác gì. Có mặt lần này buổi trình diễn thời trang tất cả mọi người giá trị bản thân cộng lại, đoán chừng đều không có có 100 ức. Giá trị bản thân 100 ức người, đều có thể đứng vào hoa hạ phú hào bảng vị trí thứ 50, một chút tỉnh thủ phủ đoán chừng đều không có nhiều như vậy giá trị bản thân. Nhưng mà này còn là giá trị bản thân, đại bộ phận đều là cổ phần địa sản một loại, Lâm Huyền nói thế nhưng là tiền mặt. Không chút khách khí nói, tại Hoa Hạ, có được 100 ức tiền mặt chỉ có ngân hàng cùng một chút cỡ lớn mà lại tiền mặt lưu dư thừa tập đoàn công ty mới có, về phần người, một cái đều không có. Đừng nói Lưu An Địch, chính là Hà Hiến Quân đều không có cao như thế giá trị bản thân, dù sao trong nhà đổ vương còn tại thế, hắn những cái kia ca ca tỷ tỷ cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Nóa! Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là một người điên. Hà Hiến Quân đem trong tay chi phiếu xe toang, gặp bảo an còn không có đến, liền chuẩn bị cùng Lâm Huyền quần nhau một phen. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài nói Andy thiếu ngươi 100 ức, có cái gì chứng cứ cùng bằng chứng sao? Không có. Hà Hiến Quân trong lòng buồn cười không thôi, nói, cái này không thể được, chúng ta cảng đảo là cách nói luật cùng chứng cứ địa phương, ngài nói mà không có bằng chứng, liền nói Andy tiểu thư thiếu ngươi 100 ức, nói nhỏ chuyện đi. Đây là một trò đùa, nói lớn chuyện ra, đây chính là lừa gạt, phải ngồi tù. Đúng đấy, tiểu tử thúi, ngươi bây giờ ngoan ngoãn lăn ra ngoài còn tới cùng, nếu không ta cáo ngươi cái lừa gạt, hoặc là dọa dẫm bắt chẹn, để ngươi vững chãi ngọn nguồn ngồi mặc, so nói tiền, mệnh cũng không có, vậy coi như không xong. Mấy cái thanh niên nhao nhao mở miệng, đối Lâm Huyền quát lớn. Bọn hắn đều là Lưu An Địch bằng hữu, đương nhiên muốn đứng tại nàng một bên. Tất cả mọi người muốn nhìn cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem Lâm Huyền. Thật là, từ chỗ nào chạy đến một cái kẻ ngu ra, lãng phí chúng ta hào hứng. Chương 304, ngươi rất đáng ghét. Lâm Huyền Hoàn chú ý bốn phía, đem đám người xem thường cùng chế rêu thần sắc thu hết vào mắt, hắn cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Hà Hiến Quân trên thân, nói, ngươi mới vừa nói muốn cáo ta, còn muốn đem ta nhốt vào ngục giam. Hà Hiến Quân khinh thường quét Lâm Huyền nhất mắt, ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta không chỉ có muốn đem ngươi nhốt vào ngục giam, còn muốn cáo ngươi phi pháp xâm nhập tư nhân lãnh địa, nhu đồ làm loạn, ta hiện tại liền có thể để cho người ta đem ngươi đánh chết. Càng đảo chế độ pháp luật cùng Âu Mỹ tương đối giống, chú trọng người tư ẩn, nhất là những người giàu có này nhóm. Nếu có chứng cứ chứng minh có người là phi pháp xâm nhập tư nhân lãnh địa, chủ nhân có thể trực tiếp đem người cho đánh chết, mà lại không nhận pháp luật chế tài. Hà Hiến Quân nói không sai, coi như hiện tại hắn phái người đem Lâm Huyền cho đánh chết, chính hắn cũng không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Đầu tiên, Lâm Huyền vô cơ xâm nhập tư nhân lãnh địa, ai biết hắn là làm cái gì, vạn nhất nếu là trong lòng còn có ác ý phần tử phạm tội đâu. Thứ hai, vừa rồi Lâm Huyền còn đối Lưu An Địch tiến hành dọa dẫm bắt chẹn, nói rõ hắn đã áp dụng phạm tội hành động. Nếu không phải hôm nay là Lưu An Địch nhãn hiệu buổi trình diễn thời trang, hắn không muốn đem sự tình làm lớn, cho người ở chỗ này lưu lại ấn tượng xấu, hắn đã sớm để cho mình bảo tiêu đem Lâm Huyền kéo ra ngoài đánh chết, sau đó lại đem thi thể đưa đến cảnh sát thự. Trước đó hắn còn chuẩn bị cho Lâm Huyền mấy ngàn đô la Hồng Kông, đem Lâm Huyền cho tùy ý đuổi đi, bất quá hắn lúc này ngay cả chút lòng kiên trì ấy cũng không có. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Huyền là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Dạng này người hẳn là đưa đến bệnh viện tâm thần mới đúng. Lan đi. Lâm Huyền đạm mạc phun ra hai chữ ra. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, lặng ngắt như tờ. Mới vừa rồi còn không xem ra gì danh lưu cự tinh nhóm, lập tức khẩn trương lên, nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ thật sâu xem thường cùng đồng tình. Đây chính là Hà Hiến Quân A, Úc Thị Đổ Vương Chi Tử, Hong Kong địa khu cao cấp nhất đại thiếu. Lâm Huyền dám ngay mặt nhục nhã hắn, cái này hoàn toàn là muốn chết tiết tấu A. Hà Hiến Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi xanh xám, mang vẻ giận dữ, nói ra, ngươi nói cái gì? Lâm Huyền vẫn là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, giống như trước mắt Hà Hiến Quân chỉ là một con phổ thông A miêu A cầu đồng dạng. Ta để ngươi lăn đi, ngươi nếu là không lăn, vậy ngươi liền đem Lưu An Địch thiếu ta 100 ức cho ta. Tốt, tốt, tốt. Hà Hiến Quân giận quá thành cười, hắn nhìn thấy thần sắc hốt hoảng Lưu An Địch, mở miệng an ủi. Andy, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Giống như vậy gan to bằng trời người ngông cuồng, ta một năm không biết muốn gặp bao nhiêu. Hắn quay đầu, cư cao Lâm Hạ xem kỹ Lâm Huyền, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối nơi xa đã vội vàng chạy tới áo đen tráng hắn nói ra, cho ta đem hắn kéo ra ngoài, hảo hảo giáo huấn một chút, đừng cho hắn làm trễ nải Andy tiểu thư buổi trình diễn thời trang. Trên người hắn tại thời khắc này đột nhiên tán phát ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Những cái kia áo đen tráng hắn tự nhiên biết vị này gì đại thiếu trong miệng ý tứ, lập tức ngầm hiểu, không nói hai lời, liền hướng Lâm Huyền đánh tới. Tại thời khắc này, ngoại trừ Lưu An Địch bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng đã hết thể đều kết thúc, không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao giống bọn hắn loại này xã hội danh lưu, thường xuyên xuất hiện các loại hiến hội hoạt động, giống Lâm Huyền loại tình huống này cũng không phải chưa thấy qua. Một cái đầu óc không thích hợp người, sinh ra chứng vọng tưởng, cũng không biết làm sao lại hôn đến hiến hội bên trong. Sau đó liền nói ai ai ai thiếu mình bao nhiêu tiền, hoặc là mình là ai ai ai nhi tử. Loại tình huống này có nhiều lắm. Cuối cùng, bị bảo an hoặc là cảnh sát cho mang đi, chỉ có thể để người trong cuộc trên mặt mũi khó coi. Thậm chí lúc này ở trận người nghĩ, là có người hay không cố ý bày ra một màn này, đến buồn nôn Lưu An Địch, dù sao cùng Lưu An Địch không hợp nhau danh viện cũng không ít. Nếu không, cái này tiểu tử ngốc làm sao có thể bình yên vô sự đột phá tầng tầng nghiêm mật bảo an. Tiến vào buổi trình diễn thời trang chỗ đại sảnh tại, cuối cùng còn có thể bình an đứng ở Lưu An Địch trước mặt. Tu đạo giới cùng thế tục giới giao tế không nhiều lắm, liền xem như có giao tế, cũng chỉ là cùng những cái kia quan lại quyền quý có giao tế. Lại thêm là hôm nay mới tại huyền học trên đại hội hiển lộ ra chính mình thủ đoạn, tin tức còn không có tại cảng đảo thượng lưu xã hội truyền ra. Cho nên những người này không biết Lâm Huyền thân phận cùng thủ đoạn. Bằng không bọn hắn lại như thế nào dám đối Lâm Huyền vô lễ. Nhưng là... có một người là rõ ràng. Nàng chính là Lưu An Địch. Lúc trước nàng tại cổ gia mật địa, thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Huyền triệu hoán pháp kiếm, một kiếm chạm viêm mãng. Cho nên nàng biết trước mắt những người ở trước mắt căn bản đối Lâm Huyền không tạo được bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, đối mặt khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm một đám áo đen trắng hán, Lâm Huyền chỉ là tùy ý vung mấy lần bàn tay. Những hắc y dị nhân kia liền giống như là bóng rổ, bị Lâm Huyền đánh bay, nện vào phụ cận trên mặt bàn, trên bàn ly pha lê lốp bốp nát một chỗ. Đưa tới không ít người thét lên. Người ở chỗ này lúc này phi thường kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền, khó trách dám một người đến đây, mở miệng chính là 100 ức, nguyên lai là cái người luyện võ. Đối với người bình thường tới nói, võ giả quá mức xa xôi, nhưng đối với những này cảng đảo danh lưu tới nói, căn bản cũng không phải là một cái bí mật. Hà Hiến Quân trước sửng sốt một chút, đằng sau chậm rãi chân tĩnh lại, một đôi mắt hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Khó trách như thế không có sợ hãi, nguyên lai là luyện qua, bất quá ngươi vẹn vẹn cho là mình có thể đánh, liền có thể không muốn bị, vậy coi như 10 phần sai. Ngươi phải biết tài có thể thông thần, bên cạnh ta có một cái bảo tiêu gọi là A Huy, tựa như là cái gì cẩu thí ám kình cao thủ, nghe nói tại võ đạo giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, còn không phải ngoan ngoan bán mạng cho ta. Ta nhìn ngươi thân thủ so A Huy chênh lệch nhiều, càng có thể hướng ta Hà gia thế nhưng là có võ đạo tông sư cung phụng, ta nghe nói võ đạo tông sư tại các ngươi võ đạo giới thế nhưng là đứng đầu nhất đại lao, toàn thế giới cũng không có nhiều cái. Thế nào? Hiện tại biết ta Hà gia thực lực a? Hà Hiến Quân một mặt đắc ý, căn bản không đem Lâm Huyền để vào mắt. Đồ Vương có thể xưng hùng Úc thị nhiều năm như vậy, gia tộc tự nhiên có cao thủ tọa chấn, nếu không sớm đã bị những cái kia hắc ám thế giới mãnh long quá giang cho lật ngược. Hà gia cung phụng không chỉ có võ đạo tông sư, còn có thiên sư cảnh thuật pháp mọi người. Tại Hà Hiến Quân xem ra, Lâm Huyền chỉ là không biết từ nơi nào học được công phu mèo quào, liền cho là mình có thể muốn làm gì thì làm tiên điên. Ngay cả võ đạo tông sư cùng thuật pháp tất cả mọi người đang vì bọn hắn Hà gia bán mạng, chỉ là một cái võ đạo mới nhập môn tiểu tử căn bản không đủ gây sợ. Lâm Huyền lúc đầu đạm mạc mặt, lúc này cũng không khỏi nhíu mày, mặt có tức giận, nhìn chằm chằm Hà Hiến Quân, gàn từng chữ. Ngươi có biết hay không ngươi rất đáng ghét. Hắn lần này biểu lộ cùng dứt lời tại Hà Hiến Quân trong mắt, cho rằng là Lâm Huyền sợ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, khiêu khích nói, ngươi có thể đem ta thế nào? Lâm Huyền đáp lại hắn, chỉ là thật đơn giản một bàn tay, nhưng lại nhanh như thiểm điện, thế như buôn lôi. 3. Một tiếng thanh thúy mà tiếng tát thai vang dội vang lên, tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Hà Hiến Quân bị Lâm Huyền nhất bàn tay quất bay ra ngoài mười mấy mét, phịch một tiếng, nện vào nguyên bản tê trên đài, mặt chạm đất. Hà Hiến Quân giống như chó chết, gục ở chỗ này, phía bên phải gương mặt lập tức sưng phồng lên, phía trên có một cái rất rõ ràng trường ấn, đồng thời hắn hai mắt nhắm nghiền, từ khoe miệng chảy xuống máu, ngất đi. Hà Hiến Quân sở tác sở vi triệt để chọc giận Lâm Huyền, hắn vừa rồi dùng nửa thành thực lực, chỉ là hắn nửa thành thực lực quá mức kinh khủng. Mà Hà Hiến Quân chính là một người bình thường, Lâm Huyền một bàn tay, đoán chừng đem hắn xương đầu đều đánh ra khe hở tới. Coi như hiện tại y học kỹ thuật tân tiến, nhưng là chưa khỏi. Chỉ sợ cũng đến lưu lại di chứng, tỉ như liệt nửa người, bán thân bất thoại, nói chuyện không gọn gàng cái gì. Ngồi đây đều im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ở đây giống như là chúng hóa đá pháp thuật, trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Hà Hiến Quân A. Đồ Vương Chi Tử A. Lâm Huyền vậy mà nói động thủ liền động thủ, đem Hà Hiến Quân đánh thành một cái đầu heo. A. Liên tiếp tiếng kêu sợ hãi vang lên, đám người như là bị hoảng sợ chim thú điên cuồng ra bên ngoài bên cạnh bỏ chạy. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Những này thượng lưu xã hội người nhìn xem nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, chuyện gì cũng khó khăn không ngã bọn hắn, nhưng là đụng phải cùng sinh mệnh mình an toàn sự tình, một so một cái chạy nhanh. Mạng của bọn hắn quý giá bao nhiêu a, tại sao có thể nhận một chút xíu tổn thương a? Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, bất kể hắn là cái gì đổ vương chi tử, càng đảo đại thiếu, chỉ có là có người dám trêu chọc hắn, liền xem như thiên vương lão tử lại như thế nào. Hắn đối với những người này không quan tâm. Chậm rãi hướng Lưu An Địch đi đến. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, một mặt sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập Lưu An Địch, hắn gằn từng chữ. Lưu An Địch, hiện tại nên nói chuyện của chúng ta đi, tiền của ta ngươi chừng nào thì chuẩn bị còn. Lưu An Địch nhìn xem Lâm Huyền, thật giống như thấy được một đầu nhắm người mà phệ dã thú, bị hù run rẩy, nói cũng nói không lưu loát, lúc đầu hôm nay ăn mặc rất tinh xảo, lúc này lại không có chút nào mỹ cảm. Ta, không có tiền. Chương 305 Đại phiền toái. Lưu An Địch không có nói láo, nàng thật không có nhiều tiền như vậy. Nguyên bản nàng chỗ cái này một phòng, tại Lưu gia bên trong cũng không phải là rất dễ thấy. Về sau nàng từ Lâm Huyền trong tay thu hồi linh dược, cứu đã nhanh muốn tắt thở Lưu Bá Hùng, nàng cái này phòng mới bắt đầu nhận lao gia tử coi trọng. Hơn nửa năm thời gian, phụ thân nàng chậm rãi nắm giữ một phần nhỏ gia tộc xí nghiệp, nhưng là bộ phận này xí nghiệp tổng thị giá trị cũng mới chục tỷ Hồng Kông đô la, chương mục tiền mặt cũng liền hơn 2 tỷ. Vẫn là đô la Hồng Kông, khoảng cách Lâm Huyền 100 ức nhân dân tệ còn có rất lớn một bộ phận chênh lệch. Liền xem như bọn hắn toàn bộ lưu ra, cũng không có nhiều như vậy tiền mặt lưu, dù sao trong tay công ty cũng có những người khác cổ phần, không thể tùy ý chiếm dụng. Nếu như muốn kiếm ra nhiều tiền như vậy đến, chỉ sợ chỉ có thể bán ra gia tộc xí nghiệp cổ phần. Đây là lý tưởng tình trạng, nhưng đối với một cái khổng lồ Lưu gia, đời thứ ba con cái có 20-30 cái, có thể cùng nàng sánh vai có mấy cái. Trong nhà khả năng rất lớn sẽ không ra số tiền kia, dù sao ban đầu là mình đáp ứng Lâm Huyền, không phải gia tộc đáp ứng Lâm Huyền cho hắn 100 ức. Lại nói, chuyện này nàng chỉ nói cho qua phụ thân của nàng, trong nhà những người khác căn bản không biết, hoặc là nói nàng căn bản cũng không dám nói. Trong nhà có thể điều động nhiều tiền như vậy, chỉ cần cái kia thanh danh hiển hách Lưu gia gia tộc Lưu Bá Hùng. Nàng căn bản không có cái quyền lợi này, nếu như nàng nói chuyện nguyên do, chỉ sợ cái khác các phòng nước bọt liền sẽ đem nàng cho chìm. 100 ức nhân dân tệ mua một hạt đan dược. E là cho dù là tên điên cũng không làm được chuyện như vậy. Tốn tiền nhiều như vậy, còn không bằng để lão gia tử chết đâu. Coi như nàng cho lão gia tử nói, khả năng vừa mới bắt đầu sẽ còn cảm tạ mình, nhưng đã đến đằng sau, trong lòng khẳng định cũng sẽ oán trách chính mình. Đây không phải mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, đây là 100 ức a. Liền xem như Lưu Bá Hùng 100 tỷ giá trị bản thân, cái này 100 ức cũng không phải cái cây nhỏ, đủ có thể khiến bọn hắn Lưu gia thương cân động cốt, đau lòng không thôi. Tại tăng thêm, Lưu An Địch trong lòng vẫn cho rằng mình có thể xử lý tốt chuyện này, có lẽ còn có một tia may mắn, cho rằng Lâm Huyền căn bản sẽ không tìm mình muốn số tiền kia, cho nên nàng liền đem sự tình giấu đi. Nhưng là không có nghĩ tới là, Lâm Huyền liền thật tìm tới chính mình, hơn nữa còn như thế gọn gàng, trực tiếp đứng ở trước mặt mình, không nói hai lời chính là muốn tiền, còn đem Đổ Vương thích nhất tiểu nhi tử đánh gần chết. Nhìn xem Lâm Huyền càng ngày càng lạnh gương mặt, giống như là treo một tầng băng sương, Lưu An Địch không chỉ có run rẩy một chút, toàn thân lông tơ đều dựng lên, tranh thủ thời gian nói ra. Ta hiện tại có thể cho ngươi 5.000 vạn đô la Hồng Kông, ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian, ta còn có thể cho ngươi đụng lên hơn 2 ước đô la Hồng Kông, ta tất cả đều cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lâm Huyền cười lạnh nói, 100 ức nhân dân tệ, ngươi liền cho ta như thế điểm. Ta thật không có tiền. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi góp 300 triệu đô la Hồng Kông, mặc dù khoảng cách yêu cầu của ngươi có chút xa, nhưng ngươi đan dược lúc đầu cũng không đáng 100 ức a. Nghĩ tới đây, Lưu An Địch trong lòng cũng có tức giận, Lâm Huyền đan dược mặc dù có chút linh nghiệm, có thể xưng linh đan diệu dược, lúc đầu đã nhanh muốn tắt thở Lưu Bá Hùng sau khi ăn vào, trong thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí bị thời điểm trước kia sáng láng hơn. Để những cái kia chuyên gia y học giật nảy cả mình, cho rằng là phát hiện y học kỳ tích. Nhưng là kia đan dược thật không đáng nhiều tiền như vậy, trước đó tại một chút đấu giá hội bên trên, cũng xuất hiện qua loại đan dược này, phần lớn giá cả đều tại 2-3 ngàn vạn đô la Hồng Kông tả hữu, quý nhất cũng bất quá hơn một cái ức. Nàng cho Lâm Huyền 3 ức, đã là vượt xa khỏi đan dược nguyên bản giá thị trường. Còn nói cái gì 100 ức, thật sự cho rằng các nàng Lưu gia là hoan đại đầu hả? Lâm Huyền trên mặt lạnh nhạt, nói, ta mặc kệ nó có đáng giá hay không 100 ức. Ta chỉ biết là ngươi khi đó nói hoa 100 ức mua lấy trong tay của ta đang ăn dược, như vậy ngươi liền muốn cho ta 100 ức. Đồ vật giá cả đều là tương đối, Lâm Huyền đan dược đối với những cái kia thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, khả năng không đáng một đồng, không có tác dụng gì. Nhưng đối với thân mắc bệnh nan y sắp gặp tử vong lão giả tới nói, vậy cái này chính là vô giới chi bảo, thiên kim khó cầu. Lại nói, đối với Lưu gia tới nói, dùng 100 ức đổi Lưu Bá Hùng một cái mạng, cũng không phải việc khó gì. Tối đa cũng chính là thường cân động cốt mấy năm. Hắn lúc trước ra giá cũng không phải tùy tiện mở. Thế nhưng là Lưu An Địch trên mặt lập tức lộ ra vẻ làng khó. Không có cái gì có thể là. Lâm Huyền đánh gãy nàng. Lúc trước ta nói 100 ức thời điểm, ngươi có thể không cần, ta cũng không có ép buộc ngươi mua, là ngươi đau khổ cầu ta đem đan dược đưa cho ngươi. Làm sao, hiện tại nhà các ngươi lão gia tử mệnh cứu về rồi, liền ghét bỏ ta đan dược đắt. Muốn cho ta có kẻ mặc cả tới. Andy tiểu thư. Thế gian này chuyện tốt không thể bị các ngươi tất cả đều chiếm. Nhưng ta thật không có nhiều tiền như vậy a. Lưu An Địch bày ra một bộ vô lại bộ dáng, tăng thêm một bộ ta thấy mà yêu xinh đẹp bộ dáng, chỉ sợ không có nam nhân kia sẽ không đau lòng vì. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng tay đem Lưu An Địch cho xách lên, giống như là dẫn theo một con gà con đồng dạng. Thân hình hắn lấp lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh, lướt qua triển lãm sảnh, lưu lại trùng điệp tàn ảnh, liền biến mất không thấy, chỉ để lại một chỗ thất kinh đám người. Phích một tiếng, Lâm Huyền trực tiếp đem Lưu An Địch nhét vào băng lánh đá cẩm thạch trên mặt đất, treo đến nàng kêu đau đớn không thôi. Đây là địa phương nào, ngươi đem ta đưa đến nơi này làm cái gì? Lưu An Địch ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình ở vào một chỗ trang trí xa hoa biệt thự trong phòng khách, lập tức trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ hắn đòi nợ không thành, muốn đối ta mưu đồ làm loạn, xâm phạm ta? Lưu An Địch từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, xuất thân danh môn, dung mạo đỉnh tiêm. An nói khí chất học thức cũng đều là tốt nhất chi tư, từ nhỏ đều bị cảng ở trên đảo Lưu xã hội nam tử nâng ở trong lòng bàn tay, muốn quỳ dưới gấu váy của nàng. Cứ thế mãi, trong nội tâm nàng không khỏi có chút cao ngạo lên, cho rằng tất cả nam tử đối với mình đều là có mưu đồ khác, không phải coi trọng tiền của mình, chính là muốn bên trên chính mình. Đáng tiếc, từ khi Lâm Huyền đem Lưu An Địch vứt trên mặt đất, liền không có nhìn nhiều nàng, Lưu An Địch trong lòng đã thở dài một hơi, lại có chút tiếc nuối cùng không thoải mái. Đập, đập, đập. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái tuổi trẻ nữ tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng, chỉ gặp nữ tử kia rất kinh ngạc nhìn xem mình, sau đó hỏi Lâm Huyền nói, dừng cố vấn, ngươi làm sao đem nàng mang về? Nữ tử không phải người khác, chính là tại bán đảo hổ tẻn số 1 biệt thự chờ đợi Hạ Tuyền. Lâm Huyền lạnh nhạt nói ra, ta đi đòi nợ, nàng nói không có tiền, ta chỉ có thể đem nàng cho mang về. Hạ Tuyền gấp thẳng dậm chân, giống như là kiến bò trên chảo nóng, nói ra, ngươi sao có thể đem nàng mang về, ngươi biết nàng là ai chăng, dạng này xảy ra nhiều loạn lớn. Nghe được cái này Lưu An Địch trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ hy vọng, bất quá Lâm Huyền lời kế tiếp lại đem nàng cho đánh vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Ta đương nhiên biết nàng là ai, bất quá, liền xem như thiên vương lão tử thiếu tiền của ta, cũng phải cho phương ra. Hạ Tuyền còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Huyền cắt đứt. Giúp ta cho Lưu gia truyền một câu, liền nói Lưu An Địch trên tay ta, để bọn hắn đem thiếu tiền của ta cho ta, cả gốc lẫn lãi phương ra. Hạ Tuyền kiên quyết cự tuyệt Lâm Huyền, nói, không có khả năng, ta giúp ngươi tra được Lưu An Địch hành tung, đã trái với kỷ luật, chuyện này càng thêm không có khả năng. Ngươi phải biết, ta không phải mới vừa dùng giọng thương lượng nói chuyện với ngươi, mà là mệnh lệnh. Ta là thượng cấp của ngươi, ngươi có tư cách gì cự tuyệt ta? Chuyện này ngươi nhất định phải xử lý, nếu như ngươi không làm, chính ta thủ đoạn ngươi hiểu rõ, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi càng thêm không cách nào thu thập. Ngươi, Hạ Tuyền phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng là cuối cùng vẫn là ngoan ngoan giúp Lâm Huyền đem lời đưa cho Lưu gia. Đang chờ tin tức thời điểm, mỗi một phút mỗi một giây đối với Lưu An Địch đều là dày vò, qua phá lệ dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, Hạ Tuyền tiếp một chiếc điện thoại, nhìn Lưu An Địch một chút, tựa hồ có chút không đành lòng, nhất Lâm Huyền nói. Lưu Bá Hùng nói, 100 ức không có, chuyện này ai đáp ứng người nào chịu trách nhiệm, mà lại nói Lưu An Địch từ giờ trở đi đã không phải là bọn hắn người của Lưu gia, ngươi thích thế nào thì thế nào. Vâng, mặc dù Hạ Tuyền cố ý thấp giọng, nhưng là Lưu An Địch vẫn là rõ ràng nghe được. Thời khắc này nàng cảm thấy mình giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng đã sớm nghĩ đến mình lão gia tử sẽ vứt bỏ mình, nhưng là sự tình thật phát sinh, nàng hoàn toàn không tiếp thụ được. Phải biết lúc trước mình làm như vậy thế nhưng là vì cứu Lưu Bá Hùng mệnh, mình hay là hắn cháu gái ruột, hắn vậy mà làm như thế tuyệt, không chút do dự liền đem mình cho từ bỏ, đá ra đi Lưu gia. Giờ phút này trong nội tâm nàng mất hết can đảm, hoàn toàn tĩnh mịch. Không nghĩ tới nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc, tại liên quan đến gia tộc lợi ích thời điểm, sẽ không chút do dự đem mình ném rơi. Gia Gia, ngươi thật là ác độc tâm A. Hạ Tuyền dừng một chút, nhìn lướt qua Lưu An Địch, tiếp lấy nói ra, mà lại Lưu Bá Hùng nói, ngươi là một người thông minh, hiện tại đã đem Đổ Vương thích nhất tiểu nhi tử đánh cho thời hải cụ, triệt để đắc tội Đổ Vương, nếu là lại đắc tội bọn hắn Lưu gia, chỉ sợ ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng. Xem ra vị này Đổ Vương so ta tưởng tượng còn muốn quyết tuyệt ta, mình cháu gái ruột nói không cần là không cần, cuối cùng còn tại uy hiếp ta, đáng tiếc à, ta hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Nhìn thấy Lâm Huyền thần sắc, Hạ Tuyền trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Nơi này không phải nội địa, nơi này chính là Càng Đảo, Lâm Huyền nếu là lại dựa theo trước đó phương thức làm việc, sợ rằng sẽ ra đại phiền toái. Chương 307, Vô Địch Thiên Hạ. Phát sinh ở bốn mùa khách sạn buổi trình diễn thời trang sự tình, trong thời gian ngắn liền cấp tốc truyền khắp cảng đảo thượng lưu xã hội, thậm chí đã có ở đây truyền thông đem tin tức đã phát ra. Toàn bộ cảng địa khu thượng lưu xã hội lập tức quanh động. Phải biết, người trong cuộc đều không phải người bình thường, một cái là thập đại hào môn Lưu gia công chúa, một cái Úc thị Đổ Vương được sủng ái nhất tiểu nhi tử. Kết quả, Lưu An Địch bị người trực tiếp bắt đi, không rõ sống chết, Hà Hiến Quân đã được đưa đến cảng đảo tốt nhất Nhân An bệnh viện cứu giúp, không rõ sống chết. Cảng đảo cảnh vụ chỗ đã cảm giác hành động, đây chính là cảng đảo 10 năm gần đây phát sinh ác liệt nhất vụ án, mà lại nghi phạm phách lối vô cùng, thủ đoạn hung tàn. Trọng yếu hơn là, người bị hại thân phận thật sự là quá nhạy cảm, bọn hắn một cái xử lý không tốt, nói không chừng cảnh vụ trưởng phòng đều muốn tự nhận lỗi từ trước. Cảng đảo nguyên bản giống như là một cái thanh tịnh ao nước nhỏ, bên trong sinh vật mỗi người quản lý chức vụ của mình, giờ phút này lại đột nhiên xông tới Lâm Huyền đầu này hung ác thực nhân ngư, một chút đem trong hồ nước cấp giả hồn. Tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào trong chuyện này, nhất là thân là người trong cuộc Lưu gia cùng Úc thị Hà gia, xem bọn hắn sẽ như thế nào làm. Bất quá khi từ Lưu gia truyền ra tin tức về sau, toàn bộ cảng đảo giờ phút này giống như đột nhiên ngây ra một lúc. Cái này sao có thể? Đúng a, cái này sao có thể? Lưu Bá Hùng vậy mà lựa chọn không so đo chuyện này, hơn nữa còn đem Lưu An Địch từ Lưu gia xóa tên, từ đây cùng Lưu gia không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí Lưu Bá Hùng tự mình cùng cảnh vụ sử sử trưởng Trần Tuấn Sinh chào hỏi, để hắn không muốn tham gia Lưu An Địch sự tình, Lưu An Địch sinh tử bọn hắn Lưu gia không chút nào để ý tới, về phần Hà Hiến Quân, vậy thì không phải là hắn quản được. Đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện mình có chỗ nào nghĩ sai. Trước đó bọn hắn vẫn cho rằng, đây chỉ là một kiện phổ thông vụ án bắt cóc, hung thủ cũng chỉ là một cái gan to bằng trời ác ôn thôi, bây giờ nhìn lại chỉ sợ không tầm thường a. Người nào có thể để cho Lưu Bá Hùng ngoan ngoãn cúi đầu, mình cháu gái ruột nói không muốn cũng không cần, còn tự thân cho cảnh vụ sử sử trưởng chào hỏi, không cần truy cứu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Rốt cuộc là ai, có thể có cảng đảo chi hổ danh xưng Lưu Bá Hùng cúi đầu. Phải biết, năm đó chính là cảng đảo nhà giàu nhất Lý Siêu người đều không có thể làm cho Lưu Bá Hùng cúi đầu. Tại ngoại giới nhao nhao suy đoán phía dưới, bọn hắn đem người một nhà cho không để ý đến, đó chính là Úc Thị Đổ Vương. Nói lên Đổ Vương đến, đây cũng là một cái truyền kỳ nhân vật, nhất là tại Hồng Kông địa khu, bởi vì Úc Thị thực hành chính là sòng bạc độc quyền bán hàng chế độ, độc quyền bán hàng quyền tại trong tay chính phủ, sau đó trao quyền cho tư nhân. Có điểm giống nhận thầu chế, nhận thầu người nhất định phải dựa theo hiệp nghị cho chính phủ giao nộp nhận thầu phí, thầu khoán lại có độc quyền bán hàng sòng bạc quyền lực. Cái khác người cùng công ty thì không cho phép kinh doanh sòng bạc. Mà từ thế kỷ trước thập niên 60 bắt đầu, cho đến bây giờ, cái này độc quyền bán hàng quyền vẫn luôn tại Dì Hồng Nghiệp trong tay. Cho nên, cơ hồ Úc Thị tất cả sòng bạc tất cả đều là Hà gia, cho nên Dì Hồng Nghiệp mới có Đổ Vương danh xưng. Đối với 80% GDP về cùng phần lớn thu thuế đều là cá độ nghiệp mang tới Úc Thị tới nói, Hà gia địa vị hết sức quan trọng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Dì Hồng Nghiệp cũng là một người phong lưu nhân vật. Náo qua chuyện xấu minh tinh không biết có bao nhiêu, chân chính cưới vào nhà chỉ có 4 phòng phu nhân, Úc Thị trở về trước cho phép một chồng nhiều vợ. Trong đó đại phòng đã sớm qua đời, thậm chí con cái đều qua đời 2 cái, hiện tại được sủng ái nhất chính là 4 quá lương An Kỳ, hết thể vì Đổ Vương dục có 2 trai 2 gái, Hà Hiến Quân chính là con nhỏ nhất. Hiện tại Đổ Vương đã hơn 90 tuổi tuổi, trên cơ bản đều tại phòng bệnh bên trên nằm, cho nên công ty phần lớn là 4 quá lương An Kỳ đang xử lý. Mà lúc này, tại cảng đảo Nhân An bệnh viện bên ngoài phòng giải phẫu, một cái niên kỷ tại chừng 40 tuổi phu nhân một mặt lo lắng, trong hành lang đi tới đi lui. Úc Thị cùng cảng đảo rất gần, tại Lương An Kỳ đạt được con trai mình thụ thương tin tức sau trước tiên, liền vội vàng chạy tới. Lúc này còn có một lớn một nhỏ 2 cái khí chất không tệ nữ tử ngay tại nhẹ giọng an ủi nàng. Lớn 25-26 tuổi, tiểu nhân nhìn 16-17 tuổi dáng vẻ, tướng mạo cũng đều là tốt nhất chi tư. Theo thứ tự là Lương An Kỳ đại nữ nhi Hà Siêu Doanh cùng tiểu nữ nhi Hà Siêu Hân, tất cả đều là cảng đảo địa khu nổi danh đỉnh cấp danh viện. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, đệ đệ nhất định sẽ không có chuyện gì. Nơi này là cảng đảo tốt nhất bệnh viện, bọn hắn nhất định sẽ đem đệ đệ trị hết. Lương An Kỳ khoát tay áo, không có trả lời 2 cái nữ nhi, vẫn như cũng là một mặt lo âu và vẻ u sầu. Không biết qua bao lâu, cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, một người mặc màu lam y phục giải phẫu bác sĩ nam đi ra. Các nàng 3 cái lập tức vây lại. Bác sĩ, nhi tử ta thế nào? Lương quá, ngươi trước đừng kích động, con trai của ngài mệnh là bảo vệ, chỉ là cái gì? Lương An Kỳ lập tức khẩn trương lên. Chỉ là xương sọ của hắn bị người cho đánh rách ra, thương tổn tới thần kinh não, chỉ sợ về sau. Trí lực sẽ thoái hóa, đại khái chỉ có 6-7 tuổi, bất quá ngài yên tâm, chúng ta hội. Sau đó, Lương An Kỳ một chữ đều không có nghe rõ. Lúc này trong đầu của nàng chỉ có một câu kia đại khái chỉ có 6-7 tuổi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng, quân quân thông minh như vậy, không thể nào. Nàng cảm thấy trời chóng mặt chuyển, chân mềm nhũn, nếu không phải phía sau Hà Siêu Doanh đỡ nàng, đoán chừng liền rơi trên mặt đất. Mẹ, ngươi thế nào? Lương Thái, ngài thế nào? Ta lập tức cho ngươi. Ta không sao. Lương An Kỳ phất tay đánh gãy lời của mọi người. Nàng dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền chậm lại. Bác sĩ, ngươi liền phiền phức ngài chiếu cố thật tốt Hiến Quân, nếu có chuyện gì, ngài cứ việc liên lạc với ta. Lương Thái, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt lệnh công tử. Chờ bác sĩ đi về sau, Lương An Kỳ ngồi tại hành lang trên ghế dài, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như là bão tố tiến đến đêm trước, không khí ngột ngạt đáng sợ. Hà Siêu Doanh cùng Hà Siêu Hân thở mạnh cũng không dám. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân vang lên, từ cuối hành lang bước nhanh đi tới 2 người, một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi, cùng một người mặc màu đen thêu thùa quần áo luyện công láo giả. Mẹ, tiểu đệ thế nào? Người trẻ tuổi là Lương An Kỳ nhị nhi tử Hà Hiến Hành, hắn đã bắt đầu tiếp nhận trong nhà làm ăn. Lương An Kỳ trước đối Hà Hiến Hành sau lưng láo giả gật đầu, kêu một tiếng thạch lão, mới không đành lòng nói ra, đệ đệ ngươi. Phế đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Hà Hiến Hành một mặt chấn kinh, không thể tin được. Lương An Kỳ cùng cái khác mấy phòng quan hệ như nước với lửa, nhưng là nàng bốn đứa con cái quan hệ phi thường tốt, cho nên nghe được tin tức này, đối bọn hắn tới nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Hà Siêu Hân đoán hận nói, tên hung thủ này thật sự là quá xấu rồi, anh ta không có chiêu hắn không chọc giận hắn, liền bị hắn đánh thành cái dạng này, chờ cảnh sát bắt được hắn về sau, nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn. Hà Siêu Doanh nói, muội muội ngươi yên tâm đi, dám trêu chọc chúng ta Hà gia, hắn chết chắc. Hà Hiến Hành sắc mặt lại có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi nói ra, chuyện này không muốn các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lương An Kỳ cảm thấy có chút không đúng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Có cái gì không đơn giản, đả thương người phạm pháp, càng có thể hướng hắn thương vẫn là ta Hà gia người, chính là đem phái người hắn giết lại có thể thế nào? Hà Siêu Doanh khinh thường nói, vị này bốn phòng trưởng nữ từ trước đến nay phách lối đã quen, thế nào sẽ Lâm Huyền để vào mắt? Hà Hiến Hành trầm ngâm một lát, nói ra, lần này tổn thương Hiến Quân người gọi Lâm Huyền, hắn không phải người bình thường. Hà Siêu Doanh nói, ta đương nhiên biết hắn không phải người bình thường, không phải liền là võ giả sao, trong nhà của chúng ta có nhiều như vậy cao thủ, lại nói có thạch lao tại, còn cần sợ hắn sao. Hà Hiến Quân lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, hắn còn có một cái thân phận, gọi là Dương Đầu Đầu, là danh liệt hoa hạ thiên bảng cao thủ tuyệt thế. Hà Siêu Doanh nói, thạch lao không phải cũng là võ đạo tông sư, mà lại cũng là thiên bảng cao thủ sao. Hà Hiến Quân còn muốn nói điều gì, lại bị sau lưng láo giả cắt đứt. Hắn gọi Thạch Học Tấn, ra sao nhà cung phụng, là đỉnh cấp võ đạo tông sư, vì sao nhà xử lý không ít phiền phức, tại Hoa Hạ cũng là thanh danh hiển hách võ học đại sư. Hắn nghiêm mặt nói, không cần nói, ta không phải là đối thủ của hắn, ta trên thiên bảng mới sắp xếp người thứ 14, mà vị này sắp xếp. Đệ nhất. Đệ nhất. Thạch Học Tấn nhẹ gật đầu, trên mặt đã có hướng tới chi tình, lại có thật sâu kiên kỵ. Không sai. Hắn chính là thiên bảng thứ nhất, hoa hạ thứ nhất tông sư, tiên thiên phía dưới vô địch Lâm Đậu Đậu. Hà Siêu Hân không hiểu hỏi, nói như vậy, hắn rất lợi hại. Thạch Học Tấn sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ, không phải rất lợi hại, mà là vô địch thiên hạ. Chương 308, Lương An Kỳ lựa chọn. Vô địch thiên hạ. Cái này thật đơn giản bốn chữ từ Thạch Học Tấn trong miệng nói ra, phảng phất có một cỗ chiếu nặng phân lượng tại trên của hắn. Chỉ có chân chính võ đạo bên trong người mới có thể hiểu trong miệng hắn vô địch thiên hạ bốn chữ phân lượng. Đối với người nhà họ Hà tới nói, bọn hắn đôi bốn chữ này lý giải, lại có không ít sai lầm. Thạch Học Tấn sở dĩ có thể trở thành Hà gia cung phụng, bảo đảm Hà gia mấy chục năm bình an, là bởi vì hắn tuổi trẻ nghèo túng lúc, dì Hồng Nghiệp giúp đỡ hắn, hắn mới có thể tại võ học trên đường dòng nước xiết dũng tiến, cuối cùng thành tông sư. Chính là mang phần này cảm kích, hắn mới yên lặng thủ hộ Hà gia mấy chục năm. Nhưng là, Hà gia bốn quá cùng hắn giao tình, lại thêm Lương An Kỳ cũng là mấy năm gần đây mới dần dần nắm giữ Hà gia đại quyền, cũng chưa từng thấy tận mắt Thạch Học Tấn thân thủ, con gái của nàng cũng đều đồng dạng. Bọn hắn gặp qua Thạch Học Tấn từng một trưởng vỗ từng đứt đoạn trưởng thành lớn bằng bắp đùi cây táo, cho nên theo bản năng cho là hắn trong miệng thiên hạ đệ nhất, cũng liền so với hắn lợi hại một điểm. Căng hết cỡ cũng liền một trưởng vỗ đoạn thân eo phẩm chất đại thụ. Nghe tựa hồ rất lợi hại, nhưng đây chính là xã hội hiện đại, là có vũ khí nóng, đánh gãy đại thụ, lại có thể thế nào? Đối mặt xuống ống, đoán chừng cũng phải quỳ. Tỷ như, bọn hắn những người này đối với Thạch Học Tấn thái độ cũng không giống Đổ Vương đồng dạng tôn kính như vậy, ngược lại có chút coi hắn là làm hạ nhân ý tứ. Bọn hắn đều là sinh hoạt tại hòa bình hoàn cảnh hạ hào môn thiên kim, nơi đó gặp qua những võ đạo này cao thủ quyết đấu, cho rằng cũng liền so với người bình thường mạnh lên một chút, sẽ không rất không hợp thói thường. Nhìn thấy Lương An Kỳ một phòng trên mặt người thân sắc, Thạch Học Tấn liền biết mình vừa rồi một phen cũng là vô ích, muốn là bình thường võ đạo tông sư. Coi như hắn là thiên bảng thứ nhất, hắn cũng không sợ. Nhưng vị này chính là đã từng ba kiếm trảm nhân vương rừng đầu đầu A. Ngẫm lại lúc trước mình tại Cửu Hoa Sơn quan chiến lúc nhìn thấy hình tượng, hắn hai cái đùi cũng có chút như nhũn ra, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn là người thông minh, biết coi như mình thuyết phục, Lương An Kỳ cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình, dù sao tại vị này lương quá trong lòng, thế gian này còn không có tiền giải quyết không được sự tình. Hắn lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm, lao hỏa kế. Ta lúc đầu liền nói qua ngươi vị này bốn quá bất an phân, không phải lương phối, đáng tiếc ngươi không nghe à, lần này chỉ sợ muốn vì các ngươi Hà gia trêu ra đại họa. Hắn cuối cùng lại thử nghiệm khuyên giải nói ra, hắn không riêng gì thiên bảng thứ nhất, hơn nữa còn là Phi Long thiếu tướng, quốc an chính thính cấp cố vấn, vẫn là Giang Nam Long đầu. Trời ạ, cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Hà Siêu Hân kêu lên sợ hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng vừa rồi đã biết Lâm Huyền niên kỷ, cùng ca ca của mình không sai biệt lắm, lại có làm sao đa trọng lượng cấp thân phận. Liền ngay cả Lương An Kỳ cùng Hà Siêu Doanh cũng nhao nhao biến sắc, một mặt chấn kinh. Chầm một hồi, Lương An Kỳ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Hiến Hoành, người giúp ta liên hệ cảnh vụ chỗ Trần Tuấn Sinh Trần Trưởng Phòng, liền nói để hắn cần phải truy nã hung thủ, cho chúng ta hà ra một cái công đạo. Siêu Doanh, người giúp ta liên hệ Ma Y Y đạo nhân Hoàng Tông Trạch cùng Hỏa Long Chân Quân Quách Chính Dương, đồ đệ của bọn hắn bị giết, chỉ sợ đối cái này Lâm Huyền cũng hận thấu xương, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Nàng lại nhìn Thạch Học Tấn một chút, dừng một chút, nói ra, việc này chỉ sợ còn cần làm phiền Thạch Lão. Thạch Học Tấn thở dài một hơi, nói, không sao, có việc chi bằng phiền phức ta nhất định hết sức giúp đỡ. Đa tạ. Tốt, mọi người dựa theo ta mới vừa nói chia ra làm việc. Mẹ, ngươi a? Hà Siêu Hân hỏi. Lương An Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, ta đi tiếp Lưu Bá Hùng. Nước sâu vịnh, càng đảo nổi danh nhất phú hào khu, tấc đất tấc vàng. Cơ hồ tất cả cảng đảo phú hào đều ở chỗ này, bao quát nhà giàu nhất Lý Siêu người. Giờ khắc này ở nước sâu vịnh giữa sườn núi một tòa biệt thự trong phòng khách, một người mặc màu xám tây trang nam tử trung niên hốt hoảng muốn hướng trên lầu chạy, lại bị mấy người cản lại. Đại ca, ngươi thả ta ra, ta muốn lên đi hỏi một chút phụ thân hắn đây là ý gì, Andy thế nhưng là hắn cháu gái ruột ta. Lưu An Địch phụ thân Lưu Giật Minh giống như điên dại, ngôn ngữ kịch liệt. Lao Tam, ngươi đừng kích động, phụ thân làm như vậy, khẳng định có hắn lý do. Lưu gia lão đại Lưu Giật Gió khuyên nhủ. Đúng đấy, lão tam, ngươi trước tỉnh táo lại, phụ thân không có vạn bất đắc di lý do, làm sao có thể đem Andy từ gia tộc nổi danh. Lưu gia lão nhị Lưu Giật chết nói. Lưu Giật Minh làm sao có thể tỉnh táo lại, nhớ tới nữ nhi ruột thịt của mình bị thân phận không rõ Lưu Manh cho bắt cóc, thời gian dài như vậy đi qua, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn còn muốn hướng trên lầu sông thời điểm, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, cùng thứ gì gõ mặt đất thanh âm. Vẫn rất có tiết tấu. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người có mái tóc hoa dâm người mặc màu xanh áo lót lao giả chống một cây quả trượng, tại một người mặc màu đỏ áo ngủ tuổi trẻ nữ tử nâng đỡ dọc theo thang lầu chậm rãi mà xuống. Hắn đi không nhanh bất mãn, trên mặt không giận tự uy, một đầu tóc bạc cẩn thận tỉ mỉ hướng sau đầu trải đi, một đôi đen nhánh con mắt giống như là thấm nhuần thế sự. Đêm hôm khuya khoát, có gì có thể nhao nhao, một cái an giấc đều ngủ không được. Lao giả một câu liền để nguyên bản khí thế hung hăng Lưu Giật nói rõ không ra nói tới. Lão giả này không phải người khác, chính là cảng đảo thập đại phú hào có cảng đảo chi hổ danh xưng Lưu Bá Hùng. Thân ái, đừng nóng giận, đối thân thể không tốt. Lưu Bá Hùng bên cạnh xinh đẹp nữ tử nửa nũng nịu nửa quan tâm nói. Nhìn thấy tuổi trẻ nữ tử thời điểm, từ Lưu Giật gió đến Lưu Giật mình tất cả đều đem mặt gục xuống, trong lòng mắng âm thanh hồ ly tinh. Muốn nói gần nhất một năm cảng đảo lớn nhất đường viền tin tức, chính là Lưu Bá Hùng lao châu ăn cỏ non. Cùng nhỏ hắn 50 tuổi quốc tế người mẫu chim quên cùng chung bể tình, thậm chí hai người đã quang minh chính đại ở tại cùng một chỗ. Hai người ở giữa kết hợp đưa tới toàn cảng oanh động, chẳng ai ngờ rằng vị này đã một nửa tử thân thể đều đã vùi vào trong đất thập đại phú hào, vậy mà lại tỏa sáng nhân sinh thứ hai xuân. Đương nhiên, là cái nam nhân đều thích tuổi trẻ xinh đẹp, mấu chốt là người đều biết chim quên là coi trọng Lưu Bá Hùng tiền tài, chỉ sợ sẽ là Lưu Bá Hùng trong lòng mình đều rõ ràng. Thế nhưng là không có cách. Ai kêu chim quên dài giống yêu tinh đồng dạng mê người đâu, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là phong tình, chỉ sợ không có cái nào nam tử có thể chống cự ở loại này dụ hoặc. Nữ nhân đối với nam nhân mà nói, tựa như là độc. Phẩm đồng dạng. Nghe được chim quên, Lưu Bá Hùng sắc mặt mới hòa hoãn lại, tại chim quên nâng đỡ, Lưu Bá Hùng chậm rãi đi xuống lầu, ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Dù là chính là Lưu gia ba huynh đệ nhìn thấy chỉ mặc một kiện áo ngủ chim quên, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút rung động, tưởng tượng nàng này cởi quần áo ra sợ rằng sẽ càng thêm mê người. Bất quá bọn hắn cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, dù sao hiện tại độc này bỏ cạp nữ nhân thế nhưng là bọn hắn tranh đoạt gia sản trên đường lớn nhất chướng ngại. Đương nữ nhân cùng tiền so ra, đương nhiên là tiền càng trọng yếu hơn. Chờ Lưu Ba Hùng ngồi xuống, Lưu Giật Minh mới nhịn không được mở miệng nói, phụ thân, Andy thế nhưng là ngài cháu gái ruột à, hơn nữa lúc trước nàng đi cầu thuốc thế nhưng là vì ngài à. Ngài sao có thể mặc kệ sống chết của nàng? Lưu Bá Hùng cau mày, trầm giọng nói ra, ngươi nói ta đều biết, nhưng lần này tình huống không giống, đối phương không phải người bình thường, hơi không cẩn thận, ta Lưu gia khả năng liền đi hướng vạn kiếp bất phục vực sâu, ta đây cũng là không có cách nào. Lưu Giật Minh cho rằng Lưu Bá Hùng chỉ là tại qua loa mình, liền nói ra, phụ thân, ngươi không phải nói đùa sao, liền xem như Lý Siêu người chỉ sợ cũng không cách nào làm cho ta Lưu gia vạn kiếp bất phục, càng có thể hướng đối phương chỉ là một người trẻ tuổi. Lưu Bá Hùng nghiêm mặt nói, ngươi không có minh bạch ta nói ý tứ, ta nói không phải người bình thường, là hắn cùng chúng ta không phải một loại người. Lúc này, anh em nhà họ Lưu mới nhớ ra cái gì đó. Vậy hắn là võ giả vẫn là người tu đạo? Đều là. Làm võ giả, hắn là Hoa Hạ Thiên Bảng đệ nhất cao thủ, Thiên Hạ đệ nhất tông sư, đã từng ba kiếm chém giết Hồng Môn đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương. Làm người tu đạo, ngay hôm nay, hắn tại Huyền Học trên đại hội triệu hoán Lôi Đình Liên Sát bảy pháp sư, trong đó còn có Hỏa Long chân quân Quan Môn đệ tử Tiểu Chân Quân Kha Minh Kiệt, Áo Gai đạo nhân bí truyền đệ tử Chú Ý Cảm Bờ Di. Hiện tại ngươi hẳn phải biết ta vì sao muốn làm như thế. Cái gì Thiên Bảng thứ nhất, bọn hắn không có gì khái niệm, bất quá Hồng Môn thế nhưng là tại trên thế giới số một số hai thế lực ngầm, bọn hắn Lưu gia có khi còn phải cầu đến Hồng Môn trên đầu. Lâm Huyền có thể đem Hồng Môn trưởng lão hội đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương giết, đến nay đều ung dung ngoài vòng pháp luật, đủ để chứng minh lợi hại trình độ. Lưu gia ba huynh đệ một mặt bộ dáng khiếp sợ, mà Lưu Bá Hùng bên người Chim Quyên sau khi nghe được, một đôi như nước trong mắt, đột nhiên lóe lên một vẻ sáng. Lưu Giật minh bạch nhưng biết Lâm Huyền loại người này khởi sướng điên đến, chỉ sợ bọn họ Lưu gia thật phải có họa diệt môn, thế nhưng là đây chính là nữ nhi ruột thịt của mình a. Phụ thân, hắn còn muốn nói điều gì? Lại đột nhiên từ bên ngoài chạy tới một người mặc áo đuôi tôm nam tử trung niên. Lao ra, Lương An Kỳ Lương phu nhân tới, nói đến bái phòng ngài. Chương 309, trăm tỷ đánh cược. Bán đảo hồ tèn số 1 biệt thự, tráng lệ trong phòng khách. Lưu An Địch lưng tựa ghế salon bằng da thật, ngồi yên ở trên mặt đất, dùng tay ôm ở đầu gối, đem toàn bộ thân thể cuộn tại cùng một chỗ, giống một con không nhà để về con mèo nhỏ đồng dạng. Một trương tiểu mị trên mặt trái xoan có rõ ràng hai đạo nước mắt, vành mắt đỏ rực. Nguyên bản nàng mặc vào một kiện rất xa hoa màu trắng lộ vai nhỏ lễ phục, lúc này ngồi dưới đất, lộ ra hai mảnh thon dài cùng ngọc cặp đùi đẹp, nhìn thật sự là ta thấy mà yêu. Chỉ sợ không có nam nhân kia nhìn thấy bức tranh này không đau lòng. Lâm Huyền đứng tại trong phòng khách, quét ngồi yên ở trên mặt đất Lưu An Địch một chút, lạnh lùng nói, ta đều nói, ngươi bây giờ có thể đi, ngươi bây giờ đối ta đã vô dụng. Tại hắn từ Hạ Tuyền nơi đó trước tiên biết được Lưu gia tin tức về sau, hắn liền biết. Lưu An Địch lưu tại nơi này không có tác dụng gì, hắn cũng không có cái gì đặc thù đam mê, cho nên liền để Lưu An Địch rời đi. Về phần Lưu gia sự tình đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thật đơn giản chấm dứt, Lưu Bá Hùng đem cái này 100 ức tất cả đều giao cho Lưu An Địch, nhưng Lâm Huyền lại đem bút chướng này tính tới toàn bộ Lưu gia trên thân. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Lưu An Địch không đi, dòng dã một giờ, nàng liền như thế ngồi yên ở trên mặt đất, cũng không nói chuyện, cũng không để ý tới người. Giống như là choáng váng đồng dạng. Nàng dĩ nhiên không phải choáng váng, mà là không tiếp thụ được cái này thảm liệt hiện thực. Sinh hoạt tại loại này hào môn thế gia bên trong, chính nàng minh bạch thân tình cái gì đều không trọng yếu, hết thảy đều muốn vì gia tộc lợi ích nhượng bộ. Nhưng khi loại sự tình này phát sinh trên người mình, nàng mới hiểu được loại tư vị này đến cùng có đáng chát, nàng bây giờ cảm thấy toàn bộ thế giới đều từ bỏ mình, lẻ loi hưu quạng, không chỗ nương tựa. Ban đầu là mình đi Kim Lăng xin thuốc, mới cứu được gia gia mình một cái mạng. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, Lưu Bá Hùng sẽ như vậy tuyệt. Tại 100 ức trước mặt, quả quyết đem mình cháu gái ruột cho đẩy đi ra, một điểm thể diện đều không nói. Coi như lúc này mình về đến trong nhà, lại có thể làm sao? Chỉ sợ gia gia của mình sẽ lập tức tước đoạt mình hết thể quyền lợi cùng thân phận, sau đó để nàng cấm túc, hoặc là trực tiếp đuổi ra Lưu gia. Dù sao Lưu Bá Hùng biết rõ, trải qua chuyện này nàng đối cái nhà này một điểm tình cảm cũng không có, thậm chí trong lòng còn có hận ý, để ở nhà chính là một cái tai họa. Nói không chừng lúc nào liền muốn phản bội. Nàng bây giờ đã không chỗ có thể đi, không nhà để về. Lâm Huyền gặp Lưu An Địch vẫn là một điểm phản ứng đều không có, vừa định nói cái gì, chỉ gặp Hạ Tuyền lại sốt ruột bận bịu hoảng từ trên lầu chạy xuống tới. Lâm cô vấn, chuyện xuất hiện biến hóa. Biến hóa. Tại nàng nói câu nói này đồng thời, mới vừa rồi còn sinh không thể luyến Lưu An Địch, trên mặt rốt cục có biến hóa, đem lô thai của mình tranh thủ thời gian dựng lên, sợ bỏ lỡ tin tức gì. A, biến hóa gì? Lâm Huyền đạo. Hạ Tuyền bình tĩnh một hồi, tựa như là chuyện này đối với nàng xung kích rất lớn, mới chậm rãi nói ra. Lưu Bá Hùng nhận cái này 100 ức, nhưng là hắn nói cái này 100 ức không thể bạch bạch cho ngài, hắn mời cảng đảo thứ nhất thuật pháp mọi người Hỏa Long chân quân Quách Chính Dương, chỉ cần ngài có thể đánh bại hắn, mới có thể đem cái này 100 ức cho ngài. Mà lại, Hạ Tuyền trần chờ một chút, mới nói ra, mà lại Hà Gia cũng sẽ gia nhập trận này đánh cược bên trong. Lương An Kỳ nói nàng cũng sẽ xuất ra 100 ức, chỉ cần ngài thắng, tăng thêm Lưu ra 100 ức tổng cộng 200 ức nhân dân tệ đều là ngài. Hạ Tuyền nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt còn có nồng đậm chấn kinh chi sắc, thật sự là thủ bút thật lớn, chục tỷ đánh cược chỉ sợ chỉ có cảng đảo địa khu phú hào mới có loại này kinh thiên khí phách. Ngồi yên ở trên mặt đất Lưu An Địch cũng bị tin tức này chấn kinh, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã trương thành o hình, 200 ức kinh thiên đánh cược, cái này chỉ sợ là lớn nhất từ trước tới nay đánh cược đi. Hạ Tuyền tiếp lấy nói ra, bọn hắn còn để cho ta cùng ngài mang câu nói, nói lần này đánh cược đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Đến lúc này, hết thảy đều sáng tỏ, mặc dù không biết Lương An Kỳ là như thế nào thuyết phục Lưu Bá Hùng, nhưng là bọn hắn Lưu gì hai nhà hiển nhiên đã liên thủ, dùng 200 ức cược Lâm Huyền một cái mạng. Lâm Huyền thắng, 200 ức về hắn, thua, mệnh liền không có. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, cái này 100 ức vốn chính là bọn hắn Lưu gia thiếu ta, hiện tại chỉ là 200 ức liền muốn đổi ta một cái mạng, cái này Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ cũng quá coi thường ta. Nói cho bọn hắn, đã bọn hắn muốn cược, vậy liền đem bọn hắn Lưu gì hai nhà tất cả đều đè lên đi. Hiện tại Lâm Huyền trực tiếp đem đánh cược gấp bội, vẹn vẹn Lưu gia tài sản cộng lại liền có gần ngàn ức đô la Hồng Kông, đổ vương vốn liếng càng là phong phú, chỉ sợ không hạ 1.200 ức đô la Hồng Kông, như thế tính được, lần này đánh cược trực tiếp lật ra 10 lần, đạt đến 2.000 ức đô la Hồng Kông. Hạ Tuyền bị Lâm Huyền khí phách dọa sợ, khuyên đủ, Lâm cố vấn, ngài vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, Lưu hạ hai nhà đã định ra lần này đánh cược. Vậy đã nói rõ bọn hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, ngươi vẫn là suy tính một chút đi. Lâm Huyền tự nhiên biết lần này đánh cược sẽ không như thế đơn giản, nhưng là hắn hiện tại đã có không sợ hết thể thực lực, như thế nào lại sợ chỉ là Lưu gì hai nhà. Không sao, ngươi nói cho bọn hắn là được rồi, trong lòng ta nắm chắc, mặt khác nhớ kỹ để bọn hắn lưu lại bằng chứng, không nên đến thời điểm quy nợ, ta còn phải lại tốn nhiều công sức. Hạ Tuyền muốn nói điều gì, gặp Lâm Huyền tràn đầy tự tin dáng vẻ, đem lời nuốt xuống. Lại liên hệ cảng đảo quốc an người đi cho Lưu Hạ hai nhà truyền tin. Cũng không lâu lắm, nàng một mặt khó có thể tin trở về, lẩm bẩm nói, bọn hắn đáp ứng. Nàng không nghĩ tới, Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ ngay cả loại này nghe giống như là khoác lác điều kiện đều sẽ đáp ứng. Đây không phải mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn à, đây là 2.000 ước à. Bất quá nhìn như vậy đến, hai nhà bọn họ khẳng định là có vạn toàn chuẩn bị, lần này Lâm Huyền nguy hiểm. Lưu An Địch đột nhiên đứng lên, nhìn xem Hạ Tuyền nói ra, vậy ta đâu? Hạ Tuyền một mặt dấu chấm hỏi, trầm ngâm một lát, nói, thật có lỗi, Lưu tiểu thư, liên quan tới ngài đi hỏi đề, Lưu gia cũng không có nói tới, bất quá ngài hiện tại đã có thể đi. Lưu An Địch cười khổ một tiếng, thật vất vả trong lòng có chút hy vọng, lúc này lại thay đổi hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều là tuyệt vọng. Không có nói tới. Ha ha, bọn hắn đã đem ta quên sao? Nàng đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ánh mắt ngốc trệ, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Tuyền còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Huyền ngăn cản, nói, không cần phải để ý đến nàng, vượt qua một hồi hắn tự nhiên sẽ đi. Đông đông đông. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Hạ Tuyền mở cửa, phát hiện nguyên lai là buổi chiều thấy qua Tony ra đạo lý, thậm chí còn có một cái có chút mập ra nam tử trung niên. Nam tử trung niên dáng người trung đẳng, mặc một bộ màu đen cân vạt trường quái, dưới chân là một đôi màu đen ngàn tầng dày vải, trên cổ còn mang theo một chuôi thật dài hạt châu. Hẳn là cực phẩm mã não làm, đỏ lóa mắt. Tony mỉm cười nói, vị tiên sinh này tìm Lâm tiên sinh có việc. Hạ Tuyền ẩn ẩn cảm thấy nam tử trung niên không tầm thường, cười nói, mời đến, Lâm tiên sinh vừa lúc ở. Nam tử trung niên đi vào phòng khách, sắc mặt tâm trầm, quét Lâm Huyền nhất mắt, có chút không người, lạnh lùng tự giới thiệu mình, tại hạ là Hỏa Long chân quân tọa hạ đại đệ tử Lý Nguyên Hải, thay thầy ta cho Lâm tiên sinh đưa tới thư khiêu chiến, kính thỉnh được đọc. Lý Nguyên Hải lưu lại thư khiêu chiến, quay người cũng không quay đầu lại liền vội vàng rời đi. Lâm Huyền khỏe môi nết lên một tia ngoạn vị tiêu dung, mở ra thư khiêu chiến, chỉ thấy phía trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ. Càng đảo thuật pháp đệ nhất đại gia Hỏa Long chân quân, ngày 19 tại Thái Bình Sơn Đỉnh, ước chiến hoa hạ thiên bảng thứ nhất Lâm Huyền Tông Sư. Chương 310, Càng đảo hoành động. Lâm Huyền cầm trong tay thư khiêu chiến tùy ý đặt ở phòng khách trên bàn trà, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nói, tới thật là nhanh a. Đứng ở một bên Tony ra đạo lý mỉm cười nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi làm sao còn chưa đi? Lâm Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Tony trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, chê cười nói, Lâm tiên sinh, ta trước đó đã nói với ngươi, vẫn như cũ chắc chắn. Ngươi đã nói lời gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Tony trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp mỉm cười, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, nói, ta trước đó nói với ngài, nếu như ngài gặp phiền toái gì, có thể tới tìm ta, ta gia đạo Lý gia tộc tại cảng đảo vẫn còn có chút mặt mũi, hiện tại câu nói này vẫn như cũ hữu hiệu. Lâm Huyền ánh mắt giống như là lạnh đao, nhìn chằm chằm lấy Tony, gàn từng chữ một, ha ha, ta nghĩ hiện tại chút chuyện nhỏ này với ta mà nói vẫn còn không tính là phiền phức. Tony nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nói, vậy thì tốt, vậy ta liền đi trước, không quấy rầy ngài. Tại hắn xoay người một cái mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ẩn ẩn có tức giận bắn ra. Lâm Huyền nhìn xem Tony bóng lưng, con ngươi hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất đừng tại sau lưng ta dở trò quỷ, nếu không. Tony rời đi số một biệt thự về sau, trực tiếp cưỡi rồn rồn sở chạy tới nước sâu vịnh khu biệt thự. Phụ thân, hắn không tiếp thụ thiện ý của chúng ta, hơn nữa thoạt nhìn hắn đối với chúng ta vẫn như cũ có địch ý. Tony tiến vào biệt thự phòng khách, đối trên ghế salon lão giả người da trắng cung cung kính kính nói. Mét cao gia đạo lý lạnh nhạt nói ra, không sao, nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta tự nhiên là tốt, gia nhập không được, cũng không có gì lớn, lần này chỉ sợ hắn chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, đối với chúng ta kế hoạch cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Tony kinh ngạc nói, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lần này không phải liền là Hỏa Long chân quân xuất thủ sao, hắn cùng Lâm Huyền Đô là tôn chủ thực lực, coi như Lâm Huyền thắng không nổi, tối thiểu có thể bảo vệ mệnh tới. Tony giống như nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ? Mét cao nhẹ gật đầu, nói, không sai, lần này không phải một vị tôn chủ thực lực cường giả xuất thủ, mà là hai vị. Ngoại trừ vị kia uy chấn cảng đảo mấy chục năm Hỏa Long chân quân, còn có Úc Thị vị kia mấy chục năm chưa hề xuất thủ Ma Y Lìa đạo nhân. Hai vị này liền xem như cầm tới tổ chức chúng ta bên trong, cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu tôn chủ cấp cường giả, hai người bọn họ liên thủ, Lâm Huyền lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản ta còn muốn đem hắn đề cử cho tôn chủ, đem hắn dẫn vào đến tổ chức, không nghĩ tới hắn vậy mà gan to bằng trời, tuần tự đắc tội Đổ Vương cùng Lưu Bá Hùng, còn đem Quách Chính Dương cùng Hoàng Tông Trạch đồ đệ cho giết chết, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Mà lại ta còn nghe nói. Nói đến đây, Mét Cao dừng một chút. Làm sao vậy? Phụ thân, không có việc gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Tóm lại, hiện tại Lâm Huyền đối với chúng ta không có chút tác dụng chỗ, không cần lại ở trên người hắn lãng phí thời gian. Chúng ta hẳn là hảo hảo mưu đồ một chút, chúng ta như thế nào tại lần này trong xung đột mưu đến một chút lợi ích, nếu là Lâm Huyền có thể trọng thương trong đó một vị, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội liền có thêm. Lâm Huyền cùng cảng đảo Lưu Gia cùng Úc Thị Hà Gia ở giữa kinh thiên đánh cược, gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cảng đảo thượng lưu xã hội. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại như thế phong hồi lộ chuyển, dùng lưu gì hai nhà 2.000 ức giá trị bản thân, đi cược một cái mạng. Loại này kinh thiên khí phách, rung động cảng đảo vô số người, tại thời khắc này toàn bộ cảng đảo thượng lưu xã hội trắng đêm chưa ngủ, tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này. Nhất là tại nước sâu Vịnh Hào Trạch khu, cơ hồ từng nhà đều thâu đêm suốt sáng, chuông điện thoại vang lên không ngừng, tất cả mọi người tại tìm kiếm có quan hệ việc này tin tức, nhất là liên quan tới Lâm Huyền tin tức. Theo chuyện lên men, Lâm Huyền tin tức một đầu đều đưa tới, thân phận của hắn cũng đều cho lộ ra. Giang Nam Long Đầu, Phi Long Thiếu Tướng, Quốc An Cố Vấn, Thiên Bảng Thứ Nhất, Ngầm Bảng Thứ Nhất. Như thế đông đảo thân phận hội tụ đến một người trẻ tuổi trên thân, vô số người đều thấy choáng. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, vì sao Lưu Hạ hai nhà sẽ để lên toàn bộ thân gia tới làm lần này trăm tỷ đánh cược. Bất quá mặc dù bọn hắn chấn kinh Lâm Huyền thân phận, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy lần này hắn tất thua không thể nghi ngờ, không có chút nào phần thắng. Lưu gia là cảng đảo 10 gia tộc lớn nhất một trong, sừng sững mấy chục năm mà không ngã, tự có thật sâu dày nội tình trèo trống. Hà gia tại Úc Thị càng là thổ hoàng đế tồn tại, dễ sâu là tốt, liên lụy rất rộng. Hai đại gia tộc liên thủ, nếu như không có nắm chắc tất thắng, dễ không có khả năng thiết hạ đánh cược. Tại tăng thêm cái này hai đại gia tộc lâu dài tích huy, cho nên bọn hắn cơ hồ đều cho rằng lần này đánh cược Lâm Huyền tất thua không thể nghi ngờ, không có phần thắng. Nhưng là mặc kệ kết quả như thế nào, cái này trăm tỷ đánh cược ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào, không thể tự kiềm chế. Thủ bút chi lớn, khí phách mạnh, xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai. Cùng lúc đó, trận này kinh thiên đánh cược bắt đầu từ cảng đảo hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, hoa hạ võ đạo giới, tu đạo giới, quốc tế hắc ám thế giới, các loại cỡ lớn câu lạc bộ tổ chức. Tại bọn hắn nghe được tin tức thời điểm, những cường giả này nhao nhao hướng cảng đảo chạy đến, sợ bỏ qua lần này đỉnh phong thịnh sự. Hỏa Long chân quân Quách Chính Dương mặc dù ở bên trong địa thanh danh không hiện, nhưng ở trên quốc tế cũng là thanh danh hiển hách cường giả đỉnh cao, tọa trấn cảng đảo mấy chục năm hơn, đã từng một đao chém giết ngày nước kiếm đạo tông sư, thậm chí được người xưng là Đông Á đệ nhất cao thủ. Lâm Huyền liền cùng không cần nói, mấy tháng trước Giang Nam Cửu Hoa Sơn cùng Hồng Môn đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương đại chiến, ba kiếm chạm Nhân Vương, tên của hắn triệt để vang vọng toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới, thậm chí cho đến nay đều là nước Mỹ FBI quốc tế nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng vị thứ nhất tồn tại. Hai vị này ở giữa chiến đấu, sao hỏa đụng phải trái đất, thậm chí sẽ vượt qua lần trước Lâm Huyền cùng Nhiếp Nhân Vương đại chiến một màn. Lúc ấy bởi vì giữa hai người chiến đấu ở vào trong nước, Hoa Hạ đối bọn hắn những cường giả này thực hành nghiêm khắc quản chế chính sách, cho nên rất nhiều người vô pháp tiến vào trong nước, không có tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đấu kia. Nhưng là, lần này không giống, bởi vì lần này sở tại địa là tại Càng Đảo, đây là một cái độ cao tự do quốc tế tính đại đô thị. Cho nên lần này Lâm Huyền cùng Hỏa Long Chân Quân ở giữa một trận chiến, khả năng sẽ là cận đại đến nay tràng diện nhất là thật lớn một trận cường giả đỉnh cao chi chiến. Thân là người trong cuộc, Lâm Huyền đối với phát sinh những người này hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này ngay tại xếp bằng ở trong phòng ngủ, vận chuyển công pháp, thu nạp thiên địa chi lực linh lực, cố gắng làm trạng thái của mình đạt tới tốt nhất. Bởi vì hắn biết ngày mai chiến đấu tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ ngoài, khẳng định sẽ xuất hiện biến số. Mặc dù hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, nhưng hắn luôn luôn nguyên tắc chính là cẩn thận một chút lại cẩn thận, vạn nhất lật thuyền trong mương coi như không tốt lắm. Hôm sau trời vừa sáng, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua sáng tỏ cửa sổ, xuất tại Lâm Huyền trên mặt, hắn chậm rãi mở mắt, cảm giác được trong cơ thể mình có thể đoạn sơn chạm sông bành trướng pháp lực, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi xuống lầu dưới. Hạ Tuyên sớm đã dưới lầu phòng khách chờ hắn đã lâu, Lưu An Địch cũng đứng tại trong phòng khách, nhìn có chút mỏi mệt. Đêm qua một mình nàng trong phòng khách trên ghế salon ngủ thiếp đi, nhìn tựa hồ ngủ không tốt lắm. Lâm cố vấn. Lâm Huyền đối Hạ Tuyền nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Cái kia, các ngươi có thể hay không mang ta lên, ta muốn theo các ngươi cùng đi. Lưu An Địch đứng ở một bên, rụt rè nói, cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng. Lâm Huyền nhàn nhạt quét nàng một chút, không nói gì, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Lưu An Địch trong lòng cân nhắc lại tác, cắn môi một cái, đi theo. Chương 311, trước giờ đại chiến. Thái Bình Sơn ở vào cảng trong đảo. Vòng, là cảng đảo đỉnh cao nhất, cũng là cảng đảo nhất là chứ danh danh thắng cảnh điểm. Dọc theo núi vây quanh đường nhỏ, đi lên đỉnh núi quang cảnh bình đài, có thể quan sát toàn bộ cảng đảo, có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp nhà trọc trời, còn có hưởng dự toàn cầu Victoria cảng. Ngày 19 tháng 4, đến cảng đảo du khách sớm từ khách sạn ra, muốn chạy tới Thái Bình Sơn đỉnh quan sát mặt trời mọc, đến chân núi thời điểm. Lại phát hiện Thái Bình Sơn chân núi vậy mà đã bị cảnh sát đi khai nghiêm, bất kỳ cái gì du khách không được đi vào. Mà lại những này du khách, còn chứng kiến rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, tán tại ở dưới chân núi, có mặc đạo bào màu xám lao đạo sĩ, có mặc tiểu áo tôn trung sơn thầy phong thủy, có mặc tăng bào hòa thượng đầu trọc. Còn có cái khác một chút loạn thất bát tao người, nam nữ già trẻ, hoàng bạch màu đen người bên trong đều có, mà lại những người này nhìn cùng người bình thường không hợp nhau, trên thân tản ra lăng lệ khí tức. Lâm Linh Tố đứng tại ở dưới chân núi, áo trắng quần trắng, khí chất xuất trần, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ánh mắt của nàng đảo qua những này trong đêm từ các nơi trên thế giới chạy tới cường giả, sắc mặt nghiêm túc, nói, xem ra lần này đánh cược ảnh hưởng không nhỏ a, vậy mà thoáng cái toát ra nhiều như vậy cường giả. Bên người nàng một người mặc màu đen áo khoác ngoài nam tử trung niên, trên mặt có chút hướng tới chi sắc, nói, Lâm Huyền cùng Hỏa Long Chân Quân một trận chiến này, có thể nói là cận đại đến nay. Lực ảnh hưởng lớn nhất cường giả chi chiến, dù là chính là đương một cái người vây xem, cũng là cùng có vinh yên. Lâm Linh Tố mỏng manh nước nhuận bờ môi, có chút câu lên một cái đẹp mắt độ cong, nói ra, Tề Đại Sư, ngài cảm thấy lần này ai phần thắng càng lớn. Nam tử trung niên tên là Đủ Như Núi, tại người Hoa tu đạo giới cũng là tiếng tăm lừng lây cường giả, được xưng là thiền sư phía dưới đệ nhất cao thủ, thanh danh còn xa tại Hỏa Long Chân Quân quan môn đệ tử Kha Minh Kiệt phía trên. Đủ Như Núi cười ha ha một tiếng. Nói, Lâm tiểu thư làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Lâm Linh Tố cười lắc đầu, không nói gì. Đúng nha, chỉ sợ trong lòng mỗi người đều biết Lâm Huyền lần này căn bản không có phần thắng chút nào. Vô luận là Lưu Bá Hùng vẫn là Lương An Kỳ Đô là đa mưu túc trí hạng người, nếu như không có tất thắng chuẩn bị, như thế nào lại xuất ra hai nhà toàn bộ tài sản, tới dọa trận này sinh tử đánh cược. Có thể nói, Lâm Huyền lần này là thập tử vô sinh. Lâm Linh Tố não hải trồi lên Lâm Huyền thân ảnh, thở dài nhẹ nhõm. Lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Tại kiến thức đến Lâm Huyền tại Huyền Học Đại Hội Đại Phát Thần Uy về sau, nàng liền đem Lâm Huyền cho hảo hảo điều tra một phen. Theo đối Lâm Huyền hiểu rõ, nàng càng phát rung động, khó tránh khỏi đối Lâm Huyền có một ít thưởng thức chi tình. Hơn nửa năm trước đó, Lâm Huyền như là hoành không xuất thế, đầu tiên là Giang Thành Lập Uy, sau lại Kim Lăng Dương danh, võ đạo đại hội bên trên liên sát ba tông sư, danh chấn võ đạo giới, sau lại cùng Cửu Hoa Sơn bên trên ba kiếm trảm hồng môn cự đầu Nhiếp Nhân Vương. Danh chấn hắc ám thế giới. Cái này từng kiện chuyện lớn tụ tập đến một người trẻ tuổi trên thân, quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân, để cho người ta tán thưởng không thôi. Những cái kia từ nói là tuyệt thế thiên tài tuổi trẻ cao thủ cùng Lâm Huyền so sánh, từng cái tất cả đều bị dây thành mảnh vụn. Lâm Linh Tố là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, bất kể nói thế nào, trong lòng đều là có anh hùng tình kết, biết được Lâm Huyền làm qua những chuyện này, thích còn nói không lên, nhưng hoặc nhiều hoặc ít là có một ít hảo cảm. Mắt thấy Lâm Huyền muốn đứng trước một cái rất rõ ràng cạm bẫy, thiên tài con đường rất có thể muốn ở đây dừng bước, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không đành lòng, cảm thấy rất đáng tiếc. Ánh mắt của nàng quét đến cách đó không xa Lưu Gì hai nhà người, khẽ thở dài một hơi. Đúng lúc này, chỉ nghe bên tai truyền đến đủ như núi thanh âm. Hắn tới. Sư Tân Nguyệt chen trong đám người, nhìn xem phía trước cảnh giới tuyến, còn có phong tỏa Thái Bình Sơn cảnh sát, một mặt nộ khí, nói, đây là có chuyện gì, làm sao hảo hảo liền không cho đi thăm. Bên người nàng Lộ Tâm Giao trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người vốn là tham gia một cái học thuật giao lưu hoạt động, vốn còn muốn thừa dịp buổi sáng cơ hội, đi cảng đảo Thái Bình Sơn đỉnh nhìn xem một chút mặt trời mọc, không nghĩ tới hôm nay Thái Bình Sơn không mở ra cho người ngoài, hơn nữa còn giới nghiêm, xem ra rất nghiêm ngặt, trong không khí có một vòng túc sát chi sắc. Lộ Tâm Giao thở dài, bất đắc dĩ nói, Tân Nguyệt được rồi, chúng ta đi thôi, nếu không ngày mai lại đến đi. Sư Tân Nguyệt bĩu môi, vừa định muốn tiếp tục phát vài câu bực tức, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên phát hiện mới vừa từ ven đường màu đen xe Audi xuống tới Lâm Huyền. Nàng thân thể mềm mại chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Từ khi trên máy bay cùng Lâm Huyền ngẫu nhiên gặp, biết được hắn cũng muốn đến cảng đảo lúc, Sư Nguyệt Tâm bên trong liền lên cùng Lâm Huyền chung du lịch cảng đảo tâm tư, nếu có thể phát sinh những chuyện gì, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là để nàng không có nghĩ tới là, Lâm Huyền đối nàng vẫn là một bộ hờ hững dáng vẻ, nàng phí hết tâm tư từ người khác nơi đó làm đến Lâm Huyền tài khoản QQ, kết quả Lâm Huyền nhất cái tin đều không có về nàng. Biết được Lâm Huyền ở tại bán đảo Hồ Thẹn, nàng đêm qua còn cố ý chạy đến trước tiểu điếm đài hỏi thăm một chút Lâm Huyền, kết quả được cho biết việc quan hệ khách nhân tư ẩn, không có quyền cáo chi. Nàng vốn cho là mình liền muốn đánh mất lần này cơ hội, không nghĩ tới tại Thái Bình Sơn dưới chân đều có thể nhìn thấy Lâm Huyền. Duyên phận A, đây tuyệt đối là chính thượng thiên ban cho duyên phận. Lâm Huyền, Lâm Huyền. Sư Tân Nguyệt nhảy dựng lên, một mặt hưng phấn, cao giọng hô to, thế nhưng là bởi vì khoảng cách hơi xa, mà lại đám người chung quanh tiếng nghị luận thật sự là quá lớn, cho nên Lâm Huyền giống như căn bản không nghe thấy. Nàng còn muốn tiếp lấy hô to, nhưng là thấy đến Lâm Huyền cùng sau lưng hai nữ tử không trở ngại chút nào tiến vào cảnh giới tuyến bên trong, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lâm Huyền sao có thể đi vào? Sư Tân Nguyệt đối với Lâm Huyền thân phận kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả, đại bộ phận đều là nàng thông qua một ít chuyện chính mình tưởng tượng. Tỷ như ban đầu ở cờ tờ vờ nhìn thấy thị trưởng thư ký đối Lâm Huyền cố ý lấy lòng một màn, còn có Lâm Huyền bên người đi theo nữ trợ lý, bao quát bán đảo Hổ Tẹn sân khấu nói Lâm Huyền là bọn hắn khách quý hộ khách. Thông qua những chuyện này, Sư Tân Nguyệt đem Lâm Hoang tưởng tượng thành một cái rất có bối cảnh người trẻ tuổi, trong óc nàng có bối cảnh, vẫn là tại người bình thường sức tưởng tượng bên trong, tỷ như là cái gì quan lớn cự phú chi tử vân vân. Nhưng là hôm nay một màn, giống như ẩn ẩn có chút không giống. Tỷ như lúc này cả cùng Lâm Huyền nắm tay cái kia trung niên đầu chọc nam tử, ẩn ẩn cảm giác giống như là ở lâu thượng vị người, phần khí độ này tối thiểu cũng là một cái chính sảnh. Nhưng là nam tử trung niên này đối Lâm Huyền lại là một bộ tất cung tất kính thuộc hạ dáng vẻ. Những này đều còn tại trong tưởng tượng, tương đối lúc trước ngay cả còn hải thị trưởng lớn bí đối Lâm Huyền đô thấp kém, nhưng một màn kế tiếp lại đem nàng dọa sợ. Bởi vì nàng bình thường thích chú ý một chút giới thời trang sự tình, cho nên nàng rõ ràng nhận ra Lâm Huyền đi theo phía sau nữ tử kia không phải người khác, chính là cảng đảo danh viện Lưu An Đích. Đồng thời, nàng xa xa nhìn thấy cảng đảo thập đại phú hào Lưu Bá Hùng cùng Úc Thị Đổ Vương Bốn Quá Lương An Kỳ. Nàng sở dĩ nhận biết hai vị này, là nàng từ một chút cảng đảo đường viền tin tức bên trên biết đến, tỉ như Lưu Bá Hùng cùng vị kia quốc tế người mẫu chim quên vong niên chi luyến, còn có Đổ Vương nhà mấy cái kia phong lưu thành tính công tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ hai người bọn họ chờ người chính là Lâm Huyền. Tại thời khắc này, Sư Tân Nguyệt cảm thấy mình đầu không đủ dùng, mặc cho nàng nghĩ như thế nào tượng, cũng nghĩ không thông Lâm Huyền vì sao có thể cùng hai vị này bình khởi bình tọa. Vô luận là Lưu Bá Hùng vẫn là Lương An Kỳ vậy cũng là người hoa vòng nhân vật phong vân, liền xem như ở bên trong cũng có được sức ảnh hưởng rất lớn, có thể cùng đại tướng nơi biên cương bình khởi bình tọa. Mà Lâm Huyền chẳng qua là đại học phúc đán một cái ngay tại đọc sách học sinh, hắn đến cùng thâm hậu cỡ nào bối cảnh cùng quyền thế, mới có thể để cho hai vị này bình đẳng đối đãi. Sư Tân Nguyệt đầu trực tiếp đường ngắn, nói trắng ra là, mặc dù trong nhà nàng có chút ít tiền, nhưng cũng chỉ là người bình thường, nơi đó gặp qua loại tràng diện này, mà lại ở vào sự kiện trung tâm vẫn là cùng mình cùng tuổi người trẻ tuổi. Trong nội tâm nàng rung động có thể nghĩ, chỉ sợ nàng cả một đời cũng sẽ không quên một màn này. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả biểu tỷ của nàng Lộ Tâm Giao cũng thuận Sư Tân Nguyệt ánh mắt, phát hiện Lâm Huyền. Lộ Tâm Giao dù sao lớn tuổi một điểm, kinh lịch sự tình cũng nhiều một chút, trong lòng cũng thành thục không ít. Nàng thông qua một màn trước mắt, còn có cảnh giới tuyến bên trong người thần sắc, phát hiện trong đó mọi người giống như đều đang đợi Lâm Huyền. Hắn mới là trước mắt Thái Bình Sơn bị phong tỏa chân chính nguyên nhân. Lộ Tâm Giao nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, cảm giác trên người hắn quấn quanh một tầng lại một tầng mê vụ, thần bí đến cực điểm. Lâm Huyền, người rốt cuộc là ai? Chương 312, Tất Sát Chi Cục. Lâm Huyền từ màu đen xe Audi xuống tới, đi theo phía sau Hạ Tuyển cùng Lưu An Địch, hắn đưa tay nhìn một cái, chỉ gặp Thái Bình Sơn chân núi quảng trường nhỏ đã sớm bị cảnh sát đi cai nghiêm. Cùng lúc đó, phân tán tại chân núi võ giả, người tu đạo, dị năng giả tất cả đều đưa ánh mắt bắn tới, bọn hắn trong đó có nhận biết Lâm Huyền, cũng có không biết Lâm Huyền. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lâm Huyền lần đầu tiên, trong lòng tiểu hạ cũng sẽ giật mình, thật trẻ tuổi a. Đúng vậy a, thật thật trẻ tuổi a. Tại linh khí tiêu tán thời đại, vô luận là võ đạo thuật đạo, vẫn là cái khác lưu phái con đường tu luyện, luôn luôn vô cùng khó khăn, một đường bụi gai. Có thể đạt tới tu hành đệ tam cảnh không có chỗ nào mà không phải là hơn trăm lão giả, tuổi nhỏ hơn một chút, thiên tài một điểm, cũng phải 60 tuổi, nhưng Lâm Huyền còn chưa tròn 20, cho dù ai nhìn thấy trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Đủ như núi nhìn thấy Lâm Huyền hơi có vẻ khuôn mặt non nớt, không khỏi cảm thán nói, chỉ sợ cũng chỉ có tại thượng cổ tu luyện đại thời đại mới có thể sinh ra trẻ tuổi như vậy thiên tài, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật. Lâm Huyền không để ý đến ánh mắt của những người này, mà là tại Hạ Tuyển dẫn đầu dưới, trực tiếp đi vào chân núi quảng trường nhỏ. Một cái phúc hậu đầu chọc nam tử trung niên chạm mặt tới, duỗi ra một đôi trắng trắng mập mập tay, cười giống đóa hoa đồng dạng. Lâm cô vấn, ngài tốt. Hạ Tuyển giới thiệu nói, vị này là Vương chủ nhiệm. Nàng cũng không có chính thức giới thiệu vị này Vương chủ nhiệm thân phận, nhưng là có thể xuất hiện tại loại trường hợp này, đoán chừng vị này Vương chủ nhiệm cũng không phải bình thường người. Vương chủ nhiệm cười ha hả nói, Lâm cô vấn, ngài yên tâm, lần này ngài cùng Lưu Hạ hai nhà đánh cược chi bằng buông tay, có ta cùng quý bộ tại, cuối cùng không sợ bọn họ không nhận nợ. Lâm Huyền mỉm cười, vậy xin đa tạ rồi. Tại Vương chủ nhiệm dẫn đầu dưới, Lâm Huyền đi tới chân núi trong sân rộng, nơi đó có Lưu gia người cùng người nhà họ Hà. Vương chủ nhiệm đã là một bộ cười ha hả bộ dáng, nói, Lưu tiên sinh, Lương phu nhân, vị này là Lâm Huyền Lâm tông sư. Tại thời khắc này, Lưu gia cùng người nhà họ Hà ánh mắt đột nhiên hướng Lâm Huyền phong tới, phần lớn là không có hảo ý, còn mang theo hận ý. Lương An Kỳ toàn thân trên dưới lộ ra ở quý khí, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, đang cảm thán hắn tuổi trẻ đồng thời, trong lòng cũng đem Lâm Huyền cho hận chết. Chính là hắn, đem mình tiểu nhi tử cho đánh thành một tên phế nhân. Từ đây trí thông minh chỉ có đứa bé trai 6 tuổi trình độ. Sau lưng nàng ba đứa con cái đối Lâm Huyền ánh mắt cũng rất là bất thiện. Lưu Bá Hùng ngồi tại ở trên xe lăn, đứng phía sau hắn tân hoan quốc tế người mẫu chim quyền, còn có hắn ba con trai. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Huyền, một đôi ánh mắt sáng ngời đối Lâm Huyền trên dưới dò xét, trong lòng sinh ra ý nghĩ đầu tiên là thật trẻ tuổi a. Cái này chỉ sợ là bọn hắn tất cả mọi người trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ, mặc dù đã biết vị này Lâm tông sư rất trẻ trung. Nhưng là chỉ có chân chính gặp được Lâm Huyền, mới biết được cái này cái gọi là tuổi trẻ là cái hạ. Chim quyên dáng người thức tha đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Huyền, tản ra dị dạng hào quang, trên khỏe miệng nhóc, lộ ra một cái đẹp mắt độ cong, bên trong giống như có vô tận phong tình ở trong đó. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử một mặt kích động nhìn Lâm Huyền sau lưng Lưu An Địch, điên cuồng cho nàng ngáy mắt, Lưu An Địch lại là một bộ ai cũng lờ đi bộ dáng, trên mặt thanh lãnh, thật chặt đứng tại Lâm Huyền sau lưng. Lâm Huyền nhất mặt lạnh nhạt, không để ý tới những này ánh mắt khác thường, mà là bình tĩnh nói ra, nói mà không có bằng chứng, ta cái này có một phần giấy sinh tử, còn cần hai vị theo cái thủ ấn. Dứt lời, Lâm Huyền không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ bài thi lớn nhỏ trang giấy, còn có một hộp mực đóng dấu. Nhắc tới cũng kỳ quái, đám người luôn cảm thấy trong tay hắn tuyết trắng trang giấy cùng màu đỏ mực đóng dấu không đơn giản, cũng không biết là nguyên nhân hạ. Lưu Bá Hùng đem giấy sinh tử lấy ra, cẩn thận kiểm tra một phen. Phát hiện không có vấn đề hạ, gọn gàng nhấn xuống thủ ấn. Tại hắn đè xuống thủ ấn thời điểm, cảm giác mình giống như cùng chương này giấy sinh tử sinh ra cái hạ liên hệ, bất quá loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cũng không có để ý, còn tưởng rằng là mình hôm qua cùng chim quên luân phiên đại chiến, thân thể xuất hiện ảo giác. Tại Lương An Kỳ đè xuống thủ ấn về sau, Lâm Huyền hài lòng đem giấy sinh tử thu hồi lại, rất cẩn thận kiểm tra một phen, mới trịnh trọng thả lại túi. Giả thần giả quỷ. Hạ Siêu Doanh hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là phàm nhân, lại thế nào biết thủ đoạn của hắn. Không chút khách khí nói, nếu như hắn hiện tại nguyện ý, liền có thể bằng vào chương này giấy sinh tử, diệt bọn hắn Lưu Hạ hai nhà cả nhà. Nhưng là, hắn sẽ không như vậy làm. Chương này giấy sinh tử, chẳng qua là hắn cố ý tìm một cái lý do cùng thủ đoạn, một cái có thể quang minh chính đại thắng được Lưu Hạ hai nhà gia tài cơ hội. Coi như bọn hắn thời điểm đổi ý, Lâm Huyền cũng có kiềm chế thủ đoạn. Hắn quay người, hướng Thái Bình Sơn đỉnh đi đến. Từ chân núi đến đỉnh núi có một đầu rộng lớn đường lát đá, tối thiểu có mấy ngàn cái bậc thang. Tại hắn bước vào cái thứ nhất nấc thang thời điểm, từ trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh thiên khí thế, như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch tiếng vang lên, hắn toàn thân xương cốt vậy mà quỷ dị kéo dài biến hóa, trên người hắn cơ bắp cũng đang điều chỉnh. Tại hắn đi đến thứ ba nấc thang thời điểm, toàn thân biến hóa đã hoàn thành, hắn giờ phút này cùng vừa rồi không chút nào cùng. Thân cao 2 mét, toàn thân cao thấp như là pho tượng, hoàn toàn dựa theo tỷ lệ vàng chế tạo thành, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác. Nhất là mỗi khi hắn đi qua một bậc thang thời điểm, đều sẽ để lại một cái màu đen dấu chân, đã lõm vào phiến đá bên trong, có chừng khoảng 2 cm, còn bốc khói lên, giống như là bị liệt hỏa đốt qua đồng dạng. Nguyên bản trên núi trong lâm cây chim hót côn trùng kêu vang, tại thời khắc này, đột nhiên biến mất, chỉ có Lâm Huyền tiếng bước chân, bầu không khí dị thường quỷ dị. Dưới đáy mọi người thấy một màn này, tất cả đều ngây dại, từng cái kinh hãi miệng đều mở ra. Chẳng biết tại sao, Lưu Bá Hùng tâm bên trong đột có chút hối hận. Hối hận nghe Lương An Kỳ, đến lội lần này vũng nước đủ. Nhưng là hiện tại hối hận đã là không còn kịp rồi, ngẫm lại mình lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn chậm rãi đem tâm thả lại trong bụng. Lâm Linh Tố nhìn xem Lâm Huyền mười bậc mà lên bóng lưng, đối Đủ Như Núi mỉm cười, nói ra, Tề Đại Sư, chúng ta đi thôi. Đủ Như Núi nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng có chỗ nghi hoặc, chần chờ một chút, nói ra, chúng ta đi. Hai người dọc theo mặt khác đường nhỏ, lên núi đỉnh đi đến, mấy cái trước mắt, người liền biến mất không thấy hạ nữa. Tại thời khắc này, chân núi từ các nơi trên thế giới chạy tới cường giả, bắt tiên quá hải các hiện thần thông, tất cả đều hóa thành một đạo hắc ảnh, lên núi đỉnh tiến đến. Trận này đỉnh cấp cường giả chi chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Lâm Huyền mười bậc mà lên, nhắm mắt theo đuôi, nhìn như chậm chạp, trong nháy mắt, liền đã ở vào giữa sơn núi, lại một cái trước mắt, hắn đã leo lên Thái Bình Sơn đỉnh. Thái Bình Sơn chính là cảng đảo đỉnh cao nhất, đang đỉnh về sau, những cái kia hiện đại hóa nhà chọc trời tất cả đều tại chân mình dưới. Rộng lớn Victoria cảng nhìn một cái không xuất hạ. Đỉnh núi hẳn là bị nhân công tu sửa qua, giống như là một cái đại quảng trường, bốn phía có xây một chút ngắm cảnh bình đài, lúc này đã có chút tốc độ nhanh cường giả đứng ở ngắm cảnh trên bình đài, còn có người tại lục tục ngo ngoe chạy đến. Đầu tiên ánh vào Lâm Huyền tầm mắt, là một tòa đứng sừng sững ở đỉnh núi trung ương đạo quan, diện tích không lớn, cửa biển phía trên rồng bay phượng múa viết Lăng Tiêu Xem ba chữ. Mà tại đạo quán sân khấu trước bậc trên bồ đoàn ngồi một cái lão giả, tay chân đều đỏ, nhìn có chừng hơn 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là lão giả mày trắng rất dài, vậy mà có thể đạt tới trước ngực. Lão giả xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên thân giống như có một loại không hiểu đạo vận, cùng thiên địa tự nhiên phù hợp với nhau. Tới, lão giả một đôi hắc bạch phân minh con mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, như là một vũng không hề bận tâm sâu suối, nhìn không ra một tia cảm xúc. Tới, Lâm Huyền nhìn thẳng lão giả trước mắt. Kỳ thật ngươi không nên tới. Lão giả thở dài một hơi, có chút tiếc hận nói. Ồ, ta cảm thấy ngược lại là ngươi không nên tới, Hoàng Tông Trạch. Lâm Huyền khỏe miệng mang theo một vòng ngoạn vị ý cười. Lão giả trước mắt không phải Hỏa Long Chân Quân Quách Chính Dương, mà là Ma Y Lìa đạo nhân Hoàng Tông Trạch. Tại Lâm Linh Tố cùng Đủ Như Núi leo lên ngắm cảnh bình đài, xa xa nhìn thấy Lăng Tiêu Các trước trên bồ đoàn lão giả, nhìn nhau, kinh ngạc nói, Ma Y Lìa đạo nhân Hoàng Tông Trạch. Tản mát tại đám người chung quanh cũng là một trận bạo động. Không nghĩ tới xuất hiện ở trước mắt không phải theo như đồn đại Hỏa Long Chân Quân, mà là Ma Y Lìa đạo nhân. Hoàng Tông Trạch bị Lâm Huyền nhận ra, sắc mặt vẫn như cũ, mà là khẽ thở một hơi, nói, Chính Dương huynh nói cho ta nói ngươi gan to bằng trời, cố chấp điên dại, nhập ma đạo, quả nhiên không có lớn ta. Ha ha ha, Hoàng Thiên Sư, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, như loại này bảng môn tà đạo, sao không trực tiếp giết. Một người mặc đạo bào cứng rắn lao giả từ Lăng Tiêu Các bên trong, long hành hổ bộ đi ra. Toàn thân tản ra bạo liệt khí tức, đồng thời như lạnh đao ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, tản ra âm lanh hàn ý, như là một đầu săn mồi rắn hổ mang đồng dạng. Càng đảo thứ nhất thuật pháp mọi người thiên sư cảnh cao thủ, Hỏa Long Chân Quân Quách Chính Dương. Đủ Như biển sắc mặt nghiêm túc, nói, ta nguyên bản đoán được lần này đánh cược sẽ xuất hiện biến cố, nhưng là không nghĩ tới lần này Quách Chính Dương vậy mà cùng Hoàng Tông Trạch liên thủ, hai vị thiên sư tế xuất, bọn hắn thật đúng là để mắt Lâm Huyền, chỉ sợ lần này hắn thật là giữ nhiều lành ít. Lâm Linh Tố sắc mặt tâm trầm, trong lòng tự nhủ, chỉ sợ lần này đánh cược căn bản chính là Quách Chính Dương Hoàng Tông Trạch cùng Lưu Hạ hai nhà liên thủ bảy cái bẫy, bọn hắn căn bản là không có nghị công bằng đánh cược, mà là muốn mai phục Lâm Huyền. Ánh mắt của nàng phóng tới Lâm Huyền trên thân, trong lòng tự nhủ, lúc này ngươi lựa chọn tốt nhất, chính là thấy thời cơ bất ổn, mau trốn đi, trên đời này chỉ sợ không người nào có thể đối mặt hai vị này liên thủ. Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, để cho người ta một chút cũng nhìn không ra hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn cười lạnh nói, chỉ bằng hai người các ngươi, còn kém xa lắm đâu. Quách Chính Dương mặt như nặng táo, mặt có tức giận, vừa muốn nói gì, chỉ nghe Lâm Huyền phía sau đột nhiên vang lên một đạo trung khí rất đủ thanh âm. Chính Dương huynh, Hoàng Thiên Sư, ta tới chậm. Chỉ gặp một người mặc kiểu áo tôn trung sơn dẫm lên giày vải hơi mập lão giả, từ Lâm Huyền sau lưng bậc thang ra chậm rãi hiển lộ ra. Tại cái này phúc hậu lão giả xuất hiện thời điểm, đám người chung quanh tất cả đều hành động, giống như là bị ném vào đám người một cái mấy tấn bom, vang một tiếng, trực tiếp nổ, kém chút đem đỉnh núi cho là tung. Lâm Linh Tố cùng đủ như núi mặt xám như cho, không thể tin được, lên tiếng kinh hô nói, Chu đạo nhất. Sợ rằng cũng không nghĩ tới, lần này vì đối phó Lâm Huyền, vậy mà xuất động dòng dã ba vị thiên sư cảnh thuật pháp mọi người. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, vì sao Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ sẽ tin thể mỗi ngày, xuất ra hai nhà trăm tỷ tài sản, tới làm lần này kinh thiên đánh cược. Nguyên lai bọn hắn vậy mà mời đến ba vị thiên sư cảnh thuật pháp cao thủ, mà lại tất cả đều là loại kia tại hắc ám thế giới uy danh hiển hách đỉnh tiêm thiên sư. Bọn hắn ba vị liên thủ, đủ để quét ngang toàn bộ hắc ám thế giới, e là cho dù là một chút tiểu quốc đều phải run lẩy bẩy. Lâm Linh Tố nhìn xem bị ba vị thiên sư vây vào giữa Lâm Huyền, trong lòng đã không có bất kỳ hy vọng, lúc này liền xem như trốn, đã trễ rồi. Chỉ sợ ngươi lần này thật là thai kiếp khó thoát. Chương 313, Cảng đảo chấn động. Hỏa Long chân quân Quách Chính Dương cùng Ma Y Ỉa đạo nhân Hoàng Tông Trạch đồng thời xuất hiện. Những này từ các nơi trên thế giới chạy tới cường giả mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng còn tại trong dự liệu của bọn họ. Dù sao Ma Y Ỉa đạo nhân là Úc Thị Hà gia cung phụng, mà lại Lâm Huyền hôm qua tại huyền học trên đại hội tự tay chém giết hắn bí truyền đệ tử chú ý cảm bờ dịp, triệt để cùng Hoàng Tông Trạch kết thù kết toán. Nhưng Chu đạo nhất xuất hiện lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mặc cho những này cường giả nghĩ như thế nào tượng, cũng không nghĩ đến Chu đạo nhất là cái hạ sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại cùng Quách Chính Dương cùng Hoàng Tông Trạch liên thủ, cộng đồng đối phó Lâm Huyền. Chu đạo nhất ngoại trừ là uy chấn Đông Nam Á thiên sư cảnh cao thủ bên ngoài, một thân phận khác chính là thanh danh hiển hách Chu gia lão tổ. Chu gia, một cái thế giới bên trên đều có được lực ảnh hưởng cực lớn người Hoa ẩn thế gia tộc, sớm nhất có thể truy tố đến Minh Mạt Thanh Sơ, đầu tiên là nắm giữ thanh triều 13 đi, tích lũy phú khả địch quốc tài sản. Tại thanh mặt thời điểm, càng là đem gia tộc xúc giác rời khỏi các nơi trên thế giới. Tại thế kỷ 18 thời điểm, gia tộc kia sinh ý liền tham dự vào nước Mỹ đường sắt thời đại, nhưng là nước Mỹ rất nhiều đầu đường sắt thậm chí đều là nhà bọn hắn cho vay khoản tiền chắc chắn. Về sau ngay lúc đó gia chủ Tuần Lan Phương bị ngay lúc đó thanh triều chính phủ cho lường gạt một khoản tiền tài, hoàn toàn tỉnh ngộ, phái người tại Đông Nam Á chiếm cứ một hòn đảo, nhà ở di chuyển, thiết lập bách quan, thành lập quân đội, bình định thổ dân. Thu phục to to nhỏ nhỏ người Hoa đoàn địa, họa tự chế, tự lập làm nước, bị hậu nhân xưng là Lan Phương nước Cộng Hòa. Trong nước phần lớn là từ trong nước di chuyển mà đến người Hoa, nói Hoa ngữ, làm chữ Hán, phần lớn là người hẹn người. Về sau bởi vì thế chiến thứ hai bộc phát, Lan Phương nước Cộng Hòa bị trọng thương, lại về sau, Lan Phương nước Cộng Hòa biến thành Indonesia Lan Phương tỉnh. Nhưng là mặc dù nói Lan Phương tỉnh trên danh nghĩa là tại Indonesia thống trị dưới, nhưng trên thực tế là độc lập. Vẫn là một mực khống chế tại Chu gia trong tay, thu thuế nắm giữ tại Chu gia trong tay, quan viên bổ nhiệm cũng là nắm giữ tại Chu gia trong tay, mình còn có được quân đội, mặc dù nhân số không nhiều, lại là Đông Nam Á trang bị tân tiến nhất quân đội, trở thành một sự thật bên trên quốc Trung Chi quốc. Sinh hoạt dưới ánh mặt trời người bình thường đối với những vật này căn bản không biết rõ tình hình, liền xem như từ nơi nào thấy được liên quan tới Lan Phương tỉnh ghi chép, sẽ chỉ xem như một kiện phổ thông đề tài nói chuyện, đảo mắt liền quên. Nhưng là đối với mấy cái này hắc ám thế giới đám người tới nói, Chu gia là một cái không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Lan Phương tỉnh là Chu gia tổng đường sở tại địa, trừ cái đó ra, từ trong nước đến nước ngoài, có rất nhiều chi nhánh, có chút chỉ là một phương thế lực nhỏ, có chút lại có thể ảnh hưởng một cái địa khu thế cục. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, Chu gia lực ảnh hưởng không thua hạ bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực, liền xem như Hồng Môn, Sơn Khẩu tổ nhóm thế lực cũng không muốn trêu chọc. Chu gia lão tổ Chu đạo nhất càng là nghe tiếng xa ngươi thiên sư cảnh cường giả, đứng hàng thế giới cường giả đỉnh cao Chi Lâm, đã từng một người đánh giết Thái Lan Tam Đại Hàng đầu sư, uy chấn toàn bộ Đông Nam Á. Nói đến đây, chúng ta phải nói chuyện người tu đạo cùng võ giả cảnh giới so sánh, ấn nói Chu đạo nhất Quách Chính Dương Hoàng Tông Trạch đều là tu hành đệ tam cảnh cao thủ tuyệt thế, tương đương với võ giả hóa kình tông sư cảnh giới. Nhưng là bởi vì thuật pháp biến hóa đa đoan, quỷ dị hay thay đổi, uy lực vô tận, cho nên nói như vậy, thiên sư so cùng cảnh giới hóa kình tông sư muốn mạnh hơn nửa bậc, cũng là tương đương với nửa bước tiên thiên cảnh giới. Ba người bọn họ liên thủ, tương đương với ba cái dưới bước tiên thiên, trên đời này nếu như tiên thiên không ra, chỉ sợ không người nào có thể cản trở ở. Trong mắt tất cả mọi người, lần này Lâm Huyền chân treo, thiên tài của hắn con đường chỉ sợ dừng ở đây rồi. Dừng cùng Lưu Hạ hai nhà kinh thiên đánh cược, hấp dẫn toàn bộ cảng đảo ánh mắt, những người tu đạo kia, võ đạo, dị năng giả các loại, tất cả đều đứng tại Thái Bình Sơn đỉnh bốn phía, quan sát lấy lần chiến đấu này. Nhưng đối với những cái kia thượng lưu xã hội phú hào, bọn hắn cũng không dám lấy thân mạo hiểm, vạn nhất không cẩn thận nhận chiến đấu tác động đến, cọ phá chút ra coi như không xong. Nhưng là mặc dù bọn hắn không thể khoảng cách gần quan sát, nhưng là bọn hắn cũng có khác phương pháp, toàn phương vị quan sát lần chiến đấu này. Lúc này Lâm Huyền trên đỉnh đầu trong cao không, chí ít lượn vòng lấy hơn 50 đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái, phía trên cài đặt tân tiến nhất HD camera, ngay tại toàn phương vị quay chụp phía dưới hình tượng. Mà cao hơn không trung, có mấy quả gần đất vệ tinh, cũng tại đem ánh mắt kéo đến Thái Bình Sơn đỉnh. Những này máy bay không người lái cùng gần đất vệ tinh thông qua vô tuyến điện tín hiệu, đem bọn hắn quay chụp đến hình tượng truyền đến cảng đảo từng cái địa phương, vô số hào môn đại lão ngồi trên lờ cờ giờ, mắt không chấp nhìn trước mắt hình tượng, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi tình. Chu đạo nhất vậy mà rời núi ba. Tại thời khắc này, từ từng cái tập đoàn công ty chủ tịch văn phòng đến nước sâu vịnh hào trạch khu, vô số người trên mặt nhao nhao lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, một mặt khó có thể tin. Chu đạo nhất thanh danh mặc dù ở bên trong không hiện, nhưng là tại Đông Nam Á trong xã hội thượng lưu, lại là không ai không biết, không người không hay. Thậm chí cảng đảo trên thị trường chứng khoán rất nhiều công ty đều là Chu gia trong bóng tối cổ phần khống chế, là dấu ở dưới đáy biển một đầu thông thiên cự ngạc. Tại cảng trong đảo vòng trường Giang thực nghiệp công ty cao ốc tầng cao nhất chủ tịch văn phòng, đã 90 tuổi tuổi Lý Siêu người, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Không nghĩ tới lần này trăm tỷ đánh cược, lại đem Chu đạo nhất cái lao hồ ly này cho dẫn tới cảng đảo, Lương phu nhân ngược lại là đánh ý kiến hay, bất quá, chỉ sợ mời quân dễ dàng tống quân khó. Thái Bình Sơn dưới chân trên quảng trường dừng lại một cỗ nhà xe bên trong, Lương An Kỳ một nhà ngồi ở trong đó, nhìn xem trước mặt lờ cờ giờ. Lúc này trên mặt tất cả đều lộ ra đắc ý chi sắc. Lương An Kỳ thậm chí từ nhà xe bên trong tự mang lãnh tảng quỹ bên trong lấy ra một bình chẳng định, cho mình mấy cái khác con cái một người rót một chén. Chờ, cạn ly. Nàng cầm lấy ly đê cao, hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra một tia đắc ý cười lạnh, cùng mấy vóc dáng nữ đụng phải một chén, giống như là đang ăn mừng bọn hắn đã thắng lợi, một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Hạ Siêu Doanh nhìn lướt qua trước mặt lờ cờ giờ, thấy được Lâm Huyền bị ba vị thiên sư cao thủ vây quanh ở trong đó. Chắp cánh khó thoát, cười lạnh nói. Bị nhiều cao thủ như vậy vây công, coi như tiểu tử này lớn chín đầu mệnh, lần này cũng chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Hiến Hử cười lạnh nói, tiểu tử này sẽ không coi là chúng ta thật chuẩn bị cùng hắn công bằng quyết đấu à. Ha ha, cũng quá ngây thơ. Lương An Kỳ ưu nhã bưng chén rượu lên, đem chạm hình uống một hơi cạn sạch, trong mắt có vẻ điên cuồng, nói, lần này ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn, vì quân nhi báo thủ. Khoảng cách các nàng trước này nhà xe chỗ không xa, Lưu Bá Hùng người một nhà cũng tại một cỗ xa hoa nhà xe bên trong, nhìn thấy Tuần Đạo vừa xuất hiện, vừa rồi trong lòng lo lắng lập tức mất tung ảnh, chậm rãi đem tâm bỏ vào trong bụng. Ba vị đỉnh tiêm thiên sư tế xuất, thiên hạ này lại có ai có thể đỡ nổi đâu. Hắn ba con trai, còn có bên cạnh hắn yêu tinh chim quyền, cũng đều lộ ra đắc ý chi sắc. Phụ thân, ngài yên tâm đi, hiện tại coi như tiểu tử này là chỉ tôn hầu tử, cũng trốn không thoát ngài cho hắn bày ra ngũ chỉ sơn. Có đắc ý người, tự nhiên có sai lầm ý người. Tại một bên khác một cỗ công kích trong xe, Hạ Tuyền một mặt lo lắng nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, trong lòng bàn tay khẩn trương đều toát mồ hôi. Nàng đã sớm cảm thấy lần này Lưu Hạ hai nhà 700 tỷ đánh cược quá mức kỳ quặc, trong đó khẳng định có vấn đề hạ, lúc đầu nàng còn nhắc nhở Lâm Huyền, bất quá Lâm Huyền lại không để ở trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới, Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ căn bản không có đánh cược ý tứ, cái gọi là trăm tỷ đánh cược, chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy. Một cái nhằm vào Lâm Huyền cạm bẫy. Ba vị thiên sư cảnh thuật pháp mọi người tề xuất, thiên hạ này căn bản không người nào có thể chống đỡ được. Lâm Huyền lần này là thật nguy hiểm. Nàng lúc này đối Lâm Huyền thắng được lần này đánh cược đã không ôm hy vọng, nàng nghĩ là Lâm Huyền có thể từ lần này sát cục bên trong chạy thoát sao. Chương 314, thay trời hành đạo. Lâm Huyền đứng tại Thái Bình Sơn đỉnh, nghiêng đầu đi, nhìn lướt qua sau lưng Phúc Hậu lão giả, dài có điểm giống phim truyền hình bên trong nhà giàu viên ngoại, trắng trắng ngập ngập. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, không vui không buồn, hờ hững nói, xem ra hôm nay đánh cược căn bản chính là một cái âm mưu. Chu đạo nhất lạnh lẽo cười liên tục, nói, tiểu tử, lúc này ngươi mới biết được, chậm, hôm nay ta cùng Chính Dương huynh cùng Hoàng Thiên Sư liên thủ, thề phải đưa ngươi ma đầu kia đánh giết ở đây, để tránh càng nhiều người vô tội thụ hại. Lâm Huyền cười ha ha, ta có như vậy tội ác tẩy trời sao? Hỏa Long chân quân Quách Chính Dương đứng tại Lăng Tiêu Các trước trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, ma đầu, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn rào biện. Coi như ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng tẩy thoát không được trên người ngươi tội nghiệt. Hôm qua, đồ đệ của ta Kha Minh Kiệt cùng Huyền Học trên đại hội, bị ngươi tàn nhẫn sát hại, hắn chẳng qua là muốn tìm ngươi luận bàn một chút, ngươi vì sao muốn hạ như thế nặng tay. Còn có Hoàng Thiên Sư đệ tử chú ý cảm bờ gì, hắn chẳng qua là nghĩ coi ngươi là làm khiêu chiến của hắn mục tiêu, không có bất kỳ cái hạ nguyên do, ngươi đem hắn thống hạ sát thủ, đem hắn tươi sống dùng lôi pháp đem hắn đánh chết, hài cốt không còn. Sau khi nói đến đây, tại trên bậc thang trên bồ đoàn ngồi xếp bằng Hoàng Tông Trạch, sắc mặt cực độ khó coi, ẩn ẩn có tức giận bắn ra. Quách Chính Dương tiếp lấy nói ra, còn có Chu Huynh lưu lạc tại còn hải thị tộc hệ chi mạch, chỉ vì tiểu bối vài câu miệng lưỡi chi tranh, ngươi liền đem bọn hắn cả nhà trên dưới hơn trăm cái người tàn sát không còn, không người còn sống, tất cả đều gặp độc thủ của ngươi. Trừ cái đó ra, còn có ngươi tại tỉnh Giang Nam cùng võ đạo giới phạm vào tội ác hình trúc khó sách, đơn giản chính là tội ác tày trời, không có nhân tính. Hôm nay, ba người chúng ta vì giữ hạn tu đạo giới cùng võ đạo giới trật tự, đưa ngươi hấp dẫn đến tận đây, nhất cử đánh giết, thay trời hành đạo, vì ngươi hãm hại đám người lấy một cái công đạo. Quách Chính Dương cái này một bộ hiên ngang lẫm liệt, xả thân vì bản thân, rong rạc, trừ ma vệ đạo dáng vẻ, trực tiếp đem Lâm Huyền đứng yên tính. Hắn là một cái tội ác tày trời phạm phải từng đống tội ác ma đầu, cho nên Quách Chính Dương hôm nay phá hư đổ ước, từ một đối một, biến thành ba đối một, mai phục Lâm Huyền sự tình là chính nghĩa, là chuyện đương nhiên. Đem hắn cố ý xé bỏ đổ ước, đội bạc cử động đẩy sạch sẽ, hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Lâm Huyền là cái đại ma đầu. Tựa hồ vì hắn bội tín tiến hành tìm được một cái rất tốt lấy cớ. Lâm Huyền là một cái tội ác tẩy trời ma đầu, cho nên Quách Chính Dương khai thác một chút vi phạm đạo nghĩa hành động cũng là nên. Đây là cái gọi là chính đạo nhân sĩ bệnh chung, mỗi khi bọn hắn muốn làm bội bạc sự tình, cũng nên vì chính mình tìm kiếm một chút đường hoàng lấy cớ, dùng người khác gác che giấu mình ác, tựa hồ chỉ có dạng này trong lòng bọn họ mới có thể dễ chịu một điểm. Chiêu này có hữu dụng hay không đâu? Nói cho ngươi, rất dễ sử dụng. Mà lại người Hoa thích vô cùng dùng một chiêu này. Bằng không cũng sẽ không từ xưa đến nay nhiều như vậy khởi nghĩa người cũng nên đánh lấy thay trời hành đạo danh hào, mà lại đem đối phương nói không đáng một đồng, tội ác tày trời. Nguyên bản những này vây xem võ giả, người tu đạo, dị năng giả các loại, đối với Quách Chính Dương dở âm mưu quỷ kế, cố ý xé bỏ đổ ước hành vi, trong lòng rất là nói xấu trong lòng. Lúc đầu đã nói xong là đơn đấu, kết quả, người ta tới, được rồi, trực tiếp thành đàn đầu. Mặc dù Quách Chính Dương ba người cũng là tu đạo giới đức cao vọng trọng lao tiền bối, nhưng là đối một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiên tài, làm ra động tác này, nói thật, có chút mất mặt, rất khó coi. Liền xem như bọn hắn đem Lâm Huyền thắng, giết hắn, cũng khó tránh khỏi rơi vào một cái lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều thắng ít đánh giá, mà lại đoán chừng cái này Quách Chính Dương thanh danh cũng liền triệt để hỏng. Nhưng là tại trước khi bắt đầu, hắn lời nói này một nói ra, nguyên bản những cái kia trong lòng đối Lâm Huyền ôm lấy mấy phần đồng tình người. Lập tức Lâm trận phản chiến. Nguyên lai cái này họ Lâm làm nhiều như vậy chuyện xấu a. Há lại chỉ có từng đó những này a, nghe nói hắn tâm ngoan thủ lạn, việc ác bất tận, nhìn ngươi không vừa mắt, liền giết ngươi, không có chút nào lý do, ta nhìn hắn nói không chừng là trong lòng biến thái. Như thế nói đến, cái này họ Lâm đến thật sự là một cái tai họa, Quách Chính Dương ba vị tiền bối nếu như có thể tru sát kẻ này, cũng coi là vì dân trừ hại. Từ tại chỗ gần vây xem người tu luyện, đến tản mát tại cảng đảo các nơi màn hình trước người bình thường, trong lòng nhất thời đối vị này đức cao vọng trọng Quách Thiên Sư đổi mới, đoán chừng không ít người đều âm thầm giơ ngón tay cái lên. Phản đến vừa rồi đối Lâm Huyền chỉ có một tia đồng tình tâm, biến mất hầu như không còn, cùng Quách Chính Dương bọn người đứng chung một chỗ, đối Lâm Huyền đồng cựu địch hy. Dù sao đứng tại Quách Chính Dương bên này, chính là đứng ở chính nghĩa bên này. Đừng nói là bọn hắn những người này, liền ngay cả Hạ Tuyển cùng Lâm Linh Tố Tâm bên trong đều đã dao động. Tại thời khắc này, tựa hồ tất cả mọi người đứng ở Lâm Huyền mặt đối lập, đều đối với hắn ẩn ẩn ôm lấy địch ý. Nhìn thấy một màn này về sau, Quách Chính Dương khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng nhiều vẻ khinh bỉ. Tuân Đạo vừa cùng Hoàng Tông Trạch hai người khỏe miệng cũng treo vẻ mỉm cười, đến bọn hắn loại tình trạng này, vẫn tương đối chú trọng thanh danh. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy ít thắng nhiều, chuyến đi, tóm lại là không dễ nghe. Lần này bọn hắn có thể buông tay mà vì. Những người này thân sắc, Lâm Huyền thu hết vào mắt. Trong lòng bọn họ đánh chú ý, Lâm Huyền cũng nhất thanh nhị sở, nhưng là hắn không định giải thích. Đây chính là Lâm Huyền cùng những phàm nhân này khác biệt. Đừng nhìn Quách Chính Dương ba người là cái hạ thiên sư cảnh cao thủ, trên địa cầu đã có thể xem như cường giả đứng đầu, nhưng là, vẫn là ở vào một cái tương đối thấp đẳng cấp, tầm mắt của bọn hắn tối đa cũng liền phóng nhãn địa cầu. Bọn hắn biết mình rất có thể không đột phá nổi cảnh giới trước mắt, liền xem như thuật pháp mạnh hơn, cũng là một cái sống ở trong trần thế người, cho nên ngoại giới đối bọn hắn đánh giá cũng rất trọng yếu. Dù sao người nói đến cùng, vẫn là một quần thể động vật. Về phần Lâm Huyền vì sao làm việc như thế quả quyết, tuyệt không quan tâm những người khác cách nhìn, thường thường tùy tính mà vì, thậm chí theo người khác, hắn là một cái ma. Là bởi vì hắn biết, địa cầu chỉ là hắn dài rằng giặc sinh mệnh một đoạn ngắn lữ trình, tương lai hắn sẽ từng bước một quay về đỉnh phong, hắn sẽ sống hơn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí mở ra vĩnh sinh chi môn, bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người chỉ là bên cạnh hắn vội vàng khách qua đường, có ít người khả năng thời gian dài một điểm, có ít người khả năng thời gian ngắn một điểm. Đây mới là hắn vì sao xưa nay không để ý ánh mắt của người khác đánh giá chân chính nguyên nhân, đây cũng là hắn làm việc vì sao như thế tâm ngoan thủ lạt nguyên nhân. Liên giống với, ngươi sẽ để ý chân ngươi hạ sâu kiến là thế nào xem ngươi sao. Thật giống như, ngươi không cẩn thận giẫm chết mấy con kiến, sẽ lo lắng cái khác con kiến là thế nào xem ngươi sao. Sẽ không. Nói trắng ra là, trong mắt ngươi, sâu kiến chỉ là một cái rất cấp thấp sinh mệnh, tầm mắt của bọn hắn khả năng chỉ có một cái phương viên mấy bình phương tiểu viện tử, mà con mắt của ngươi lại là toàn bộ địa cầu, bọn hắn cũng đối ngươi không tạo được tổn thương hạ, cho nên ngươi căn bản không cần để ý loại này hèn mọn nhỏ bé sinh vật. Đồng dạng, tại Lâm Huyền trong mắt, những người ở trước mắt cũng đều là hèn mọn nhỏ bé sâu kiến, chẳng qua là cường tráng một điểm sâu kiến, cùng gây yếu một điểm sâu kiến, điểm ấy nho nhỏ khác nhau. Dù sao đều là sâu kiến. Sâu kiến tầm mắt cũng chỉ có như vậy chỉ là mấy mét vuông lớn nhỏ. Tại Quách Chính Dương trong mắt ba người, Lâm Huyền đã là bọn hắn dính trên bảng thịt, chỉ chờ hạ đao mở làm thịt. Bọn hắn không biết là, tại Lâm Huyền trong mắt, bọn hắn sao lại không phải mình dính trên bảng thịt. Lâm Huyền nhất song đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm một mặt đắc ý Quách Chính Dương, lạnh nhạt phun ra mấy chữ. Ta vì cái gì giết bọn hắn, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, thời gian giống như đột nhiên dừng lại một chút, vô luận là Quách Chính Dương, Chu Đạo Nhất, Hoàng Tống Trạch, vẫn là vây xem người tu luyện, hay là tại trước màn hình quan sát trận chiến đấu này Phú Hào Đại Lao, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong không khí đột nhiên có một loại quỷ dị không khí ngột ngạt tại lan tràn, nguyên bản còn một mặt đắc ý hỏa lòng chân quân Quách Chính Dương, lúc này nụ cười trên mặt cũng chậm chậm cứng đờ, thậm chí càng ngày càng lạnh, để cho người ta không lạnh mà túc. Chương 315, Bà Chiêu Sát Thiên Sư. Động thủ. Quách Chính Dương nghiêm nghị quát, đồng thời thả người nhảy lên, trong tay phải đột nhiên toát ra xích hồng sắc hỏa diễm, đột nhiên ngưng kết thành một thanh chừng 5 mét hỏa diễm chi đao, hướng Lâm Huyền chém tới. Đây chính là Hỏa Long Chân Quân chiêu bài thuật pháp hỏa diễm đao, cùng Kha Minh Kiệt so sánh, Quách Chính Dương hỏa diễm đao uy lực càng thêm bất phàm, ngọn lửa nóng bỏng đem không khí đều thiêu đốt biến hình vật mèo, coi như cách rất xa cách màn hình người quan chiến cũng giống như đặt mình vào cùng trong biển lửa. Hắn một đao kia, phảng phất có thể đem Thái Bình Sơn cho một đao chém ra. Tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Đồng thời, ngồi xếp bằng tại trên bậc thang Ma Y Y đạo nhân Hoàng Tông Trạch cũng động. Trận lên. Hắn râu tóc tận trường, ánh mắt bế nghễ, tựa như tại thế địa tiên, phảng phất dùng hết lực lượng toàn thân, chợt quát một tiếng, trong tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, hướng mặt đất một chỉ. Ầm ầm. Tại thời khắc này, toàn bộ Thái Bình Sơn giống như bị thứ hạ kích hoạt lên, phát ra trận trận tiếng vang, đinh thai nhức óc, tựa như thức tỉnh viễn cổ cự thú phát ra gầm thét. Thái Bình Sơn đỉnh trên mặt đất đột nhiên toát ra từng đạo hóng ánh sáng long lanh tia sáng, lít nha lít nhít tổ hợp lại với nhau, biến thành một cái phi thường huyền ảo thần bí đồ án, đem toàn bộ đỉnh núi đều bao trùm ở. Giống. Một đạo to lớn tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến núi dao động, núi đá nhao nhao lăn xuống, một cái như là châu nước lớn nhỏ long đầu, đột nhiên từ lòng đất toát ra. Dâu rồng, xương rồng, vảy rồng, rõ ràng rành mạch, rất sống động. Đầu này từ địa mạch chi khí tạo thành thanh long. Phảng phất là từ viễn cổ đi ra cửu thiên thần long, một cô mãng hoang chi khí đập vào mặt. Tế Như Sơn sắc mặt đại biến, trận mắt hốc mồm nói, khốn long đại trận ba. Lâm Linh Tố tựa hồ nghĩ tới điều hạ, sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ đại trận, danh xưng có thể trói buộc thần thú thanh long trói rồng pháp trận. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, đầu này thanh long như thùng nước thô long thân chậm rãi góp mặt đất hiện lộ ra, giống như là rồng ra biển cả. Long thân vừa lúc đem Lâm Huyền vây quanh ở trung ương, sau đó đột nhiên nắm chặt, gắt gao cuốn lấy Lâm Huyền. Hoàng Tông Trạch sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh, vừa rồi đại trận hao phí toàn thân hắn chân nguyên, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Hắn người tu đạo phong thủy đệ nhất nhân tên tuổi cũng không phải chỉ là hư danh, hắn đêm qua vội vàng chạy tới Càng Đảo, vội vàng tại Thái Bình Sơn bên trên bày ra tòa này từ thượng cổ lưu truyền xuống Khốn Long pháp trận. Mặc dù bởi vì chính mình thực lực cùng thiên địa linh khí tán loạn nguyên nhân, pháp trận hiệu quả cũng không thể đạt tới nguyên bản trói buộc Thanh Long hiệu quả, nhưng là vây khốn một cái Lâm Huyền còn dư xài. Đừng nói là Lâm Huyền, liền xem như tiên thiên địa tiên nhất lưu nhân vật, bị cái này rút đi cả tòa Thái Bình Sơn địa mạch chi khí ngưng tụ thành Khổn Long tác cho vây khốn, đây chính là hữu tử vô sinh, không thể động đậy. Đây chính là trận pháp chi lực, vạn vạn không phải sức người có thể ngăn cản, trừ phi là đại quy mô tính sát thương vũ khí, đem cả tòa Thái Bình Sơn cho đánh nát, mới có thể hủy đi toàn bộ trận pháp, để nó ngừng vận chuyển. Tại Quách Chính Dương xuất thủ một nháy mắt, Lâm Huyền sau lưng Chu Đạo Nhất cũng động, đừng nhìn Chu Đạo Nhất dài trắng trắng mập mập, giống phim truyền hình bên trong địa chủ lão tài, nhưng là hắn vừa ra tay chính là long trời lở đất. Chỉ gặp phía sau đột nhiên có hắc vụ bay lên, giống như mây giống như sương mù lại như nước, tản mát ra tối nghĩa âm ế khí tức, cùng không khí tiếp xúc sẽ phát ra tư tư tiếng vang, một chút màu đen giọt nước nhỏ giọt bàn đá xanh bên trên, phát ra ầm một tiếng, toát ra khói trắng, trực tiếp xuyên thủng mà qua, ăn mòn ra một cái lỗ đen. Huyền thủy thần thông. Không ít người lên tiếng kinh hô, hiển nhiên đã nhận ra Tuần Đạo dùng một lát ra pháp môn, danh xưng có thể không có hạ không thôn phệ huyền thủy thần thông, truyền thuyết Chu Đạo Nhất từng dùng phương pháp này, một chiêu miểu sát một đỉnh cấp cổ thái quyền đại sư, tương đương với võ đạo tông sư, trực tiếp ngay cả xương cốt đều không có còn lại, hài cốt không còn. Chu Đạo Nhất thân sau xương mù màu đen che khuất bầu trời, tản mát ra trận trận uy áp, như là một đầu thao thiết cự thú, muốn đem Lâm Huyền Nhất ăn rồi. Những chuyện này nhìn như chậm chạp, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt sự tình, tại Hoàng Tông Trạch thi triển ra Khốn Long pháp trận, vây khốn Lâm Huyền đồng thời, Quách Chính Dương hỏa diễm đao cùng Chu Đạo Nhất huyền thủy thần thông khoảng cách Lâm Huyền chỉ cách một chút, mắt thấy là phải đem Lâm Huyền chém thành hai đoạn. Mặc dù ba người bọn họ là lần đầu tiên liên thủ, nhưng là cái này lần thứ nhất liên thủ, liền đem ba người đại sư cấp chiến đấu tài tình thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, phối hợp thiên y liễu vô phùng, căn bản không cho Lâm Huyền Nhất kia cơ hội thở dốc. Hiển nhiên là chuẩn bị đem Lâm Huyền Nhất chiêu cho chớp nhoáng giết chết, vĩnh trừ hậu hoạn. Đối mặt cái này Tam Đại Thiên Sư cảnh đại sư toàn lực xuất thủ, Lâm Huyền vậy mà giống như là choáng váng, không tránh cũng không tránh, thậm chí khỏe miệng lại còn treo vẻ mỉm cười. Mau tránh ra a. Chân núi Hạ Tuyền nhìn thấy màn hình bên trong hình tượng, gấp trên đầu đều toát ra mồ hôi. Hắn không phải là bị sợ choáng váng a? Mà Lưu Ba Hùng người một nhà cùng Lương An Kỳ người một nhà, lúc này nghiễm nhiên một bộ đã nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Bọn hắn tựa hồ đã có thể nghĩ đến tiếp xuống Lâm Huyền bị chém thành hai đoạn hình tượng. Nhưng là tiếp xuống, trên mặt bọn họ tươi cười đắc ý liền cứng ở trên mặt, con mắt trừng lớn, giống như là nhìn thấy cái hạ không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Chỉ gặp Lâm Huyền hai tay nhẹ nhàng ra bên ngoài khe trống, nguyên bản đem hắn vây khốn như thùng nước thô khổn long tắc phanh một tiếng, trực tiếp đứt gãy ra, hóa thành quang mang khối vụn, chậm rãi biến mất không thấy hạ nữa. Đồng thời, nguyên bản khốn long pháp trận cũng nứt toát ra, phức tạp vô cùng phù văn lập tức tiêu tán ra. Hoàng Tông Trạch con mắt đều kém chút trừng ra, cái này tụ tập toàn bộ Thái Bình Sơn địa mạch chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng chói Thanh Long Khổn Long tác, cứ như vậy bị Lâm Huyền dễ dàng như vậy tránh thoát ba. Đây là người sao? Tại Lâm Huyền tránh ra khỏi Khốn Long tác thời điểm, pháp trận cũng bởi vậy hủy hoại, bởi vì pháp trận cùng Hoàng Tông Trạch khí cơ tương liên, cường đại phản phệ chi lực như là thiên băng địa liệt, hướng trong thân thể của hắn vọt tới. Cỗ lực lượng này quá cường đại, kinh mạch của hắn từng khúc rạn nứt, đan điền cũng bị nứt vỡ. Thậm chí thân thể đều sinh ra vết rạn, cuối cùng đầu hắn một thấp, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, từ khoe miệng bắt đầu chảy xuống máu. Thiên sư cảnh cao thủ, tu đạo giới cự đầu, Đổ Vương cung phụng, Nhất Đại Phong Thủy đại sư, Ma Y Lìa đạo nhân Hoàng Tông Trạch chết rồi. Lâm Huyền không nghĩ tới mình một cái nho nhỏ cử động, liền đem Hoàng Tông Trạch giết chết. Phải biết hắn hiện tại đã tu đến vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 3 huyết chi cảnh, tu thành chấn lôi đạo thể, thể phách mạnh nhưng cùng thái cổ cự thú con non cùng so sánh. Trong lúc phất tay liền có 2-30 vạn cân lực đạo. Nếu như là bản đầy đủ trận pháp, khả năng đối với hắn còn có thể sinh ra một điểm trở ngại, nhưng chỉ là một cái tàn phá bản pháp trận, cũng nghĩ buồn ngủ ở hắn, thật sự là buồn cười. Hắn tránh ra khỏi Phược Long Tắc đồng thời, một trường hướng hỏa diễm đao chụp tới. Quá nhanh, nhanh căn bản để cho người ta mắt đều không phát hiện được bàn tay hắn quy tích. Muốn chết. Quách Chính Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hỏa diễm đao thế nhưng là danh xưng thần thông phía dưới thứ nhất thuật pháp, đừng nói chỉ là nhục thể, liền xem như một khung đặc thủ chế tạo chiến đấu máy bay, cũng có thể bị hắn một đao chém ra. Trong tay hắn đao mang lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng, tản ra năng lượng kinh người, hướng Lâm Huyền bàn tay chém tới. Đinh! Dài đến 5 mét tản ra cực nóng năng lượng hỏa diễm đao, bị Lâm Huyền cánh tay kia một mực nắm chặt, một điểm ra đều không có cắt phá. Cái này sao có thể? Quách Chính Dương trợn mắt hốt mồm. Không thể tin được. Lâm Huyền tại đưa tay phải ra thời điểm, liền không tiếp tục chú ý Quách Chính Dương, mà là xoay người sang chỗ khác, vươn tay trái của mình. Ẩm. Giống như là sở Spider-Man, tay phải của hắn phun ra một tấm lưới, khoảng chừng một gian phòng diện tích lớn nhỏ, bất quá hắn lưới là từ lôi điện tạo thành. Cái này trương lôi lưới phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ, hướng phía tuần đạo đón lấy mặt mà đi, căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, liền đem tuần đạo liên tiếp cùng hắn huyền thủy thần thông cùng một chỗ bao vào. Ẩm. Lôi vong cùng nhưng ăn mòn vạn vật hắc vụ tiếp xúc, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại đem hắc vụ tất cả đều bao vào. A3. Một tiếng hét thảm truyền ra, Chu đạo nhất mực tiếp bị lôi vong chia làm khối thịt, tản mát tại một chỗ, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Nam Dương Chu gia lão tổ, thiên sư cảnh thuật pháp mọi người, Chu đạo nhất cũng đã chết. Lâm Huyền lúc này đến xoay đầu lại, nhìn xem như gặp quỷ mị Quách Chính Dương, không nói hai lời, trực tiếp một cước đá ra. Hắn một cước này, đem không khí đều đá phát nổ, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh người còn cái hạ đều thấy rõ, Quách Chính Dương tựa như là một con bao tải bay ra ngoài, phình một tiếng, hắn bay thẳng vào sau lưng Lăng Tiêu các bên trong, xuyên thủng mà qua, nện vào phía sau trên vách núi đá, lưu lại một chỗ bụi mù, giống như là máy bay lưu lại đuôi khói đồng dạng. Phình một tiếng, Quách Chính Dương từ trên vách núi đá trượt xuống, ngã xuống đất, không rõ sống chết. Lâm Huyền chỉ dùng 3 chiêu, Tam Đại Thiên Sư, 2 chết 1 tổn thương. Vô luận là khoảng cách gần vây xem cường giả, vẫn là tại màn hình trước đó thấy cảnh này cảng đảo Phú Hào, tất cả đều ngây dại, giống như là chúng hóa đá pháp thuật. Hắn còn là người sao? Lương An Kỳ cùng Lưu Bá Hùng trực tiếp bị hù đều đứng lên, phía sau từ từ bốc lên hơi lạnh. Chương 316, Địa Tiên Quách Chính Dương. Thằng ngại danh. Ngươi dám làm tổn thương ta. Đột nhiên. Một tiếng bao hàm vô hạn tức giận tiếng la vang lên, như là gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, chỉ gặp mới vừa rồi bị đánh thành trọng thương Quách Chính Dương phóng lên tận trời, lăng không hư độ, bay ở giữa không trung. Hắn lúc này ra đầu rối tung, đạo bào rách rưới, miệng bên trong chảy máu, một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, một trương nặng táo sắc mặt, lúc này càng là đỏ bừng vô cùng, giống như là nung đỏ bàn ủi đồng dạng. Lâm Huyền hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Quách Chính Dương thụ toàn lực của mình một cước, không chỉ có không chết, lại còn có thể lăng không hư độ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ trung khí mười phần. Không chỉ là hắn, liền ngay cả đã vừa mới tuyệt vọng Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ, nhìn thấy Quách Chính Dương bay lên không đứng thẳng hình tượng, trên mặt không khỏi tuôn ra vui mừng. Quách Chính Dương còn sống, quá tốt rồi. Trong lòng bọn họ tái khởi tuôn ra hy vọng, trong tay bọn họ còn có thể đánh bạc, còn có thể lật bàn. Lâm Linh làm nhìn thấy bay lên không Hỏa Long chân quân, đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm ngâm một lát, mới không dám tin tưởng lên tiếng kinh hô, Địa Tiên Ba. Hóa kình phía trên, là vì tiên thiên, thiên sư phía trên, là vì địa tiên. Thọ nguyên đạt 400, nhưng trưởng thiên địa chi lực, thủy hỏa không thấm, bách độc bất xâm. Mà trở thành tiên thiên cùng địa tiên cường giả nhất rõ rệt tiêu chí, chính là có thể thời gian dài ngự không phi hành. Quách Chính Dương trước mắt đằng không mà lên, lăng không hư độ, chính là thành tựu địa tiên chi cảnh tiêu chí. Vây xem cường giả lập tức tao động, giống như là ném vào một viên bom, vang một tiếng, trực tiếp nổ, kém chút đem cả ngọn núi cho lật tung. Không ai từng nghĩ tới, lúc đầu coi là chỉ là một trận lực lượng ngang nhau cường giả chi chiến, lại trở thành một cái bẫy. Lúc đầu tưởng rằng đơn phương đồ sát, ai biết Lâm Huyền lại ngăn cơn sóng dữ, ba chiêu bại tiến thiên sư. Khi mọi người còn đắm chìm trong Lâm Huyền cường hãn thực lực trong rung động lúc, lại không nghĩ rằng thế cục đột nhiên nghịch chuyển, Hỏa Long chân quân Quách Chính Dương vậy mà đột phá tới đất tiên chi cảnh. Lần này đánh cược quả nhiên là cao trào thay nhau nổi lên, ngoài ý muốn nhiều lần ra, liền xem như những cái kia mạng lưới tác giả cũng nghĩ không ra như thế thiên mã hành không tình tiết. Vô luận là tiên thiên vẫn là địa tiên, hay là phương Tây hệ thống tu luyện bên trong thần cảnh, đã không phải người. Là tiên, là thần. Bọn hắn thọ nguyên có thể đạt tới 400, có thể thao túng thiên địa chi lực, càng có thể thần thông tự sinh, đã nhảy lên đến cao hơn một cái sinh mệnh cấp độ. Nếu như nói từ tu luyện đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh, là một cái quá trình tiến lên tuần tự, là một cái lượng tích lũy, mà từ đệ tam cảnh đến đệ tứ cảnh chính là một cái chất biến quá trình. Sinh mệnh cấp độ chất biến. Siêu phàm thoát tục. Cho nên mới sẽ xưng đệ tứ cảnh người tu luyện vi tiên thiên, địa tiên, thần cảnh. Mà từ 1.000 năm trước kia, trên địa cầu linh khí bắt đầu tán loạn, vô luận là Hoa Hạ hay là phương Tây người tu luyện, lại không buộc ra tu hành đệ tứ cảnh cường giả tin tức, phảng phất bọn hắn hư không tiêu thất đồng dạng. Thậm chí có người nói, tiên lộ đã đức, trên đời lại không địa tiên. Nhưng là hiện tại, Hỏa Long chân quân tại vạn chúng chú mục phía dưới, vậy mà một bước bước vào địa tiên chi cảnh, rút đi sắc phàm, hóa phàm vì tiên. Nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tu hành thế giới đều sẽ sôi trào đi. Giờ phút này mọi người lực chú ý đã sớm từ Lâm Huyền trên thân, chuyển rời đến Hỏa Long Chân Quân trên thân, đem Lâm Huyền cho vứt sang một bên. Dù sao coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém điệu tiên một cây ngón chân, đây là không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu Hỏa Long Chân Quân Quách Chính Dương cũng không có phát hiện mình đột phá tới đất tiên, vào xem lấy tức giận, chờ nghe được ăn sạch quần chúng tiếng kinh hô, giống như mới phát hiện cái gì. Hắn tung bay ở giữa không trung, túi đầu nhìn một chút dưới chân, đầu tiên là sững sờ, sau lại cuồng hỉ lên, phát ra tiếng cười to. Ha ha ha. Thanh âm của hắn cùng thiên địa chi lực phát sinh cộng minh, hóa thành tính thực chất gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, chấn động đến trên núi đá vụn lăn xuống, chim thú kinh hoàng, thậm chí cả trên trời máy bay không người lái đều không thể tránh né, tất cả đều chấn lạc xuống tới. Tại thời khắc này, ngoại trừ quốc gia phương diện lực lượng còn có thể dựa vào trên trời gần đất kiểm trắc vệ tinh, thu xong đến rõ ràng hình tượng, về phần những người khác màn hình hình tượng trong nháy mắt liền hắc bình phong. Nóa, chuyện gì xảy ra? Lúc này vô số người đều gây không ở tuân ra miệng, còn kém Lâm Môn một cước, mẹ nó vậy mà không tín hiệu. Bọn hắn lập tức phân phó người, tranh thủ thời gian một lần nữa an bài máy bay không người lái, bất quá trong thời gian này cũng là cần thời gian, không biết có thể hay không theo kịp. Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ lúc này là triệt để yên lòng, vừa rồi đem bọn hắn đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, lần này tốt, Quách Chính Dương đột phá điệu tiên, hết thể đều kết thúc. Lâm Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quách Chính Dương cười ha ha, bệ nghệ tung hành, giống như điên dại. Hắn không nghĩ tới mình đau khổ không đột phá nổi cảnh giới, bị Lâm Huyền đá cho một cước, trong cơn tức giận, vậy mà tấn thăng điệu tiên. Ha ha ha, Lâm Huyền, ngươi nói ta là nên cảm ơn ngươi đâu, vẫn là hận ngươi đâu. Quách Chính Dương ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Lâm Huyền, ánh mắt như lạnh đao lạnh lẽo. Lâm Huyền nhìn thẳng Quách Chính Dương, ánh mắt thanh tịnh lạnh nhạt, thản nhiên nói, mặc kệ ngươi là cảm tạ ta, vẫn là hận ta, kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Lẽ ra lấy Quách Chính Dương tính tình nóng nảy, nghe Lâm Huyền, khẳng định một chút liền nổ, nhưng là bởi vì hắn đột nhiên tấn thăng địa tiên, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn lắc đầu thở dài nói, đều đến lúc này, ngươi còn tại mạnh miệng. Thật sự là sắp chết đến nơi cũng không biết, chính là thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương a. Hắn hiện tại rõ ràng là mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ thái độ đến xem Lâm Huyền. Lâm Huyền cười ha ha, bất quá chỉ là cái sắc không điệu tiên, chỉ có một thân cảnh giới, nhưng không có tương ứng lực lượng, ngươi bây giờ cũng liền vẹn vẹn so trước đó mạnh lên mấy lần mà thôi, ta nhìn ngươi mới là thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương a. Ngươi, Quách Chính Dương mặt lập tức lại trướng thành màu gan heo, giống như bị người nói đến chỗ đau đồng dạng. Lâm Huyền nói không sai, chớ nhìn hắn hiện tại đột phá tới đất tiến cảnh, thể nội chân nguyên hóa dịch, so trước đó thâm hậu gấp bội, cũng chỉ là hồ nước cùng hồ nước khác nhau. Nhưng là bởi vì địa cầu linh khí thiếu thốn, hắn chỉ có thể vận dụng một chút xíu thiên địa chi lực, không cách nào phát huy ra địa tiên cảnh chân chính thực lực. Cho nên Lâm Huyền mới nói hắn, chỉ có cảnh giới, nhưng không có lực lượng. Hắn hiện tại tối đa cũng liền so trước đó mạnh 8-9 lần mà thôi, chỉ cần thiên sư đủ nhiều, vẫn là có thể bắt hắn cho đẻ chết. Tốt tốt tốt. Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn chân chính. Quách Chính Dương khó thở, toàn lực thôi động trong cơ thể mình tăng vọt gấp 10 chân nguyên, vận chuyển mình chân chính át chủ bài thần thông. Chỉ gặp trong con ngươi có hai đoàn ngọn lửa đang nhảy vọt, ngay từ đầu chỉ có to bằng mũi kim, sau đó từ từ lớn lên, cấp tốc che mất toàn bộ con mắt, vang một tiếng, hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm của sáng, giống như là núi lửa phun trào, trùng trùng điệp điệp, phát triển mạnh mẽ, trực tiếp phun ra ngoài. Xích hỏa mắt vàng quét sạch bát phương, đốt cháy thiên địa. To lớn hỏa diễm cột sáng trong chớp mắt liền vọt tới Lâm Huyền ánh mắt, có chút cây cối không cẩn thận nhiễm đến hỏa diễm, trong chớp mắt liền đốt thành tro. Đây không phải phàm hỏa, mà là gặp vật tức đốt, không có gì không đốt linh hỏa. Liền xem như chân núi đám người, cũng đều có thể nhìn thấy đỉnh núi to lớn hỏa diễm cột sáng, thậm chí đều có thể cảm thấy quần quận sóng nhiệt. Về phần trên đỉnh núi vây xem cường giả, đã sớm cùng thi triển thần thông, nhao nhao cách xa nơi khởi nguồn. Sợ dính vào một chút xíu hỏa diễm. Đây là Quách Chính Dương tấn thăng điệu tiên sau lần thứ nhất xuất thủ, quả nhiên không phải bình thường, Lâm Huyền có thể đỡ nổi sao? Cái này to lớn hỏa diễm của sáng, khoảng chừng một cái vạc nước thô, dài càng là không hạ 20 trượng, như là một tòa phiên bản thu nhỏ ngày nào đó cao ốc. Lâm Huyền so sánh cùng nhau, nhỏ bé giống như là một con kiến nhỏ. Lâm Huyền cong lại bắn ra, chỉ gặp ngón giữa tay phải phía trên hình rồng chiếc nhẫn, đột nhiên chốc ra, nhanh chóng dài ra, biến thành một thanh ba thước thanh phong, đột nhiên toát ra tam xích kiếm mang, hướng phía hỏa diễm cột sáng chém tới. Nhìn như uy lực vô tận cột sáng, vậy mà trực tiếp bị Long Tuyển kiếm một chạm mà qua, giống như là tách ra sóng biển, hỏa diễm hướng hai bên lưu động, vừa lúc tránh đi Lâm Huyền. Đồng thời thanh phi kiếm này, thế đi không ngừng, như là một viên phát xạ tuần hành đạn đạo, hướng phía không trung Quách Chính Dương chém tới. Không! Không! Không! Quách Chính Dương lên tiếng kinh hô, muốn né tránh, đồng thời từ hai mắt bên trong bắn ra to lớn hỏa diễm cột sáng bốn phía loạn xạ, đem cả tòa núi đều kém chút điểm. Nhưng là đã chậm, Long Tuyển kiếm từ cái cổ ra chợt lóe lên, hỏa diễm cột sáng đột nhiên dập tắt. Qua nhìn nửa ngày, trên cổ mới toát ra một vòng tơ màu đến, vang một tiếng, thân thể trực tiếp rớt xuống, nện ở mặt đất, đồng thời, một cái đầu lâu cũng lăn trên mặt đất mấy lần. Chương 317, 2000 ức đô la Hồng Kông. Một trận thanh phong cuốn lên lá rụng, lướt qua yên tĩnh Thái Bình Sơn đỉnh, vừa mới đánh vỡ ngàn năm gông xiềng, nhảy lên trở thành truyền kỳ điệu tiên cảnh cường giả Quách Chính Dương, giờ phút này thi thể tách rời, lẳng lặng nằm đang thiêu đốt lăng tiêu các trước, chết không thể chết lại. Nguyên bản còn một mặt hưng phấn người vây xem, lúc này giống như là bị bóp lấy cổ như con vịt, thanh âm im bặt mà dừng, đờ đẫn nhìn trước mắt một màn. Yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám người không dám thở mạnh. Đủ như núi thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, con ngươi phóng đại, khó có thể tin nói, phi kiếm. Người tu đạo cùng võ giả, có rất nhiều lưu phái, có tu phong thủy, có tu thuật pháp, có chút phụ triện, chờ một chút chờ. Nhưng mà tu đạo lưu phái bên trong, trung nhận sát phạt thứ nhất, chính là kiếm tu. Kiếm tu không tu thuật pháp, không tu thân thể, chỉ tu một ngụm phi kiếm. Tu đến đỉnh phong thời điểm, có thể một kiếm phá vạn pháp, tung hoành giữa thiên địa, ở ngoài ngàn dặm giết địch cùng vô hình ở giữa. Nhưng là đây là từ thượng cổ lưu truyền xuống trong điển tịch ghi lại thuyết pháp, ai cũng chưa từng gặp qua, hoặc là nói ai cũng không có tin tưởng. Bởi vì dựa theo trong truyền thuyết ghi chép, kiếm tu chỉ bằng một ngụm phi kiếm, liền có thể khai sơn, ngược lại biển, trích tinh, trảm nguyệt, uy lực so hiện tại tân tiến nhất máy bay chiến đấu còn muốn lợi hại hơn. Đừng nói vượt qua người bình thường sức tưởng tượng, đã vượt qua bọn hắn những người tu đạo này sức tưởng tượng. Lại nói, này 1000 nhiều năm trước tới nay, trên đời lại không kiếm tu, đừng nói khai sơn, ngược lại biển, chính là ngự kiếm đều không ai làm đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn vậy mà tận mắt thấy Lâm Huyền thi triển ngự kiếm chi thuật, mà lại một kiếm chém giết địa tiên, tồi khô là hủ, một mạch mà thành, không có chút nào trở ngại. Trong này tuy nói có Quách Chính Dương chủ quan thành phần tại, nhưng là cũng có thể nhìn thấy kiếm tu công phạt đệ nhất lợi hại. Lâm Linh Tố trắng thuần áo quần trắng, đứng ở nơi đó, nguyên bản lạnh nhạt xuất trần khí chất, không còn sót lại chút gì, một mặt khó có thể tin, như gặp quỷ mị. Nam tử trước mắt, cho nàng chấn kinh thật sự là nhiều lắm, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, lại có thể nhiều lần lật bài, át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng vậy mà dùng ra thượng cổ kiếm tiên mới có phi kiếm thủ đoạn, một kiếm trảm thần thông, một kiếm diệt địa tiên. Chỉ sợ ngoại trừ mấy cái đương thời đại quốc bên ngoài, lại không người có thể ngăn được hắn. Trung quanh vây xem cường giả tuân ra so trước đó càng lớn tiếng nghị luận, kém chút đem cả ngọn núi đều cho lật tung. Những người này coi là Lâm Huyền chém giết Quách Chính Dương rất dễ dàng, nhưng là chỉ có chính hắn biết, vừa rồi một kiếm hao phí toàn thân hắn 80% linh lực, nếu như mới vừa rồi không có một kiếm chém giết Quách Chính Dương, chỉ sợ hắn tiếp xuống thật muốn chạy trốn. Lấy suy đoán của hắn, địa tiên cường giả đại khái tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù bởi vì địa cầu linh khí thiếu thốn, người tu đạo công phạt thủ đoạn đơn nhất, thực lực chân chính so ra kém linh giới trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng là, Lâm Huyền hiện tại mới là luyện khí tầng 5 thực lực, cùng địa tiên cảnh cường giả dòng dã kém một cái đại cảnh giới, liền xem như rút lại bản trúc cơ tu sĩ, cũng không phải hắn bây giờ có thể dễ như trở bàn tay có thể chiến thắng. Nếu không phải trong tay hắn Long Tuyển phi kiếm là trung giai linh khí, lại thêm hắn vừa rồi miễn cưỡng dùng đến thông thiên kiếm điển thức thứ tư hư không chạm, thừa dịp Quách Chính Dương chủ quan, mới có thể một kiếm chém giết. Phải biết luyện khí kỳ tu sĩ dùng tốt nhất chính là pháp khí, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể điều khiển như cánh tay thôi động linh khí. Liên giống với phổ thông xăng cùng hàng không xăng khác nhau, phổ thông xăng chỉ có thể thúc giục phổ thông gia dụng ô tô, chỉ có hàng không vũ trụ xăng mới có thể thôi động tàu con thoi. Cho nên Lâm Huyền nhất tình huống dưới sẽ không sử dụng Long Tuyển kiếm, tiêu hao thật sự là quá lớn. Vừa rồi một kiếm, trực tiếp hao phí trong thân thể của hắn 80% linh lực, nếu như chém giết không được Quách Chính Dương, kiếm thứ hai căn bản là không dùng được, hắn chỉ có thể dùng kia còn sót lại 20% linh lực đường chạy. Cho nên nói hắn vừa rồi chém giết Quách Chính Dương, thật là rất may mắn. Mặc dù chính hắn trên địa cầu, tương đương với một cái bụt tồn tại, nhưng là nếu như địa cầu này tấm trên bản đồ bụt quá mức cường đại, hắn cái này bụt cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Nguyên bản tại hắn tấn thăng đến luyện khí tầng 5, luyện thành đạo thể về sau, cái này nặc lớn địa cầu, ngoại trừ quân đội bên ngoài, không người nào có thể tổn thương chính mình. Nhưng là không nghĩ tới trên địa cầu còn có thể đản sinh trúc cơ kỳ cường giả, Quách Chính Dương vẫn chỉ là vừa mới bước vào địa tiên cảnh, là một cái ngụy trúc cơ kỳ cường giả, nhưng là ai có thể nói rõ địa cầu còn có hay không cái khác địa tiên, tiên thiên cường giả. Nếu như gặp phải những người này, chỉ sợ Lâm Huyền chỉ có thể vận chuyển bí thuật, kích phát sinh mệnh lực, cưỡng ép tăng cao tu vi. Nhưng là dạng này, chỉ sợ hắn vĩnh sinh con đường liền muốn lần hai đoạn tuyệt, lại không tiến một bước khả năng, mà lại tuổi thọ của hắn cũng sẽ giảm bớt. Tại thời khắc này, Lâm Huyền tâm bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, bức thiết muốn đột phá thực lực của mình. Hắn đã quyết định chủ ý, chờ lần này cảng đảo sự tình hoàn tất, thu thập tốt 7 trận cần linh tài, hắn liền trở lại còn biển nhỏ Kính Hồ bế quan, nếu như không đột phá đến luyện khí 7 tầng, hắn thể không xuất quan. Hắn nhìn xem lúc đến đường lát đá, ánh mắt nhìn chăm chú, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng trở ngại, thấy được chân núi người. Tâm hắn nghĩ, hiện tại cũng nên cùng các ngươi tính một chút chương mục. 2000 ức đô la Hồng Kông, ngẫm lại tựa hồ còn có chút nhỏ kích động đâu. Đột nhiên rơi xuống máy bay không người lái, dẫn đến chân núi Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ, còn có cái khác chú ý chuyện này người hai mắt đen thui, đối đỉnh núi chuyện phát sinh cái gì cũng không biết. Từng cái gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, lập tức tới ngay cao chiều, cho kẹt tại cái này, từng cái trong lòng giống như là mèo bắt đồng dạng. Bất quá Lương An Kỳ cùng Lưu Bá Hùng lại là một bộ mây trôi nước chảy, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Quách Chính Dương, nhất cử đột phá địa tiên cảnh, hóa thành lục địa thần tiên, coi như Lâm Huyền lợi hại hơn nữa, cũng không phải Quách Thiên Sư, không, hiện tại hẳn là Quách địa tiên đối thủ. Chỉ sợ lúc này trên đỉnh núi đã hết thảy đều kết thúc đi. Mặc dù sự tình phát triển là biến đổi bất ngờ, biến hóa mọc thành bụi, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Lâm Huyền nhất chết, mọi người đều đại hoan hỉ. Trên núi có người xuống tới. Không biết là ai, tại bên ngoài đột nhiên hô một câu. Tại hai chiếc nhà xe bên trong Lương An Kỳ cùng Lưu Bá Hùng cơ hồ chăm miệng một lời. Ha ha ha, khẳng định là Quách Điệu Tiên xuống tới. Đi, chúng ta nhanh đi nên đón hắn một chút, thuận tiện chúc mừng công lực của hắn tiến nhanh, đang đỉnh Điệu Tiên. Hai chiếc cách xa nhau khoảng 100 mét nhà xe gần như đồng thời mở cửa xe ra, Lưu gia người cùng Lương An Kỳ mấy người phân biệt nối đuôi nhau mà ra. Vừa xuống xe, Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ xa xa nhìn nhau, nhẹ gật đầu, hướng thông hướng đỉnh núi đường lát đá giao lộ đi đến, bọn hắn ngẩng đầu, lên núi trên đỉnh nhìn ra xa, xa xa nhìn thấy một bóng người thuận đường lát đá hướng lên trên hạ đi đến. Ngay từ đầu hai nhà bọn họ trên mặt người còn mang theo tiếu dung, nhưng theo người trên núi ảnh càng ngày càng gần, thân hình càng ngày càng rõ ràng. Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Bóng người tới càng gần, cuối cùng rõ ràng ở trước mặt mọi người đứng vững. Hai người trên mặt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thậm chí Lưu Bá Hùng kìm lòng không được đang phát run, đó có thể thấy được nội tâm của hắn chấn kinh. Quách Điệu Tiên đâu? Lưu Bá Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chết! Lâm Huyền đứng tại trên bậc thang, ánh mắt mát lạnh, ngữ khí lạnh nhạt, thần sắc lạnh lùng. Giống như đang nói là một con sâu nhỏ chết đồng dạng. Bất quá Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ nghe được một câu nói kia, như thân thể chấn động, như gặp phải điện vệ, sắc mặt tầm vang đại biến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Chớ nhìn bọn họ hai vị đều là trăm tỷ thị đáng giá gia tộc xí nghiệp trưởng môn nhân, gió to sóng lớn gì đều trải qua, nhưng là nghe được tin tức này, cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí cảm xúc càng thêm kích động. Dù sao cái này nhưng việc quan hệ mình trăm tỷ tài sản A. Lương An Kỳ cùng Lưu Bá Hùng cố ý tính toán Lâm Huyền sự tình, hắn còn chưa tới đắc kê so sánh, bất quá cái này 2.000 ức đô la Hồng Kông tài sản, trước tiên cần phải tính toán rõ ràng. Hai vị, có chơi có chịu, các ngươi Lưu gia cùng Hà gia tài sản cùng cổ phần, lúc nào giao cho ta. Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ thân thể chấn động, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ dãy rua, vừa muốn nói gì, chỉ nghe Hạ Siêu Doanh ngạo nghễ nói. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi thắng trận chiến đấu này, liền có thể lấy đi hai nhà chúng ta 2.000 ức tài sản A. Lưu gia lão đại Lưu Giật Chết cũng đứng dậy, ánh mắt bê nghễ, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, 2.000 ức tài sản, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Mấy người khác cũng nhao nhao đứng ra, đối Lâm Huyền châm chọc khiêu khích. Bọn hắn cũng không nguyện ý dựa theo đổ ước làm việc, đem tiền đưa hết cho Lâm Huyền, bọn hắn uống gió Tây Bắc đi A. Lại nói, nơi này chính là cảng đảo. Nơi này là giảng đạo lý cách nói luật địa phương, trước mắt bao người, Lâm Huyền sao dám đối bọn hắn làm cái gì? Lâm Huyền đã sớm đoán được sẽ là loại cục diện này, cười lạnh nói như vậy, các ngươi là dự định đơn phương xé bỏ đồ ước rồi. Cái gì cẩu thí đồ ước? Loại vật này ngươi lấy ra, ai sẽ tin tưởng, một điểm pháp luật hiệu lực đều không có. Hạ Siêu hừ ngạo nghễ nói, nếu như ngươi dự định cầm vừa rồi viết xuống giấy sinh tử, đi tòa án kiện chúng ta, vậy chúng ta phục bồi, cái nhìn quan sẽ tin tưởng ai? Chỉ sợ ngươi ngay cả pháp viện cửa còn không thể nào vào được. Hắn nói không sai, Lâm Huyền Cương mới cùng Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ ký giấy sinh tử, bản thân liền là phạm pháp, một điểm pháp luật hiệu lực đều không có. Nếu như hai nhà bọn họ đánh chết không thừa nhận, Lâm Huyền cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này chỉ sợ là bọn hắn tại ký giấy sinh tử thời điểm, cũng đã nghĩ đến, cho nên mới sẽ thông khoái như vậy. Lâm Huyền không để ý đến mấy cái này tiểu bối, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ hai người, giống như là đang chờ bọn hắn hai người đáp án. Lưu Bá Hùng trên mặt hiện lên một tia dãy rủa, sau đó chậm rãi kiên định xuống tới, nhìn thẳng Lâm Huyền, nói, Lâm tiên sinh, tất cả mọi người là người thông minh, ta cũng sẽ không nói nhiều lời, ta có thể xuất ra 100 ức, xem như cho ngài lần này bồi thường. Lương An Kỳ cũng nói ra, ta cũng có thể dựa theo nguyên bản hiệp nghị, xuất ra 100 ức. Có thể ngồi vào bọn hắn vị trí này, mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạc người, nếu không phải kiêng kỵ Lâm Huyền thực lực, sợ hắn làm loạn, cái này 100 ức cũng sẽ không cho. Về phần bọn hắn hai nhà toàn bộ tài sản, kia càng là lời nói vô căn cứ. Tốt, rất tốt. Lâm Huyền không những không giận mà còn cười, sắc mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung, sau đó hắn liền trực tiếp đi. Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ sững sờ ngay tại chỗ, một mặt kinh ngạc. Sau đó hai nhà bọn họ con cái tranh thủ thời gian vây lại, từng cái khuyên nói ra. Cha, ta nhìn tiểu tử này nghĩ tiền muốn điên rồi, ngươi tùy tiện cho hắn vài ức, đem hắn đuổi thế là được. Vài ức, chúng ta một mao tiền cũng không cho hắn, nhìn hắn có thể đem chúng ta làm sao bây giờ, nếu là hắn dám làm loạn, không cần chúng ta động thủ. Mẹ, ngươi cho hắn nhiều tiền như vậy làm gì, ta mấy cái kia ca ca tỷ tỷ cũng sẽ không đồng ý. Đúng đấy, cùng lắm thì ta tại cảng đảo không đi ra, hắn không dám làm loạn. Vô luận là Lưu Bá Hùng vẫn là Lương An Kỳ trong lòng đều dao động. Thôi thôi, cùng lắm thì tìm mấy cái đại nhân vật nói cùng một chút, chính là trong lòng của hắn không muốn, cũng không thể không đem cái này quả đắng nuốt hạ. Chương 318, ngươi trưởng tài phú, ta chủ sinh tử. Lâm tiên sinh, chờ ta một chút. Ngay tại Lâm Huyền Cương vừa đi ra Thái Bình Sơn chân núi quảng trường nhỏ thời điểm, đột nhiên từ phía sau truyền đến một đạo nhu nhu giọng nữ. Bước chân hắn dừng lại, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy là Lưu An Địch di chuyển hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, chạy hết tốc lực tới. Chờ Lưu An Địch sau khi đứng vững, Lâm Huyền cau mày, lạnh lùng nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Lưu An Địch thở hổn hển, chậm một hồi, mới nói ra, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta? Lâm Huyền ngạc nhiên. Lưu An Địch nhìn thẳng Lâm Huyền ánh mắt, một trương gương mặt xinh đẹp bên trên treo cực độ chắc chắn, trùng điệp gật đầu, nói. Không sai, ta hiểu rõ hắn nhóm, Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ lúc này đoán chừng đã hối hận, bọn hắn khẳng định ngay cả 100 ức đều không muốn cho ngươi, mà ta biết ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ngươi cần ta. Ta rất rõ ràng Lưu ra sự tình, thậm chí Úc Thị Hà ra sự tình, ta vô cùng rõ ràng, ta có thể giúp được ngươi. Ha ha, thật thú vị. Lâm Huyền trên mặt mang ngoạn vị tiếu dung, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Lưu An Địch. Khi hắn chém giết Quách Chính Dương về sau, vô luận là Hạ Tuyển, vẫn là hứa hẹn giúp mình cái gì chủ nhiệm, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Đây là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải. Bọn hắn rất rõ ràng Lưu gia cùng Hà gia sẽ không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, đem toàn bộ tài sản cứ như vậy giao cho Lâm Huyền, mà Lâm Huyền cũng không phải một cái từ bỏ ý đồ người. Cho nên tất nhiên sẽ còn phát sinh to lớn mâu thuẫn. Đối với bọn hắn tới nói, căn bản không đáng lội cái này bảy vũng nước đục, cho nên từng cái bắt đầu chơi bốc hơi khỏi nhân gian. Thậm chí khả năng, lúc này bọn hắn từng cái điện thoại đều đã dập máy, sợ Lâm Huyền tìm tới bọn hắn. Coi như lúc này, Lưu An Địch chạy tới, lời thề son sắt nói cho Lâm Huyền, nàng muốn giúp hắn đối phó Lưu gia cùng Hà gia. Nghe tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao hôm qua Lưu An Địch vẫn là Lưu gia hòn ngọc quý trên tay, làm sao trong nháy mắt liền muốn giúp Lâm Huyền đối phó Lưu gia đâu. Nhưng là Lâm Huyền biết, Lưu An Địch đoán chừng là bởi vì ngày hôm qua một việc sự tình, cảm nhận được hào môn mở nhạt thân tình, trực tiếp vì yêu sinh hận, muốn tự tay hủy đi Lưu gia, dạng này trong nội tâm nàng mới có trả thù tính khoái cảm. Bị Lâm Huyền ánh mắt dò xét, Lưu An Địch cảm thấy mình giống như là mùa đông cởi hết đứng tại trên đường cái, toàn thân trên dưới không có một tia bí mật. Nếu như ngươi nếu là không tin lời nói, ta có thể chứng minh cho ngươi xem, làm cái gì đều được, cho dù là cái kia. Nói đến đây thời điểm, Lưu An Địch gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, thẹn thùng. Lâm Huyền đương nhiên minh bạch trong miệng nàng cái kia là có ý gì. Nói thật, Lưu An Địch đúng là cái xinh đẹp đại mỹ nữ, mẫu thân của nàng là một cái nước Pháp người mẫu, phụ thân nàng Lưu Giật Minh dung mạo cũng rất tuấn lãng, mà lại kế thừa cha mẹ của nàng tất cả ưu điểm. Có thể nói muốn cái gì có cái đó, đôi chân dài, bờ eo thon, cao ngất thẳng tắp bộ ngực, tinh xảo xương quai xanh, hoàn mỹ cái cổ, gồm cả đông phương nữ tử trang nhã cùng phương tây nữ tử gợi cảm ma quỷ khuôn mặt, để nàng xem ra khiến cho mê người. Để cho người ta không nhịn được muốn đem nàng, kéo, hảo hảo thưởng thức một chút. Không chút khách khí nói, Lưu An Địch chỉ bằng vào bề ngoài, thậm chí thắng qua Tần Chỉ Suối cùng Lục Man. Nếu như nói Lâm Huyền Trân chính là một cái có cất giữ mỹ nữ yêu thích, hay là không quản được nửa người dưới nam nhân, đối mặt loại này tuyệt phẩm nữ tử, vậy hắn khẳng định sẽ không kịp chờ đợi, đem Lưu An Địch đặt ở dưới thân, nếm thử nàng là tư vị gì. Đáng tiếc, hắn không phải. Lâm Huyền không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, ngươi không cần chứng minh, ta tin ngươi. Nghe được câu này về sau, Lưu An Địch trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng bây giờ không chỗ nương tựa, muốn lật đổ Lưu gia, không thể nghi ngờ là một kiện người si nói mộng sự tình. Cho nên nàng liền đem chú ý đánh tới Lâm Huyền trên thân. Nhưng là nàng hiện tại trong tay một điểm vốn liếng đều không có, trừ của mình thân thể. Cho nên nàng đã làm tốt đem mình cho Lâm Huyền chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới chính là, tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Huyền vậy mà cự tuyệt. Nàng chưa từng có hoài nghi tới mình đối nam nhân mị lực, cho nên nàng không thể không hoài nghi, có phải hay không Lâm Huyền có vấn đề gì. Nàng không phải cái thứ nhất dạng này hoài nghi nữ nhân, đoán chừng cũng không phải cái cuối cùng. Trở lại bán đảo hồ tẻn số 1 cảnh biển trong biệt thự, quả nhiên nặc lớn phòng ốc không có một ai, Hạ Tuyển không biết chạy đi nơi nào. Chúng ta bây giờ phải làm, ta biết Lưu gia. Lưu An Địch giống như là một cái kích tình thiêu đốt đấu sĩ, hai mắt bắn ra ánh mắt hưng phấn, giống như phá đổ Lưu gia đã thành tâm ma của nàng. Lâm Huyền mỉm cười nói, không, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở chỗ này liền tốt. Ừm. Lưu An Địch chán toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Lâm Huyền từ áo của mình trong túi áo, lấy ra trước đó Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ ký qua chữ giấy sinh tử. Lưu An Địch sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, vô dụng, ngươi phần này khế ước không có bất kỳ cái gì hiệu lực, nếu như ngươi muốn thử một chút, ta có thể giúp ngươi tìm cảng đảo thực lực mạnh nhất đại luật sư, nói không chừng còn có thể có chút dùng. Luật sư. Lâm Huyền ha ha cười nói, cái gọi là pháp luật cùng quy tắc đều là dùng để trói buộc các ngươi những phàm nhân này. Đã Lưu Bá Hùng, Lương An Kỳ cũng định tốt xé bỏ đồ ước, vậy thì chết đi. Tại hắn nói ra cái cuối cùng thời điểm chết, chỉ gặp trong tay giấy sinh tử đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, một đoàn lớn chừng bàn tay hỏa diễm thình lình thành hình, trong ngọn lửa tựa hồ còn đứng lấy hai cái tiểu nhân, nếu như nhìn kỹ, cùng Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ rất giống. Càng thêm kỳ lạ chính là, ngọn lửa này lại là màu lam, mà lại không có chút nào nhiệt lượng, ngược lại dị thường giá rét, nhìn lên một cái, tựa hồ đem người linh hồn đều có thể đông kết. Tại ngọn lửa này xuất hiện một nháy mắt, cả gian phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, thậm chí trên cửa sổ đều kết xuất băng hoa. Thiên địa vô cực, càn khôn văn pháp. Chú sát. Lâm Huyền quát, bấm niệm pháp quyết một chỉ gặp từ cái này đoàn lam sắc hỏa diễm bên trong hai cái trên người tiểu nhân, phân biệt toát ra một cây màu lam hỏa tuyến, phút chốc một tiếng, đột nhiên kéo dài, một đầu đâm vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại cảng đảo bên trong vòng trên đường, một cỗ màu đen Ford E450 nhà xe tại bình ổn hành xử. Xa hoa toa xe nội bộ, Lưu Bá Hùng một nhà ngồi ở bên trong, Chim Quyên cùng hắn mặt khác ba con trai ngồi nghiêm chỉnh, thở mạnh cũng không dám. Mà Lưu Bá Hùng chính cầm điện thoại, xem ra thời điểm là cùng vị đại nhân vật kia tại trò chuyện. Ha ha, lãnh đạo, ta là Lưu Bá Hùng A, có chút việc muốn phiền phức ngài. Bá Hùng A, ngươi không cần nói, ta đều biết. Một đạo giàn mua thanh âm hùng hậu truyền đến, nghe người này cũng là cựu cư cao vị người. A, ngài cũng biết rồi, ngươi nhìn việc này gây dư luận xôn xao. Đều kinh động ngài. 2.000 nước đánh cược, thủ bút thật lớn, ngay cả ta cái lao nhân này đều biết. Bá Hùng, việc này ngươi làm không đúng, cái kia họ Lâm tiểu tử cũng có lỗi, như vậy đi, hai người các ngươi lẫn nhau nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy đi qua. Tốt tốt tốt, nghe ngài. Ngươi yên tâm, họ Lâm tiểu tử bên kia công việc để ta làm, lượng hắn cũng không dám bác mặt mũi của ta. Tốt tốt tốt, vậy liền đa tạ lãnh đạo. Cúp điện thoại về sau, Lưu Bá Hùng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Thở dài nhẹ nhõm, như phụ thả nặng. Thân ái, thế nào? Chim Quyên giống như là một đầu xà mỹ nữ, quấn ở Lưu Bá Hùng trên thân. Yên tâm đi, chỉ cần lãnh đạo mở miệng, coi như Lâm Huyền cũng phải cúi đầu, mà lại chúng ta còn một phân tiền đều không cần đưa cho hắn. Những này hắn là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a, ha ha. Lưu Bá Hùng tựa hồ tâm tình không tệ, lại còn cười ra tiếng. Phu cận trên chỗ ngồi cái khác mấy tử, trên mặt cũng đều lộ ra tiếu dung. Đúng lúc này, con của bọn hắn đột nhiên trừng lớn, giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Chỉ gặp Lưu Bá Hùng não hải hư không bên trong, phát ra một mảnh sóng nước giống như gợn sóng, sau đó một đạo màu lam hỏa tuyến giống như là bướng bình tiểu xà trôi ra, sau đó đột nhiên đâm vào Lưu Bá Hùng cái hốc. A! Lưu Bá Hùng cảm giác đầu mình giống như là bị con muỗi đinh một chút, sau đó cái gì cũng không biết. Mà tại cái khác mấy người trong mắt, chỉ gặp Lưu Bá Hùng giống như là một con thoát hơi khí cầu, đột nhiên khô quắt xuống, mà cây kia màu lam hỏa tuyến đã từ từ to lớn lên, biến thành cành liễu lớn nhỏ. Trong nháy mắt, Lưu Bá Hùng cũng chỉ còn lại một trường khô quắt ra người, vang một tiếng, một chút điểm. Cùng lúc đó, giống như có một cái lạnh lùng vô tình thanh âm từ trong hư không truyền tới. Thứ nhất sát, biến thành cành liễu lớn nhỏ màu lam hỏa xà, không nói hai lời, hướng phía Lưu gia lão đại kích xạ mà đi, như là phá không kính nỏ, phù một tiếng, một chút đâm vào trong bộ ngực hắn. Trong nháy mắt, Lưu Giật Chết cũng thay đổi thành một trương da người, vang một tiếng, đốt đi một cái hai chỉ toàn. Thứ hai sát. A. A. A. Trong xe Lưu Giật Gió, Lưu Giật Minh còn có chim quên đều nhanh hỏng mất. Bọn hắn điên cuồng đập cửa xe, muốn chạy đi, nhưng là đã biến thành sợi đằng lớn nhỏ màu lam hỏa xà, căn bản không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Phúc. Vang. Trong nháy mắt, hai người này cũng đốt không còn một mảnh, xám đều không có còn dư lại. Đã có tiểu hài lớn bằng cánh tay màu lam hỏa xà, chậm rãi ung dung từ trong hư không rỗi ra thân thể, hướng chim quên bơi đi. Đúng lúc này, câu kia tựa như tử thần thanh âm vang lên lần nữa. Thứ ba sát. Thứ tư sát. A, không muốn A, không muốn A. Chim quên trực tiếp buôn hội, ngồi tại vị trí trước, điên cuồng vặn vẹo tứ chi. Màu lam hỏa xà hướng chim quên ngửi một chút, tựa hồ phát hiện nàng không phải là của mình mục tiêu, liền đã ném đâm vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đỗ quên che mắt. Bị hù run lẩy bẩy, qua rất lâu, phát hiện mình còn sống, liền cẩn thận từng ly từng tí mở mắt, chỉ gặp toa xe bên trong không có một ai, màu lam hỏa xà cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng đồng dạng. Trong óc của nàng đột nhiên toát ra, Lâm Huyền trước khi đi trên khỏe miệng ngoạn vị tiếu dung. Là hắn, nhất định là hắn. Cùng lúc đó, Lương An Kỳ cũng tao ngộ giống nhau chẳng cảnh. Mỗi khi một người bị trống rông toát ra màu lam hỏa xà sau khi thôn phệ, liền sẽ không hiểu vang lên một đạo lãnh khốc vô tình, mà cao cao tại thượng thanh âm, giống như tử thần hạ đạt sắc lệnh. Thứ năm sát, thứ lục sát, thứ cửu sát. Lâm Huyền đứng tại trong phòng khách, nhưng hắn nói xong cuối cùng một giết thời điểm, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi trưởng tài phú, ta chủ sinh tử. Xin lỗi rồi, Lưu tiên sinh, Lương phu nhân. Chương 319, ngàn năm thứ nhất. Tại thôn phệ xong Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ người một nhà tinh huyết về sau, hai đầu đã trưởng thành to cỡ miệng chén màu lam hỏa mãng chui vào hư không bên trong, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại bán đảo hồ tẻn số 1 biệt thự trong phòng khách. Lúc đầu đã dị thường rét lạnh phòng khách, lập tức lại giảm xuống mười mấy độ, gian phòng vách tường bốn phía đều mọc lên băng hoa. Trong đó một đầu màu lam hỏa mãng vừa xuất hiện, không nói hai lời, giống như là chó gặp được thịt xương, giống như nổi điên hướng Lưu An Địch cắn xé mà đi. A. Lưu An Địch bị hù hoa rung thất sắc, liên tục kêu to. Mắt thấy màu lam hỏa mãng liền muốn đụng phải Lưu An Địch thời điểm, chỉ nghe Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng. Muốn chết? Tạch tạch tạch. Nguyên bản hung tính đại phát màu lam hỏa mãng, vậy mà từ phần đuôi từng tấc kết lên băng, trong nháy mắt, liền bị đóng băng lại, đông cứng giữa không trung. Tán. Lâm Huyền nhất âm thanh quát chói tai, phịch một tiếng, hai đầu màu lam hỏa mãng đồng thời nứt toát ra, hóa thành lam sắc quang mang, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bên trong căn phòng nhiệt độ dần dần tăng lên. Lam sắc hỏa diễm cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như là vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Lưu An Địch sắc mặt trắng bệnh, ngồi liệt tại màu đen ghế salon bằng da thật phía trên, phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này. Lâm Huyền lạnh nhạt nhìn xem nàng, nói, không cần phiền toái như vậy, sự tình đã giải quyết. Lưu An Địch giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt tầm vang đại biến, run giọng nói, ngươi làm cái gì? Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Ngươi giết bọn hắn? Không, hẳn là chính bọn hắn giết mình. Lâm Huyền cùng Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ ký giấy sinh tử, bị hắn thi hạ chân ngôn pháp chú, chỉ cần ký danh tự, liền sẽ bị pháp chú cướp đoạt một tia tự thân khí cơ, vi phạm lời thề người đem sẽ gặp phải huyết mạch phản vệ, chính hắn cũng không ngoại lệ. Nếu như Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ hết lòng tuân thủ nhận như vậy, tất cả mọi người sẽ bình an vô sự, nhưng nếu như chỉ cần có một phương trái với lời thề, không chỉ người trong cuộc sẽ phản vệ mà chết, liền ngay cả hắn chí thân huyết mạch cũng sẽ bị chú pháp phản vệ. Cho nên nói, không phải Lâm Huyền giết chết bọn hắn, mà là chính bọn hắn giết chết chính mình. Đương nhiên, loại nguyên nhân này đoán chừng không ai sẽ tin, tất cả mọi người sẽ đem Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ cái chết tính tới Lâm Huyền trên đầu. Lâm Huyền nhìn xem Lưu An Địch, lạnh nhạt nói, còn có ngươi phụ thân, cũng đã chết. Lưu An Địch thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt lần nữa đại biến. Mặc dù trong nội tâm nàng hận Lưu gia cùng mình phụ thân, thật là chính nghe được Lưu gia hủy diệt tin tức, trong lòng tựa hồ cũng không giống là tưởng tượng bên trong nhanh như vậy ý, nhất là biết được phụ thân của mình cũng đã chết thời điểm, trong lòng tư vị càng là ngũ vị tạp trần. Lâm Huyền lạnh nhạt quét nàng một chút, nói ra, ta hiện tại cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, buổi sáng ngày mai ngươi lại nói cho ta quyết định của ngươi. Nói xong, Lâm Huyền liền dẫm lên một bên thang lầu, đi lên lầu. Hắn sở dĩ giữ lại Lưu An Địch, là bởi vì nàng đối với mình hữu dụng, nếu như nàng khăng khăng muốn đi, Lâm Huyền cũng sẽ không ép ở lại, dù sao có thể lợi dụng người thật sự là nhiều lắm, cũng không kém nàng cái này một cái. Nè, tê hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là trải qua lần chiến đấu này, hắn luyện khí 5 tầng tu vi lại có dấu hiệu muốn đột phá. Bất chi bất giác, hắn tại luyện khí tầng 5 cảnh giới đã dừng lại 2 tháng lâu. Đã dạng này, vậy liền dứt khoát tại đêm nay đột phá. Hắn ngồi xếp bằng trên lầu phòng ngủ trên sàn nhà, mặt hướng biển cả, dâm đãng gió biển thoáng có chút mùi tanh, bắt đầu vận chuyển lên vạn tượng quyết. Tại thời khắc này, vạn tượng quyết bá đạo hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế, Lâm Huyền giống như biến thành một cái cự đại vòng xoáy, đối phương tròn mấy cây số linh khí bắt đầu điên cuồng cấp đoạt, bổ sung đến kinh mạch của mình cùng trong đan điền, bắt đầu từng giờ từng phút hướng phía luyện khí 6 tầng rào bước tiến lên. Tại Lâm Huyền hướng luyện khí 6 tầng đột phá thời điểm, phát sinh ở Lưu Bá Hùng cùng Lương An Kỳ trên người sự tình, đã truyền khắp toàn bộ cảng đảo thượng lưu xã hội. Toàn bộ cảng đảo đều bị hoành động. Mẹ nó, hảo hảo mấy người, tại nhà xe bên trong hảo hảo đợi, đột nhiên chui ra một đầu màu lam hỏa xà, không nói hai lời, liền đem mấy người cho cắn chết, mà lại người tựa như là hư không tiêu thất, cặn bã đều không có thừa. Nghe, cùng hắn mẹ nó linh dị cố sự đồng dạng. Mà lại chết người cũng không phải bình thường người, Lưu Bá Hùng, Lương An Kỳ cái nào không phải cảng đảo đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Một loại quỷ dị bầu không khí phiêu đãng tại mọi người trong tim. Loại sự tình này không cần đoán, liền có thể nghĩ đến là ai làm. Ngoại trừ vị kia vừa mới liên trạm 3 ngày sư hoa hạ thứ nhất tông sư Lâm Huyền, còn ai vào đây? Lâm Huyền tại thắng được trận này đánh cược thời điểm, những này tinh minh thượng lưu xã hội nhân sĩ, liền đoán được Lưu gia cùng Hà gia sẽ không ngoan ngoãn dựa theo đổ ước làm việc. Dù sao, đây không phải mấy ngàn vạn, mấy ức, mà là hai nhà bọn họ toàn bộ tài sản, dòng giá hơn 2.000 ức đô la Hồng Kông. Nắm giữ khoản này tài sản, chỉ sợ cũng có thể nhảy lên trở thành mới người Hoa nhà giàu nhất, dù là đặt ở trên quốc tế, cũng là có thể xếp vào hàng đầu siêu cấp phú hảo. Liền xem như người bình thường vì chỉ là mấy ngàn khối tiền, mấy vạn khối tiền, liền có thể bội bạc, vì mấy chục vạn, liền có thể giết người phóng hỏa, càng có thể hướng là 2.000 ức tài sản đâu. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, lưu gì hai nhà khẳng định cùng Lâm Huyền sẽ có một phen đánh răng co, thời gian sẽ không ngắn, ít thì mấy tháng, nhiều thì 2-3 năm. Sau cùng kết cục, đoán chừng chính là lưu gì hai nhà xuất ra một khoản tiền, ít thì vài ức, nhiều thì vài tỷ, miễn cưỡng đền bù một chút Lâm Huyền. Coi như Lâm Huyền bất mãn, cũng xã hội bây giờ, không phải một người thân thủ tốt, liền có thể muốn làm gì thì làm, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống cái này mai quả đắng. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà lại như thế quyết tuyệt, như thế quả quyết, không nói hai lời, liền đem Lưu Bá Hùng Hắc Lương An Kỳ một nhà cho diệt khẩu. Mà lại sử dụng thủ đoạn đơn giản chính là không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Trừ phi là có đại nhân vật ủng hộ lưu gì hai nhà, báo thù cho bọn họ, nếu không, căn bản không người có thể động Lâm Huyền, bởi vì ngươi ngay cả chứng cứ cũng không tìm tới. Ngươi có lý do gì có thể chứng minh Lưu gia cùng Hà gia sự tình, cùng Lâm Huyền có quan hệ đâu? Bọn hắn những người này vẫn luôn là tại quy củ cùng luật pháp giàn khung làm việc, nhưng Lâm Huyền thành sở nói cho bọn hắn, cái gọi là quy củ cùng pháp luật, đối với hắn mà nói, không được chút nào tác dụng. Đối mặt quỷ dị như vậy hung hãn, không thể suy đoán theo lẽ thường người, cho nên cảng đảo gia tộc cảm giác trên đầu mình, giống như treo một thanh tư ma đạt khắc tư chi kiếm, nói không chừng lúc nào liền chém tới trên đầu mình. Không thể gây a, không thể gây. Chúng ta đang nói một chút, Lâm Huyền một trận chiến này đối với Hắc Ám thế giới tạo thành ảnh hưởng. Phía trước chúng ta đã nói, Lâm Huyền thông qua ba kiếm trảm nhân vương chiến tích, đã đăng đỉnh nước Mỹ quốc tế nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng vị thứ nhất, được người xưng là bảng vàng thứ nhất. Lâm Huyền danh hào đã vang vọng toàn bộ Hắc Ám thế giới, bọn hắn khả năng không biết Lâm Huyền, nhưng là Lâm Huyền danh tự, trong hội này, đã là không ai không biết, không người không hay. Mà lần này cảng đảo chi chiến, Lâm Huyền liên trảm ba ngày sư, trong đó còn có một vị trùng hợp tấn thăng điệu tiên Quách Chính Dương, lại một lần nữa hướng thế nhân phô bày cái kia không thể địch nổi, tối khô lạp hủ thực lực. Mặc dù trên người hắn không có chút nào điệu tiên cảnh cường giả vết tích, nhưng là rất nhiều người suy đoán, chỉ sợ hắn đã tiến vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Tại một đêm này, toàn bộ Hắc Ám thế giới người trắng đêm chưa ngủ, bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì, mỗi người đều đang cày lấy nước Mỹ FBI trang web, một mặt kích động cùng hưng phấn, giống như đang chờ đợi cái gì thần thánh sự tình đồng dạng. Tại kim đồng hồ chỉ hướng 12 thời điểm, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại một chút, chỉ gặp từ FBI thiết kế trang web giao diện phía trên, chậm rãi giống như là có một bộ quyển trục chậm rãi triển khai. Quyển trục dáng vẻ là dựa theo hoa hạ kiểu dáng thiết kế, họa có vân vân, nhìn có chút cổ phác khí quyển, như là thật cổ vật. Đương quyển trục tại máy tính giao diện bên trên mở ra hoàn toàn thời điểm, tất cả ngồi trước máy vi tính du tẩu cùng hắc ám thế giới đám người, con ngươi đột nhiên trừng lớn, thậm chí trái tim đều đống nhiên đình chỉ một chút. Chỉ gặp quyển trục phía trên nhất dùng tiếng Anh viết hai cái thật to từ đơn, Zivine, Zivine, thần, thần thánh, Lis, danh sách, liệt biểu. Hai cái này từ đơn dùng hoa ngữ phiên dịch tới, chính là thần bảng. Tại hoa hạ, hóa kình phía trên vi tiên thiên, thiên sư phía trên vì địa tiên, mà tại phương Tây, hai cái này cảnh giới cường giả xưng là thần. Tại ma thần bảng ở giữa, chỉ có một cái dùng chữ Hán viết danh tự. Lâm Huyền. Thời gian qua đi hơn ngàn năm, Lâm Huyền trở thành một cái duy nhất đã biết thần cảnh cường giả. Năm 2015 ngày 20 tháng 4, nước Mỹ FBI thiết lập thần bảng, Lâm Huyền danh liệt bên trong, hắc ám thế giới chấn động. Điện thoại người sử dụng mời xem em mở đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 320, luyện khí 6 tầng. Nước Mỹ FBI mở thần bảng, Lâm Huyền trở thành đương thời duy nhất đã biết thần cảnh cường giả. Cái tin tức này giống như là như vòi rồng, tập kích toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới, cùng tất cả những người tu luyện. Toàn bộ tu luyện giới tất cả đều sôi trào. Từ hoa hạ võ giả người tu đạo, đến Hàn Quốc Taekwondo đại sư, đến Nhật Bản Nhi giả cùng âm dương sư, đến Nam Mỹ Nhu thuật đại sư, đến châu Âu dị năng giả, đến Ấn Độ cổ yoga người tu luyện, Thái Lan Thái quyền đại sư, cùng Đông Nam Á hàng đầu sư, tất cả đều bị sự kiện này cho kinh trụ. Không chút khách khí nói, sự kiện này đối thế giới các đại tu luyện lưu phái ảnh hưởng, không thua gì viên thứ nhất bom nguyên tử bạo tạc đối toàn thế giới lực ảnh hưởng. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì gần 1.000 năm đến nay, các nơi trên thế giới lại không thần cảnh cường giả sinh ra, giống như là cùng một thời gian mai danh nhận tích đồng dạng. Mà lại những cái kia đứng tại tu luyện giới đỉnh phong đệ tam cảnh người tu luyện, giống như là nhận lấy nguyền rủa, hay là trên thân đeo một bộ gông xiềng, mặc cho bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, từ đầu đến cuối đột phá không đến đệ tứ cảnh. Không đến thần cảnh, chung quy là phàm nhân, liền xem như đệ tam cảnh cường giả tuyệt thế, liền xem như có duyên thọ chi pháp, miễn cưỡng cũng chỉ có 200 tuổi thọ nguyên, đến lúc đó cũng liền cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Nhưng vừa đến thần cảnh, chính là từ phàm hóa tiên, không nói thực lực bản thân tăng trưởng. Chỉ riêng 400 năm thọ nguyên liền không phải tiện sát nhiều ít người. Cho nên Lâm Huyền thân là từ ngàn năm nay vị thứ nhất thần cảnh cường giả, lại thêm trước đó bị hắn chém giết Quách Chính Dương, đã toát ra hai vị thần cảnh cường giả. Tạo thành ảnh hưởng tựa như tại tu luyện giới thả ra một viên siêu cấp đa vít tinh, lại như cùng cấp 8 địa chấn, tại tu luyện giới nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Chẳng lẽ nói thiên địa quy tắc thiết lập lại, trói buộc tại tu luyện người trên đầu gông xiềng được mở ra. Từ đó về sau, thần cảnh hoặc là đem không phải người tu luyện trở ngại. Tại mọi người bị Lâm Huyền đăng lâm thần bảng khiếp sợ đồng thời, những cái kia cường giả đứng đầu giống như thấy được tiến thêm một bước hy vọng. Nguyên bản đã đắm chìm nhiều năm tu luyện giới, tại thời khắc này, phảng phất bị thứ gì cho tỉnh lại đồng dạng. Bất quá tiếp xuống hắc ám thế giới tại trên mạng bí mật thiết lập một cái trong diễn đàn, đột nhiên xuất hiện một cái thiệp, giống như là cho đám người trên đầu rót một thùng nước lạnh đồng dạng. Phát bài viết người ID là Hoa Hạ Văn Tự, tên đầy đủ gọi là Pháp Sóng Lớn ở mức, cái này ID tại hắc ám thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì cái này ID cuối cùng sẽ buộc ra một chút đương thời cường giả tin tức, mỗi lần đều không có nói sai qua. Cho nên rất nhiều người hoài nghi, cái này thiếp mời có thể là cái nào đó cỡ lớn tổ chức hoặc là quốc gia áo lót. Hắn tại bản này thiếp mời bên trong, kỹ càng phân tích cùng thảo luận liên quan tới Lâm Huyền tu vi. Hắn nói Lâm Huyền ứng nên còn không có tiến vào thần cảnh, bởi vì từ hắn xuất thủ đến xem, không có chút nào thao túng thiên địa chi lực vết tích. Mà điểm này lại là thần cảnh cường giả cùng cái khác cảnh giới mấu chốt nhất khác nhau. Tương phản, Quách Chính Dương mới là danh phủ kỳ thực thần cảnh cường giả, tại Thái Bình Sơn đỉnh sử dụng thần thông Xích Hỏa Mắt Vàng, thần uy ngập trời, thiêu tận bát hoang, mà lại rõ ràng là điều dụng phụ cận thiên địa chi lực, mới có thể có uy lực như thế. Mà Lâm Huyền sở dĩ có thể chém giết Quách Chính Dương, tất cả phi kiếm trong tay của hắn, ngưng tụ toàn thân chân nguyên, tụ tập cùng ba thước thanh phong phía trên, như là nộ long ra biển, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Nhất kích tất sát. Nếu như Quách Chính Dương hơi cẩn thận một điểm, tránh thoát một kiếm này, tiếp xuống Lâm Huyền chỉ sợ cũng muốn chạy trốn. Bất quá, trên đời không có thuốc hối hận, Quách Chính Dương bại, là một sự thật. T. FBI sở dĩ đem Lâm Huyền liệt vào thần cảnh, là bởi vì hắn mặc dù không có thần cảnh tu vi, nhưng là hắn đã có thần cảnh thực lực. Hắn có thể may mắn chém giết Quách Chính Dương chính là một cái ví dụ rất tốt, mà lại Lâm Huyền tự thân tu vi chỉ sợ đã đến gần vô hạn thần cảnh. Cường hãn nhục thân, hóa kình đỉnh phong tu vi, thiên sư cảnh thuật pháp, lại thêm trong tay sắc bén vô cùng phi kiếm, Lâm Huyền đã có cùng thần cảnh một trận chiến thực lực. Nói nhiều như vậy, trong đó vị này pháp sóng lớn ở mức biểu đạt ý tứ rất đơn giản, đó chính là Lâm Huyền còn không phải thần cảnh, nhưng hắn miễn cưỡng có thần cảnh thực lực. Nếu là người bình thường nói ra những lời này, khẳng định sẽ gặp phải vô số người châm chọc khiêu khích. Nhưng là vị này pháp sóng lớn ở mức lại không người phản bác. Bởi vì cái này ai đi tại Hắc Ám thế giới diễn đàn ngầm bên trong địa vị, liền giống với những cái kia mịt rồ lọc gỉnh bên trong cầu tử lớn về, tỉ như chắc vi cái gì. Những người này dưới tình huống bình thường sẽ không ăn nói lung tung, dù sao bị người phát hiện là giả, vậy coi như là đập chiêu bài của mình, về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong hỗn. Cho nên vị này pháp sóng lớn ở mức nói rất có thể là thật. Lại thêm lúc ấy ở đây cường giả bên vực lẽ phải, nhao nhao phát bài viết, thậm chí có người đem video đều phát đi lên. Đám người lúc này mới tỉnh táo lại, nguyên lai Lâm Huyền Chân không phải thần cảnh cường giả. Trong lòng bọn họ mặc dù có chút mất hết cả hứng, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Huyền cũng coi là trước mắt Hắc Ám thế giới đã biết người mạnh nhất. Nếu như Lâm Huyền nhìn thấy bản này thiết mời, nhất định cũng sẽ kinh ngạc, bởi vì vị này pháp sóng lớn ở mức nói một chút cũng không sai. Thần cảnh tương đương với trúc cơ kỳ, mà hắn cách trúc cơ kỳ còn rất xa. Hắn sở dĩ có thể vượt cấp chém giết trên địa cầu cường giả, một là bởi vì hắn linh lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần, võ giả cùng người tu đạo cùng hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hai là bởi vì hắn tu luyện thuật pháp cùng thần thông, là linh giới vô số tiên hiền mấy trăm vạn năm từng chút rèn luyện hoàn thành, cũng vượt xa trên địa cầu người tu luyện. Ba là, bởi vì hắn tu thành chấn lôi đạo thể, tại nhục thân bên trên đã là trúc cơ kỳ trình độ. Ba tăng theo cấp số cộng, mới là hắn tung hoành địa cầu chân chính nguyên nhân. Đương Hắc Ám thế giới đám người biết tin tức này thời điểm, lại nhìn thần trên bảng Lâm Huyền. Trong lòng cảm giác thì cùng vừa mới bắt đầu thời điểm hoàn toàn khác biệt, nghĩ thầm, Lâm Huyền cũng không có lợi hại như vậy nha. Cái này trên thực tế là một cái trong lòng chênh lệch vấn đề, lúc đầu những người này đầy cõi lòng chờ mong, một mặt hưng phấn, trong lòng đã đem rừng hoang tưởng tượng thành, đánh vỡ truyền thuyết gông cùm xiềng xích thần cảnh cường giả. Thật không nghĩ đến, có người nói cho hắn biết, Lâm Huyền không phải thần cảnh, chỉ là có thần cảnh thực lực. Thoáng một cái trong lòng liền có chênh lệch, lại nhìn Lâm Huyền. Trong lòng cũng liền không có vừa rồi loại kia thần thánh kích động cảm giác, ngược lại có gan, ngươi cũng bất quá như thế cảm giác. Mặc dù hắn đã là Hắc Ám thế giới đã biết đệ nhất nhân, có thần cảnh thực lực. Những này Hắc Ám thế giới người, ngược lại có chút đồng tình Quách Chính Dương, nếu như không phải Lâm Huyền đem hắn may mắn giết chết lời nói, chỉ sợ đánh vỡ từ ngàn năm nay trói buộc tại tu luyện người gông xiềng, chính là Quách Chính Dương. Nói không chừng Quách Chính Dương sẽ còn truyền thụ một chút đột phá thần cảnh huyền bí. Nói không chừng trên địa cầu còn có thể sinh ra mấy vị thần cảnh. Đáng tiếc, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bị Lâm Huyền làm hỏng. Những người này ý nghĩ cùng thảo luận, Lâm Huyền căn bản không biết rõ tình hình, hắn cũng không thèm để ý. Coi như hắn biết, trong lòng của hắn cũng sẽ không ngại. Thế nhân thật sự là nhàm chán, những sự tình này lúc đầu cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có, hiện tại khiến cho bọn hắn tựa như là người trong cuộc đồng dạng. Có công phu này, còn không bằng mình hảo hảo tu luyện đi. Nói không chừng còn có thể nhiều tăng tiến mấy phần thực lực. Nếu là hắn do ngoại ý muốn rơi đối với mình cách nhìn, vậy hắn sớm kết mệnh chết, còn tu cái gì tiên, cầu được cái gì trường sinh. Lâm Huyền ngồi xếp bằng trong phòng khách làm bằng gỗ trên sàn nhà, vận chuyển vạn tượng quyết tâm pháp, điên cuồng thôn phệ ngoại giới linh khí, từng chút bổ sung đến kinh mạch của mình cùng trong đan điền. Thời gian dần dần trôi qua, trong cơ thể hắn kinh mạch cùng trong đan điền linh lực dần dần tràn đầy, tại ta nhất thời khắc, thời gian giống như đột nhiên tạm dừng một chút. Hắn bên thai truyền đến oanh một tiếng, giống như thể nội thứ gì được mở ra đồng dạng. Trong đan điền linh lực hồ nước thời gian ngắn kịch liệt khuyết trương, diện tích lật ra gấp 4-5 lần, giống như là một mảnh giống biển cả. Đồng thời, trong thân thể của hắn kinh mạch cũng khuyết trương không ít, từ tiểu hà biến thành sông lớn, có thể dung nạp càng nhiều linh lực thông qua, cũng càng vì cứng cỏi. Ngoại giới linh lực vòng xoáy lần nữa mở rộng, Lâm Huyền bắt đầu càng thêm điên cuồng thôn phệ ngoại giới linh lực, thu nạp đến trong cơ thể của mình. Không biết qua bao lâu, vòng xoáy chậm rãi lắng lại, Lâm Huyền chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ trong cơ thể mình càng cường đại hơn lực lượng, thở dài nhẹ nhõm. Luyện khí 6 tầng. Chương 321, tiểu bảo mô lưu an địch. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, Lâm Huyền thực lực đều sẽ thành bao nhiêu hình bạo tạc tăng trưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đột phá đến luyện khí 6 tầng, thể nội linh lực tăng vọt mấy lần, có thể vận dụng thủ đoạn cũng liền càng nhiều. Hắn lúc này, dù là lần nữa đối mặt tấn thăng địa tiên cảnh Quách Chính Dương, cũng sẽ không chật vật như vậy, bởi vì hắn linh lực trong cơ thể có thể chèo chống hắn dùng ra thông thiên kiếm điển thứ 5 kiếm, thậm chí cùng kiếm thứ 6. Coi như đường đường chính chính cùng thần cảnh cường giả một trận chiến, hắn cũng có một kiếm chém giết bọn hắn thực lực. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn vẫn là có một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, mỗi 3 tầng là một cái hạng, 1, 3, 7, 9 phần hẳn là một cái bình cảnh, trong đó mấu chốt nhất chính là vừa cùng 9. Bởi vì chỉ cần đi vào luyện khí 1 tầng, liền đại biểu lấy ngươi lấy được trường sinh chi môn chìa khóa, gõ mở vĩnh sinh chi môn. Nhưng là luyện khí kỳ chỉ là dài rằng giặc trên con đường tu hành quan khẩu thứ nhất, tại linh giới, luyện khí kỳ tu sĩ nhiều vô số kể, căn bản cũng không nhập lưu, chỉ là tu hành môn phái ngoại môn đệ tử thậm chí là tạp dịch đệ tử. Chỉ có đột phá luyện khí 9 tầng, tiến vào trúc cơ kỳ, mới tính chân chính đi lên thông hướng trường sinh con đường bên trên, trúc cơ kỳ tu sĩ, dù là tại linh giới bên trong, cũng tính được là lực lượng trung kiên. Thậm chí một chút tiểu môn phái trưởng lão tu vi mới là trúc cơ kỳ. Mà Lâm Huyền hiện tại mới luyện khí 6 tầng, khoảng cách trúc cơ kỳ còn có 4 cái quan khẩu, về phần đã từng lớn đế cảnh, càng là còn có vô số đường muốn đi. Đồng thời, theo hắn trên địa cầu thời gian càng lâu, càng có thể phát hiện địa cầu không đơn giản. Tỷ như ngay từ đầu coi là Hóa Kình Tông Sư chính là trên địa cầu người mạnh nhất, nhưng ai lại có thể biết đột nhiên xuất hiện một cái, có thể so sánh với trúc cơ kỳ địa tiên cường giả. Ai có thể biết địa cầu còn có hay không mạnh hơn người tu hành? Nói thật, Lâm Huyền Nhất bắt đầu trở lại địa cầu, khi biết trên địa cầu còn có một số tu hành truyền thừa, kỳ thật trong lòng là mang theo một loại thái độ bề trên, đến đối đãi trên địa cầu người tu luyện. Liên giống với, người Hoa xuất ngoại về sau, gặp qua thế giới bên ngoài, lại trở lại Hoa Hạ, liền sẽ có một loại hơn người một bậc cảm giác, cảm thấy mình lưu qua dương, thấy qua việc đời. Nhưng là trải qua lần này sự kiện, hắn cảm thấy hẳn là cải biến thái độ của mình. Toàn bộ địa cầu tồn tại thời gian đã có vài tỷ năm, ai biết lúc trước phát sinh qua cái gì, ai biết có phải hay không còn có một số thần cảnh, thậm chí mạnh hơn người tu hành, trốn ở địa phương nào. Lúc trước hắn 18 năm địa cầu sinh hoạt, lại thêm từ linh giới trở về cái này đem gần thời gian một năm, nói không chừng đối với toàn bộ địa cầu hiểu rõ chỉ là giọt nước trong biển cả. Lấy mình bây giờ tu vi, nếu như gặp phải một cái thần cảnh cường giả, còn có sức đánh một trận, nhưng là nếu như gặp phải hai cái, cũng có chút cố hết sức. Nếu như là ba cái, hắn chỉ có nước chạy trốn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn cảm giác cấp bách thì càng thêm mãnh liệt, muốn không kịp chờ đợi tăng lên tu vi của mình, để phòng bị khả năng gặp phải nguy hiểm. Thở dài nhẹ nhõm, hắn từ gỗ thô trên sàn nhà chậm rãi đứng dậy, nhìn xem phòng ngủ rơi ngoài cửa sổ, chậm rãi từ mặt biển dâng lên mặt trời, trong lòng đã quyết định chủ ý. Mau chóng đem cảng đảo sự tình lo liệu xong tất, sau đó nắm chặt thời gian chạy về con biển, mượn nhờ nhỏ kính hồ tích lũy linh lực. Thông qua trận pháp chi lực, tận khả năng tăng lên tu vi của mình. Lâm Huyền đi ra phòng ngủ, dọc theo thang lầu, vừa xuống đến lầu một phòng khách, trong mũi đột nhiên truyền đến một cỗ trứng mùi thơm, ngơ ngác một chút, chỉ gặp ở phòng khách một bên mở ra thức trong phòng bếp, Lưu An Địch mang theo một kiện màu hồng gấu nhỏ tập dề, cầm trong tay cái nồi, tại cái chảo bên trong lật qua lại cái gì. Mà ở một bên trên bàn cơm, đã cất kỹ hai chén sữa bò, một bao bánh mì nướng bánh mì, còn có một bình trứng cá muối. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Lưu An Địch xoay người lại, trông thấy Lâm Huyền Hậu mỉm cười, giống như là nhà ở tiểu bà mỗ, ôn nhu nói. Lâm tiên sinh, ngày trước tẩy một chút tay, bữa sáng lập tức liền phải làm cho tốt. Nếu có người nhìn thấy Lưu An Địch cái này một bộ nhà ở tiểu nữ nhân dáng vẻ, chỉ sợ cái cằm đều muốn kinh hãi rớt xuống. Đường đường Lưu gia công chúa, cảng đảo đỉnh cấp danh viện, quốc tế siêu mô hình Lưu An Địch, vậy mà lại đối một người nam tử như thế ôn nhu, hơn nữa còn tự tay chuẩn bị bữa sáng. Lâm Huyền cũng ngơ ngác một chút, hắn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Lưu An Địch thời điểm, bị đám người bao vây, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, nàng một bộ thượng lưu nhân sĩ giọng điệu, không nhìn thẳng Lâm Huyền. Nhưng ai có thể nghĩ đến, buổi sáng hôm nay, Lưu An Địch vậy mà lại vì chính mình chuẩn bị lên bữa sáng, nhìn thật giống như lấy lòng trượng phu tiểu tức phụ đồng dạng. Như thế lớn tương phản, Lâm Huyền cũng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Xem ra nàng rõ ràng nhận thức được tình cảnh của mình. Lúc này Lưu An Địch đưa lưng về phía Lâm Huyền, trong tay cái nồi loay hoay cái chảo bên trong bồi can, nếu như quan sát bộ mặt biểu lộ, có thể thấy được nàng cũng không muốn vừa mới như thế lạnh nhạt, ngược lại có chút khẩn trương. Nói thật, nàng đối Lâm Huyền tình cảm tương đối phức tạp. Đầu tiên nàng hiện tại không nhà để về cảnh ngộ, là Lâm Huyền nhất tay tạo thành, tiếp theo mặc dù nàng trên miệng nói muốn trả thù Lưu gia, nhưng khi nàng biết được Lưu gia người tất cả đều tử vong tin tức về sau, trong nội tâm nàng không hề giống trước đó tưởng tượng vui vẻ như vậy. Càng có thể hướng trong đó còn có phụ thân của nàng. Mặc dù nàng vị này phụ thân, đối nàng cũng không tính quá tốt, thậm chí còn từng từ bỏ mình thân sinh mẫu thân, cùng một cái TVB người nữ chủ trì câu được, nhưng là cái này dù sao cũng là cha ruột của nàng. Đương trước tiên biết được tin tức thời điểm, nàng đối Lâm Huyền thậm chí còn có một ít hận ý. Nhưng là tỉnh táo lại, Trải qua một đêm thời gian cân nhắc, nàng phi thường minh bạch nhận rõ tình cảnh của mình. Lưu Bá Hùng còn có Lưu gia ba huynh đệ vừa chết, Lưu gia thế tất sẽ lâm vào điên cuồng gia tài chi tranh bên trong, mà nàng trước đó đã bị Lưu Bá Hùng đuổi ra khỏi Lưu gia, cho nên Lưu gia tài sản cùng với nàng một mao tiền quan hệ đều không có. Mang ý nghĩa nàng đem từ cao cao tại thượng Lưu gia công chúa, luân lạc tới không có gì cả. Nơi có người, liền có giang hồ, đừng nhìn nàng trước đó như vậy quang mang vạn trượng, chúng tinh cùng nguyệt, nhưng là cũng tránh không được đắc tội một số người. Những người này gặp nàng gặp rủi ro, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Những người này thủ đoạn, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng, tàn nhẫn, căn bản cũng không phải là người. Mà bây giờ duy nhất có thể cứu nàng, trở thành nàng dựa vào, chính là Lâm Huyền. Nếu như bắt không được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, chỉ sợ nàng sau cùng kết cục không phải tự sát, chính là tại những người kia tra tấn phía dưới, trở nên điên điên khùng khùng. Cho nên nàng mới có thể cố ý vì Lâm Huyền chuẩn bị bữa sáng, lấy lòng cái này nam nhân. Nếu như Lâm Huyền đáp ứng có thể giúp nàng, đừng nói một bữa cơm, dù là chính là đem nàng cho Lâm Huyền, nàng lúc này cũng là cam tâm tình nguyện. Mà lại, có thể trở thành Lâm Huyền bạn trên giường nhân tình, còn giống như là nàng kiếm lời. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta, nhìn có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Lưu An Địch đem thịnh tại trong mâm sắc tốt trứng gà cùng bồi căn đặt ở Lâm Huyền trước mặt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Huyền, giống như là chờ đợi khích lệ học sinh tiểu học đồng dạng. Lâm Huyền ngồi tại bên cạnh bàn ăn trên ghế, nhìn lướt qua trước mặt sắc kim hoàng trứng gà cùng bồi căn, chóp mũi lấp kín mê người mùi thơm. Hắn ngẩng đầu, một đôi như lạnh đao con mắt nhìn thẳng đối diện Lưu An Địch, nhìn Lưu An Địch lông tơ đều muốn dựng lên. Lưu An Địch sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong có chút bối rối, nói: "Làm sao? Nếu như ngươi không thích lời nói, ta có thể cho ngươi làm lại." Lâm Huyền lạnh nhạt nói: "Ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ cùng tin tức, ta đã hiểu rõ. Bất quá kỳ thật ngươi không cần dạng này, ta người này bình thường sẽ đem người phân chia thành 3 loại người, người một nhà, hữu dụng người, cùng không có ích lợi gì người. Mà ngươi bây giờ đối ta xảo tốt còn có chút tác dụng, cho nên coi như ngươi không làm những này, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Bất quá." Nói đến đây, Lâm Huyền dừng lại một chút, nhìn thấy Lưu An Địch khẩn trương một chút, mới chậm rãi nói ra: "Bất quá đối với ta hữu dụng người, ta có một cái yêu cầu, đó chính là nghe lời. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghe lời ngươi, từ đó về sau, ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó, ngươi không cho ta làm cái gì, đánh chết ta cũng sẽ không làm." Lưu An Địch lập tức vỗ mình bộ ngực đầy đạn, lời thề son sắt nói, giống như là thề, một mặt thành kính. Lời thề là trên thế giới này nhất không đáng tín nhiệm đồ vật, Lâm Huyền cũng sẽ không đơn thuần cho rằng Lưu An Địch sẽ ngoan ngoãn cả một đời đều nghe mình. Bất quá Lưu An Địch lúc này giảng lời nói này, hẳn là phát ra từ phế phủ, về phần thời hạn có hiệu lực là bao dài, vậy coi như nói không chính xác. Bất quá đã hắn chuẩn bị dùng Lưu An Địch, tự nhiên có khống chế nàng thủ đoạn. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, tòa hạ cùng một chỗ ăn đi." Nghe được Lâm Huyền, Lưu An Địch thật dài thở phào nhẹ nhõm, trực giác đặt ở mình trong lòng tảng đá lớn, rốt cục đi xuống. Lâm Huyền cầm lấy dao nĩa, cắt một khối kim hoàng sắc mang theo mùi hương trứng tráng, để vào trong miệng của mình, giòn hương cảm giác trong nháy mắt tại trong miệng tăng ra, nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ." Nghe được câu này, Lưu An Địch gương mặt xinh đẹp bên trên, mấy ngày nay lần thứ nhất phát ra từ phế phủ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng đột nhiên phát giác, giống như có cái nam nhân dựa vào cảm giác, cũng không tệ lắm. Chương 322, chọc người Lưu An Địch. Lưu An Địch cũng bưng một cái đĩa, bên trên đặt vào một cái thơm ngào ngạt trứng tráng, cùng một cây bồi căn, ngoài ra còn có vài miếng dùng bỏng nước sôi qua rau xà lách. Nàng ưu nhã ngồi tại Lâm Huyền đối diện, sung mãn mà thẳng tắp bộ ngực, đem bên ngoài cấp cao áo sơ mi trắng chống đỡ càng thêm hở ra, trắng non thon dài tay cầm lên dao đĩa, nhẹ nhàng cắt một mảnh bồi căn, sau đó chậm rãi phóng tới mình phấn nộn trong miệng anh đào. Toàn bộ quá trình hào phóng, vừa vặn, ưu nhã, cho người ta một loại đẹp hưởng thụ, giống như nàng ăn không phải đồ ăn, mà là tinh xảo phẩm chất cuộc sống. Cảng đảo bên này thụ Anh quốc ảnh hưởng tương đối lớn, giống nàng loại này cảng đảo đại gia tộc xuất thân người, khẳng định từ nhỏ học tập lễ nghi, thậm chí trong gia tộc sẽ chuyên môn mời lễ nghi lao sư, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, còn lớn hơn phương vừa vạn. Mà đối diện nàng Lâm Huyền so sánh với mà nói, động tác liền tương đối thô lỗ, đối mặt Lưu An Địch tỉ mỉ nấu nướng bữa sáng, hắn cầm dao nĩa giống như là một cái làm thịt heo giết dê đổ tể đồng dạng. Nói thật, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là Lâm Huyền lần thứ nhất đường đường chính chính dùng dao nĩa ăn cơm, loại cảm giác này rất khó chịu. Trước đó hắn ở địa cầu sinh hoạt 18 năm bên trong, bởi vì điều kiện gia đình không tốt lắm, căn bản không có cơ hội đi ăn cơm Tây. Mà phía sau hắn bị Sở Minh Huy phái người chìm vào Giang Thành Long Hồ bên trong, xuyên qua đến huyền huyễn thế giới linh giới, người ở đó tộc cùng hoa hạ cổ đại không sai biệt lắm, cũng là dùng đũa. Mà khi hắn đặt chân con đường tu hành, đến trúc cơ kỳ, đã có thể không cần ăn cơm, chỉ bằng hấp thu thiên địa linh lực, liền có thể cung ứng thể nội hết thể hoạt động cần có năng lượng. Cho nên hắn cảm giác cầm dao nĩa ăn cơm rất là quái dị, không khỏi hắn cảm thấy là lạ, liền ngay cả Lưu An Địch cũng phát hiện Lâm Huyền thô lỗ phương pháp ăn. Phốc thử. Lưu An Địch nhịn không được cười ra tiếng, nụ cười này giống như là kiểu diễm bách mỹ hoa mẫu đơn nở rộ, vô tận phong tình thông cảm trong đó. Đúng phải Lâm Huyền không hiểu thấu ánh mắt, Lưu An Địch cố nín cười cho, giả bộ như chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, nói ra, dao nĩa không phải như vậy dùng, đến ta dạy cho ngươi. Nói, nàng liền đem cầm đao xiên động tác, còn có như thế nào chia cắt đồ ăn hoàn mỹ biểu hiện ra một bên. Dạng này, Lâm Huyền cầm dao nĩa, bày ra một động tác. Không đúng, là như thế này. Dạng này, ai nha, không đúng, còn không đúng. Dạy đến đằng sau, Lâm Huyền vô luận như thế nào cũng không thể giống Lưu An Địch như vậy ưu nhã sử dụng dao nĩa. Lưu An Địch dần dần hơi không kiên nhẫn, lông mày dựng lên, xuống mặt, nói ra, ngươi làm sao đần như vậy. Bởi vì nàng thanh tuyến là tương đối mảnh cái chủng loại kia, mà là trên trời có điểm nhu nhu cảm giác, cho nên nàng nói ra một phen, nghe giống như là đang làm nũng đồng dạng. Lâm Huyền cũng không tức giận, chỉ là đầu góc mơ hồ nhìn trong tay mình sáng long lanh dao nĩa. Đối với tu luyện đối với lòng người trường khống, hắn là một cái nhất đẳng thiên tài, nhưng là vừa đến sinh hoạt phương diện sự tình, hắn lập tức liền biến thành mắt mù, để cho người ta vì hắn bối rối. Bất quá, Lâm Huyền tâm bên trong ngược lại là cảm thấy không quan trọng, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, không có người nào là toàn năng, luôn có mình am hiểu cùng không am hiểu địa phương, mỗi một người có thể đem mình am hiểu làm tốt sự tình, làm tốt là được rồi. Nếu như một người cái gì đều muốn làm tốt, kết quả cuối cùng khẳng định chính là cái gì sự tình cũng làm không tốt. Lâm Huyền cũng không ngoại lệ, hắn đem tu luyện chuyện này làm tốt là được rồi. Về phần dao nĩa dùng ưu không ưu nhã, y phục mặc đẹp mắt không dễ nhìn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Được rồi, ta cứ như vậy ăn đi. Lâm Huyền cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta hôm nay còn không tin không dậy nổi ngươi. Lưu An Địch lại so sánh lên thật đến, ưu nhã đứng lên, từ đối diện chậm rãi đi tới, sau đó nằm đến Lâm Huyền sau lưng, mình xanh thẳm ngón tay ngọc phóng tới Lâm Huyền trên tay, từng chút uốn nắn Lâm Huyền động tác. Lâm Huyền nghe chóp mũi xử nữ mùi thơm ngát, Lưu An Địch một đầu màu nâu tóc dài đụng phải hắn cần cổ thịt mềm, có chút ngứa một chút, còn có Lưu An Địch tay rất mềm, còn có chút giống như là ngọc thạch tấm áp. Trọng yếu hơn là, hai người tựa hồ khoảng cách có chút tới gần, có hai đoàn mềm hồ hồ đồ vật đụng phải phía sau lưng của mình, co giãn 10 phần. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên đụng tới, mình mới vừa ở trên mạng thấy được Lưu Hành mà nói, chính mình có phải hay không bị người cho về rồi. Đúng, cứ như vậy. Lưu An Địch lại một bản chấn tĩnh bộ dáng, giống như là cái gì cũng không có phát hiện, yếu đuối không xương trắng non tay nhỏ bắt lấy Lâm Huyền tay, vốn nắn hiếu động làm nên về sau, lại nắm lấy Lâm Huyền tay, dùng cái nĩa cố định trụ tại trước mặt trong mâm bồi căn, dùng đao nhẹ nhàng cắt một mảnh nhỏ, chậm rãi bỏ vào Lâm Huyền trong miệng. Tốt, cơ bắp hơi buông lỏng, không muốn như vậy cứng ngắc. Chờ đem bồi căn đặt ở Lâm Huyền trong miệng, Lưu An Địch thuận thế đem một đôi cánh tay ngọc ôm Lâm Huyền cái cổ, sau đó thận trọng đem mình gương mặt xinh đẹp tựa ở Lâm Huyền trên bờ vai, nhắm mắt lại, giống con lười biếng con mèo nhỏ đồng dạng. Nàng miệng phun như lan, mũi ngọc tinh xảo phát ra khí tức, thổi tới Lâm Huyền trên cổ, không chỉ có cổ có chút ngứa, thậm chí trong lòng của hắn có chút ngứa, giống như là mèo bắt đồng dạng. Nàng còn cố ý tại Lâm Huyền cái cổ ở giữa da cọ sát, giống con nũng nịu con mèo nhỏ đồng dạng. Lâm Huyền, để cho ta làm nữ nhân của ngươi, được không? Chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào bị Lưu An Địch tên tiểu yêu tinh này như thế, đã sớm không kịp chờ đợi lấn người mà lên, dục ngựa dơ roi. Nhưng là Lâm Huyền lại là một cái ngoại lệ. Nam nhân mà, liền xem như tu vi lại cao hơn, địa vị lại cao hơn, niên kỷ lại lớn, đối với nữ nhân, nhất là mỹ nữ chưa hề đều là chăm chỉ không ngừng, làm không biết mệt, biến thái ngoại trừ. Lâm Huyền cũng thích mỹ nữ, nhưng hắn rất ít xuất thủ. Nguyên nhân là hắn là một cái nam nhân tốt. Không phải nói đùa, đây là sự thực. Mặc dù hắn đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn, nhưng là hắn đối với mình nữ nhân vẫn là rất chiều theo. Khả năng này cùng hắn từ nhỏ nhận tương đối truyền thống hoa hạ giáo dục có quan hệ. Tại giá trị của hắn xem, chỉ cần là nữ nhân của mình, vậy liền muốn kết thúc trách nhiệm của mình. Cho nên mỗi khi hắn thích một người nữ sinh, muốn đem nàng chiếm thành của mình thời điểm, hắn đầu óc cuối cùng sẽ nhảy nhót ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là có thể hay không đối với nữ nhân này phụ trách. Trước đó hắn tại linh giới thời điểm, cũng từng có mấy nữ nhân, phần lớn là sóng vai chiến đấu qua, đều chết tại con đường tu hành bên trên, cuối cùng chỉ còn hắn một thân một mình. Hắn tự nhận là, mình đối với các nàng vẫn là dùng hết mình hẳn là tận tất cả trách nhiệm. Dù là hắn trở lại địa cầu về sau, hắn sở dĩ một lần nữa nhặt lên cùng Tần Chỉ Suối ngây thơ mối tình đầu, cũng là bởi vì một phần trách nhiệm. Nhưng là trách nhiệm nhiều lắm cũng không phải là một chuyện tốt, cho nên hắn đang cố ý khống chế nửa người dưới của mình. Về phần đằng sau hắn tại võ đạo đại hội bên trên cùng Long Gia Gia chủ rồng trọng thiếu phụ lao bà giao hảo, một là bởi vì sinh lý nguyên nhân, hai là bởi vì hắn minh bạch nữ nhân kia muốn cái gì, mà chính hắn có năng lực cho nàng muốn, hai người ở giữa càng nhiều hơn chính là một lần trao đổi ích lợi. Sau đó, nàng cũng chưa hề không có liên lạc qua chính mình. Nàng cũng là một người thông minh, biết hai người chỉ là theo như nhu cầu, lẫn nhau không lại quấy rầy lẫn nhau. Về phần lần này, hắn sinh lý nhu cầu, giống như lại bị Lưu An Địch tên tiểu yêu tinh này đâm vào. Về phần Lưu An Địch tại sao lại làm như thế, Lâm Huyền cũng rõ ràng, đơn giản là bởi vì bọn hắn giữa hai cái địa vị quá bất bình lợi, trong tay nàng không có một chút thẻ đánh bạc, nàng đối với Lâm Huyền không có bất kỳ cái gì trói buộc lực. Nàng muốn cùng Lâm Huyền quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ, để cho Lâm Huyền sẽ không chút do dự đá văng ra mình, cho nên đành phải đem mình làm thẻ đánh bạc, ép cho Lâm Huyền. Mà lại nàng cũng phi thường thông minh, nói là làm Lâm Huyền nữ nhân, mà không phải bạn gái. Lưu An Địch ghé vào Lâm Huyền trên lưng, một trái tim phanh phanh nhảy lên, kém chút đều nhanh nhảy ra ngoài. Nàng biết mình làm như vậy rất mạo hiểm, dù sao từ dị vãng tin tức đến xem, Lâm Huyền không phải một cái người háo sắc, nhưng là nàng thật sự là không có cách nào. Hiện tại miệng ước định một điểm hiệu lực đều không có, ai biết lúc nào Lâm Huyền sẽ đem một cước đá ra ngoài, cho nên nàng nhất định phải gia tăng phân lượng của mình. Nhưng là hiện tại nàng không có gì cả, trừ của mình cái này một bộ thân thể, còn có cái gì đồ vật có thể cầm làm, để Lâm Huyền bảo vệ mình thẻ đánh bạc. Theo thời gian trôi qua, trong nội tâm nàng hy vọng cũng đang dần dần dập tắt, ngay tại nàng muốn thu về cánh tay của mình lúc, trực giác một đôi hữu lực cánh tay đột nhiên đem mình ôm lấy. Trời đất quay cuồng về sau, nàng đã nằm Lâm Huyền trong ngực. Nhìn xem Lâm Huyền tấm kia gần trong gang tấc mặt, nàng một trương gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, giống con táo đỏ, để cho người ta muốn gặm một cái. Lâm Huyền cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu yêu tinh, mỉm cười, nói một câu, được. Đầu của hắn càng ngày càng thấp, khoảng cách Lưu An Địch mặt càng ngày càng gần, Lưu An Địch mặt cũng càng ngày càng đỏ, trái tim cũng càng lúc càng nhanh. Mắt thấy Lâm Huyền bờ môi liền muốn đụng phải nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lúc, chỉ nghe biệt thự cửa phịch một tiếng, bị người mở ra, truyền đến một đạo lo lắng giọng nữ. Lâm tiên sinh, ta. Thanh âm im bặt mà dừng, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Chương 323, chúng ta có thể cùng một chỗ phục thị ngài. Nhuyễn Ngọc trong ngực, Lâm Huyền đang chuẩn bị hảo hảo nhấm nháp một chút Lưu An Địch tên tiểu yêu tinh này hương vị, nhưng không có ngờ tới lại đột nhiên xông tới một người, không thể không tạm dừng động tác của mình. Nhìn xem nằm trong ngực chính mình mỹ nhân, Lâm Huyền lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nguyên bản khoảng cách Lưu An Địch cánh môi chỉ có một tấc khoảng cách mặt, chậm rãi lại dơ lên. Bị Lâm Huyền ôm vào trong ngực Lưu An Địch, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, trong lòng đằng một chút toát ra một đoàn lửa giận. Mắt thấy là phải cùng chung cá nước thân mật, còn kém Lâm Môn một cước, hai người lập tức liền muốn lăn ga giường, cho dù ai bị người đánh gãy, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nàng từ Lâm Huyền trong ngực chậm rãi ngồi dậy, chờ nhìn thấy cổng người tới, con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lên tiếng kinh hô, tại sao là ngươi? Lâm Huyền cũng nhìn thấy cổng người, không phải người khác. Chính là hôm qua tại Thái Bình Sơn ở dưới chân núi, đứng tại Lưu Bá Hùng sau lưng nữ tử áo đỏ, hắn nhớ kỹ giống như gọi Đỗ Quyên. Đỗ Quyên đứng tại cửa biệt thự, đờ đẫn nhìn qua cách đó không xa bàn ăn phụ cận ôm nhau cùng một chỗ nam nữ, nhất là đương nàng nhìn thấy ngồi tại Lâm Huyền trong ngực Lưu An Địch, càng là trong lòng giật mình. Từ khi hôm qua trong xe tận mắt thấy Lưu Bá Hùng một nhà bốn người, tất cả đều bị màu lam hỏa sa nuốt chửng lấy rơi về sau, vị này quốc tế đỉnh cấp siêu mô hình. Cuối cùng sẽ cảm thấy lúc nào liền sẽ từ chỗ nào đụng tới một đầu hỏa xà, sau đó đem mình nuốt chửng lấy rơi, cảm thấy mình tinh thần lập tức liền nhanh buôn hội. Lo lắng đề phòng một đêm, Đỗ Quyên thật sự là chịu không được, liền thăm dò được Lâm Huyền địa chỉ, vội vàng chạy đến nhận lầm, khẩn cầu Lâm Huyền có thể buông tha mình. Nhưng là nàng không nghĩ tới, mình sốt ruột bận bịu hoảng xông vào biệt thự về sau, vậy mà lại nhìn thấy trước mắt kiểu diễm một màn. Lưu An Địch nàng đương nhiên quen biết, thậm chí quan hệ của hai người còn rất vi diệu. Ngay từ đầu hai người đều là tại quốc tế giới thời trang lẫn vào, tất cả mọi người là cảng đảo người, khó tránh khỏi sẽ có chút giao tế, một tới hai đi, tăng thêm Đỗ Quyên tận lực nịnh nọt, đằng sau hai người vậy mà thành không chuyện gì không nói nữ khuê mật. Lại về sau, nàng mượn Lưu An Địch quan hệ, thi triển tất cả vô liếng, câu được Lưu An Địch ra ra Lưu Bá Hùng, hai người thậm chí quang minh lớn lên ở cùng một chỗ, doanh động toàn bộ cảng đảo. Từ đây nàng cùng Lưu An Địch như vậy bạn tận, thậm chí một lần trở thành cựu nhân. Cho nên giờ phút này nàng gặp Lưu An Địch rúc vào Lâm Huyền trong ngực, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Tại tăng thêm nàng lần này đến đây, không riêng gì nghĩ đối Lâm Huyền nhận lầm, còn muốn mượn cơ hội cấu kết lại vị này uy trấn cảng đảo Lâm tiên sinh. Lúc này tình cảnh của nàng cũng không tốt lắm. Nàng sở dĩ làm Lưu Bá Hùng nhân tình, đương nhiên là vì tiền của hắn, nhưng vị này cảng đảo chi hổ mặc dù người đã già, nhưng là đầu óc cũng không hồ đồ, mặc dù cùng Đỗ Quyên Quang Minh chính đại ở tại cùng một chỗ, thế nhưng là không có chút nào cho nàng bất luận cái gì danh phận. Nghìn tính và tính, cờ kém một chiêu, lần này Lưu Bá Hùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nàng cùng Lưu gia 100 tỷ tài sản càng là một mao tiền quan hệ cũng không có, Lưu Bá Hùng những cái kia các thân thích, một mao tiền cũng sẽ không cho nàng. Hiện tại duy nhất có năng lực phá cục, chính là vị này thần thông vô địch Lâm tiên sinh. Nếu như mình có thể được đến Lâm Huyền ủng hộ, đừng nói vài ước đô la Hồng Kông di sản, nói không chừng toàn bộ Lưu gia cũng sẽ ở tầm kiểm soát của mình phía dưới. Mà lại nàng là một người thông minh, biết giống Lâm Huyền dạng này trong tu luyện người, làm sao có thời gian quản lý xí nghiệp lớn như vậy, cho nên hắn cần một người thay mặt. Mà nàng lúc này đưa đi lên cửa, lại phối hợp mình tư sắc, chỉ sợ Lâm Huyền cũng sẽ ngoan ngoãn quỳ mình dưới váy. Đối với quản lý xí nghiệp, nàng là nhất khiếu bất thông, nhưng là đối với nam nhân, nàng có thể nói là giá quen liền nhẹ, hạ bút thành văn. Bằng nàng thủ đoạn cùng tư sắc, còn không có không giải quyết được nam nhân. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Lưu An Địch vậy mà lại đi đầu mình một bước, câu được Lâm tiên sinh, hơn nữa nhìn bộ dáng, nếu như mình ban đêm một bước, nói không chừng hai người đã bắt đầu ba ba ba. Kinh ngạc đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có chút cùng một chỗ may mắn. Đối với mình vị này trước khuê mật gần nhất cảnh ngộ, nàng là nhất thanh nhị sở, cùng mình gặp phải tình huống cơ hồ là giống nhau như lúc, bị Lưu Bá Hùng đuổi ra khỏi gia tộc về sau, vô ý không dựa vào, tự nhiên minh bạch Lưu An Địch vì sao lại bỏ lên trên Lâm Huyền giường. Nếu như không tìm một người làm dựa vào, chỉ sợ hai người bọn họ hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt. Mà lúc này cảng đảo thô nhất kim đại thối, thuộc về vị này Lâm tiên sinh, hiện tại không ôm chặt, chờ đến khi nào. Chỉ bất quá, nếu để cho Lưu An Địch ôm đầu này đuổi về sau, nàng đoán chừng liền ôm không lên. Lâm Huyền đầu này kim đại thối, chỉ có thể từ các nàng một người trong đó đến ôm, ôm lấy người liền có thể phượng tường cửu thiên, ôm không ở chỉ sợ cũng muốn ngã xuống vực sâu vạn trượng, té thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, nàng như là kim mã bóng dáng, mình quyến rũ mặt nguyên bản kinh ngạc thần sắc, thoáng qua ở giữa, lại biến thành một bộ lo lắng hãi hùng, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thậm chí một đôi mắt to đen nhánh lập tức liền có nước mắt ở trong đó đảo quanh. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Đỗ Quyên giống như là trong gió chập chờn yếu liêu, toàn thân trên dưới có lồi có lõm đường cong rất là kinh người, tràn đầy rung động lòng người mỹ cảm, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm, tiểu mị vô cùng thanh âm, càng là kém chút để cho người ta xương cốt đều xúc giòn. Nàng nhìn như yếu đuối, nhưng là bước nhanh đi nhưng không có chút nào chậm, đầu tiên là một trận gió, trong nháy mắt liền nhào tới Lâm Huyền trên thân. Đỗ Quyên nửa quỳ ngược lại Lâm Huyền trước người, giơ lên một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp, trong mắt hiện ra nước mắt, tội nghiệp nhìn qua Lâm Huyền. Nàng một đôi trắng nón ngọc thủ nắm chắc Lâm Huyền cánh tay, không biết là cố ý còn vô tình, nàng lôi kéo Lâm Huyền cánh tay dùng sức hướng mình sung mãn nở nang bộ ngực bên trên cọ. Lâm tiên sinh, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta đi. Nàng đem Lâm Huyền trong ngực Lưu An Địch như không có gì, hung hăng tại kia giả bộ đáng thương, còn thỉnh thoảng khoe khoang điểm phong tao, hiện ra mình thân là nữ nhân ngạo nhân vô liếng. Mặc dù hôm nay nàng là để xin tha, nhưng là đối với một cái dựa vào mỹ mạo làm vốn liếng nữ nhân mà nói, thời khắc đều sẽ bảo trì mình đẹp nhất một mặt. Nàng hôm nay hiển nhiên cũng là có thể cố ý ăn mặc một phen, một thân màu trắng ché nồ hưu nhàn tiểu tây giả, đưa nàng kia căng cứng gợi cảm thân thể hoàn mỹ hiện ra ra, một trương hại nước hại dân hồ mị tử mặt. Coi là thật không có chút nào tì vết, như trên tốt dương chi bạch ngọc, một đầu màu nâu tóc dài đâm vào sau đầu, giữ lại một số tiền một cái cao cao búi tóc. Trên thân phun nước hoa hẳn là ché nổ bản số lượng có hạn số 5 nước hoa, mỗi sở giá bán so hoàng kim còn cao, thích hợp loại kia thành thục vũ mị nữ tính, dùng ở trên người nàng vừa mới phù hợp. Mà lại nàng tiểu tây lắp đặt áo mở tương đối sâu, bên trong là một kiện màu trắng đặt cơ sở áo, mà lại ẩn ẩn đó có thể thấy được lại bên trong hẳn là màu đen viền ren. Cực đại sung mãn hai cái trái cây vô cùng sống động. Lâm Huyền cảm thụ cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác, túi đầu nhìn xem điềm đạm đang yêu, ta thấy mà yêu Đỗ Quyên, nhất là trước ngực mảng lớn tuyết trắng, hơi có chút chướng mắt. Hắn tâm thần nhoáng một cái, chân tĩnh một chút, nhíu mày, vừa muốn nói gì, chỉ nghe trong ngực hắn như nhuyễn ngọc Lưu An Địch, nghiêm nghị nói. Người tới làm gì? Đỗ Quyên quét Lưu An Địch một chút, không để ý đến, mà là vẫn như cũ tội nghiệp nhìn qua Lâm Huyền, nhị thanh nói, Lâm tiên sinh, cầu ngài buông tha ta. Có được hay không vậy? Thế này sao lại là cầu xin tha thứ, rõ ràng là nũng nịu dẫn dụ. Lâm Huyền trên đầu đều toát ra hát tuyến, mặc dù hắn thích mỹ nữ không giả, nhưng cũng không phải người nào đều lên. Lưu An Địch một trương gương mặt xinh đẹp càng là âm trầm đáng sợ, đối với mình vị này nữ khuê mật, nàng thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều giải. Cái này rõ ràng là cùng mình đánh một ý kiến. Mắt thấy mình liền muốn đắc thủ, đột nhiên xông tới một cái người cạnh tranh, vẫn là mình đối thủ cũ, cho dù ai trong lòng chỉ sợ đều sẽ dùng lửa giận bốc lên. Nàng lần này ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, giống như là đè nén núi lửa, nói, Đỗ Quyên, ngươi nhanh đi ra ngoài, nơi này không có chuyện của ngươi. Đỗ Quyên nguyên bản ngay tại tội nghiệp nhìn qua Lâm Huyền, nghe nói như thế, không thể không chế giễu lại. Ngươi tại cái này, vì cái gì ta không thể tại cái này? Đừng tưởng rằng ngươi đánh cái gì chú ý, ta không biết. Ngươi! Lưu An Địch khó thở. Đỗ Quyên liếc nàng một cái, sau đó tiếp tục nhìn qua Lâm Huyền, có ánh hàm răng cắn mình phấn nộn miệng môi dưới, nị thanh nói, dừng trước. Lâm Huyền phất tay đánh gãy Đỗ Quyên, âm thanh lạnh lùng nói, vị nữ sĩ này, làm phiền ngươi tự trọng một chút. Về phần bỏ qua ngươi vấn đề, chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều, nếu không phải ngươi lần này tới, ta đều muốn quên ngươi người như vậy. Đỗ Quyên ngơ ngác một chút, trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Huyền cắt đứt. Tốt, nếu như không có chuyện, ngươi có thể đi. Đỗ Quyên nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Lâm Huyền, còn có một bên mặt lộ vẻ vui mừng Lưu An Địch, trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi nói ra. Lâm tiên sinh, kỳ thật, ta cũng là có thể, Andy nàng có thể làm, ta cũng có thể làm. Mà lại ta lại so với nàng làm càng tốt hơn, kỹ thuật của ta cũng không phải nàng nha đầu này có thể so sánh. Dừng một chút, nàng gặp Lâm Huyền bất vi sở động, lại nói ra, nếu như ngài nguyện ý để chúng ta hai cái phục thị ngài, ta cũng là không có ý kiến. Nói xong, cũng không biết là thật thẹn thùng, vẫn giả bộ, nàng cắn cắn mình miệng môi dưới, thẹn thùng túi đầu. Lưu An Địch cho là mình đủ hiểu rõ Đỗ Quyên, nhưng là không muốn so sánh với chính mình tưởng tượng còn có vô sỉ, loại lời này đều nói ra được tới. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng có một cỗ thật sâu lo lắng, nếu là Lâm Huyền chân đáp ứng, lấy Đỗ Quyên tâm cơ thủ đoạn còn có kỹ thuật, mình khẳng định là đấu không lại nàng, chỉ sợ mình liền muốn trở thành bị khinh bỉ tiểu lão bà. Có thể bị quốc tế siêu mô hình Đỗ Quyên, còn có trước Lưu gia công chúa, cùng một chỗ phục thị, chỉ sợ không có nam nhân kia sẽ cự tuyệt loại này thoải mái lật trời yêu cầu. Lưu An Địch ngẩng lên mình gương mặt xinh đẹp, lo lắng nhìn qua Lâm Huyền, tiếp xuống Lâm Huyền, lại làm cho trong nội tâm nàng vui mừng. Lâm Huyền lạnh lùng nói ra, Đỗ Quyên tiểu thư, nếu như ngươi như thế cần nam nhân, ta đề nghị ngươi đi đông. Hoàn. Ta. Đỗ Quyên sững sờ ngay tại chỗ, trực giác một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, rót một lạnh thấu tim. Hiện tại mời ngươi rời đi gian phòng của ta, nếu không ta liền muốn gọi bảo an. Nhìn thấy Lâm Huyền lạnh lẽo như đao ánh mắt, Đỗ Quyên biết mình không cần tại nói thêm cái gì, ánh mắt của nàng quét đến nằm tại Lâm Huyền trong ngực, một điểm đắc ý Lưu An Địch, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy. Lắc lắc bờ mông đi. Hừ, đưa tới cửa đều không ăn, thật là một cái ngu đần, chờ lấy đi, luôn có ngươi hối hận một ngày. Phích một tiếng, biệt thự cửa bị trùng điệp bắt giam, giống như là chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Lưu An Địch nằm tại Lâm Huyền trong ngực, một cây xanh thẳm ngón tay ngọc tại Lâm Huyền ngực vẽ lên vòng vòng, trắng đoán hàm răng cắn phấn nộn miệng môi dưới, tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn đầy vũ mị cùng gợi cảm, vụ sáng mắt to mang theo vẻ mong đợi, nhìn qua Lâm Huyền. Nếu không, chúng ta tiếp tục. Chương 324, gợn sóng tái khởi. Nàng đầu lưỡi liếm môi một cái, sau đó nàng cả gan, đống nhiên ngẩng đầu, phấn nộn cánh môi đụng đụng Lâm Huyền gương mặt, như hoa cánh môi có chút biến hình, bùm một tiếng, môi mặt tương phân. Nàng giống con thỏ con bị giật mình, đống nhiên đem thân thể lại rụt trở về, sau đó tinh linh gương mặt xinh đẹp phía trên, lập tức hiện lên hai mảnh đỏ ửng, dọc theo trắng nón cái cổ lan tràn, thậm chí có thể nhìn thấy thổi qua liền phá dưới da thịt nhỏ bé mạch máu, nhìn càng thêm động lòng người. Nàng cảm thấy mình mặt trước giống như là hỏa thiêu, lấy dũng khí, ngửa mặt lên, trông mong nhìn qua Lâm Huyền, giống như là cái ngây thơ thiếu nữ đồng dạng. Vừa rồi tiến đến Đỗ Quyên, cho trong nội tâm nàng rất nặng áp lực, để nàng nhận thức đến, mình nhất định phải càng thêm chủ động, mới cũng có thể ở trước mắt nam tử này trong lòng, lưu lại nhất định vết tích cùng vị trí. Cho nên nàng mới lấy dũng khí, làm vừa rồi to gan cử động. Đừng nhìn nàng dung mạo tuyệt thế, gia thế xuất chúng, mình cũng có tài hoa. Bị đông đảo hào môn tử đệ nâng ở trong lòng bàn tay, nhưng là nói thật, nàng một người bạn trai đều không có nói qua. Đây là bởi vì phụ thân nàng cho nàng lưu lại tuổi thơ bóng ma, để nàng cho rằng nam nhân không có một cái nào đồ tốt, cho nên chỉ cần nàng nhìn thấy nam tử, nhất là loại kia bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, một bộ giáo dưỡng tốt đẹp tinh anh nhân sĩ, liền có chút buồn nôn. Cho nên qua nhiều năm như vậy, nàng một mực là độc thân, thậm chí nụ hôn đầu của mình đều còn tại, không đúng, vừa rồi đã cho Lâm Huyền. Nàng sở dĩ đối Lâm Huyền to gan như vậy, một mặt là bởi vì nàng đối với mình trước mắt tình cảnh lo lắng, một mặt khác, là bởi vì nàng đối trước mắt nam tử rất hiếu kỳ. Bởi vì Lâm Huyền thật sự là quá thân bí, mà lại theo tiếp xúc càng nhiều, nàng liền có thể phát hiện nam tử này một cái tiếp theo một cái chỗ thân bí, trên người hắn thật giống như có vô cùng tận bí mật đồng dạng. Cái này một điều bí ẩn nam tử. Mà nàng thời gian dần trôi qua muốn giải khai cái này đoàn câu đố. Lưu An địch môi, có chút mềm, có chút ấm, còn có một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm ác, có chút giống mùi sữa thơm. Lâm Huyền còn có thể từ vừa rồi hôn bên trong, đoán ra Lưu An địch hẳn là rất ít cùng người thân mật qua, hoặc là đây là nụ hôn đầu của nàng. Bởi vì vừa rồi nàng dùng sức có chút quá phận, thậm chí còn tại Lâm Huyền trên mặt lưu lại một tia nước bọt. Lẽ ra, Lâm Huyền tiếp xuống, hẳn là dùng mãnh liệt hơn hôn đáp lại nàng, giống như là báo tố, hoặc là, Lâm Huyền nhất đem ôm lấy Lưu An địch, không nói hai lời, đem nàng ném đến trên lầu phòng ngủ trên giường lớn, sau đó bắt đầu nhấm nháp cái này mỹ nữ con lai hương vị. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có chút mất hết cả hứng, một cô cảm giác tội lỗi bao phủ tại trong lòng của mình, là đối Tần Chỉ Khê. Tại Đỗ Quyên trước khi đến, Lưu An địch ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, đó chính là nàng đem thân thể của mình cho Lâm Huyền, mà Lâm Huyền chỉ cần cung cấp cho nàng bảo hộ, không cần hắn phụ bất kỳ trách nhiệm. Lại thêm hắn xác thực có sinh lý cần, mà lại Lưu An địch lại là hoàn mỹ tới cực điểm đại mỹ nữ, hôn huyết khuôn mặt vì nàng tăng thêm vô tận mỹ lực, dù là Lâm Huyền cũng không thể không tán thưởng, đúng là nghiêng người khuynh thành mỹ nữ. Cho nên hắn vừa rồi trong lòng dục hỏa bỗng chốc bị Lưu An địch tên tiểu yêu tinh này cho đốt lên. Nếu như Đỗ Quyên không tiến vào, hai người rất có thể đã lăn ga giường. Nhưng lại như thế một trì hoãn, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hối hận, địa cầu không phải linh giới, đối với tình cảm giữa nam nữ yêu cầu trung trinh. Mình ngược lại là không quan trọng, dù sao một cái nam nhân ưu tú, bên người dụ hoặc khẳng định rất nhiều, có đôi khi hãm không được xe cũng là rất bình thường, chỉ cần có thể xử lý thích đáng tốt, kỳ thật cũng không phải chuyện rất lớn. Nhưng là sự đáo lâm đầu, hắn đột nhiên sợ sẽ thương tổn đến Tần Chỉ Khê. Nhất là chi mình rời đi còn biển thời điểm, Tần Chỉ Khê hiển nhiên thái độ đối với chính mình đã không đồng dạng, nếu có tin tức gì lại truyền đến bên thai nàng, chỉ sợ hai người thật sẽ như vậy mỗi người một ngả. Đem so với trước tại linh giới mấy lần nhân duyên, hắn coi trọng nhất chính là cùng Tần Chỉ Khê đoạn này, bởi vì đoạn này là hắn mối tình đầu, hay là hắn nhân sinh phát sinh cải biến dây dẫn nổ, trong lòng hắn phân lượng rất bên trong. Tựa ở Lâm Huyền trong ngực, Lưu An địch đang chờ Lâm Huyền đáp lại, khả thi ở giữa chậm rãi trôi qua. Nhưng không có đoạn ở dưới, nàng nhìn vẻ mặt trầm tư trạng Lâm Huyền, hỏi, làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì rồi? Lâm Huyền nhìn xem trong ngực tiểu mỹ nhân, thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, chúng ta nên làm chính sự. Gặp Lâm Huyền nhất mặt ngưng trọng bộ dáng, Lưu An địch tự nhiên minh bạch, hắn nói chính sự không phải nam nữ hoan ái, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng thất lạc, hỏi, cái gì chính sự? Lâm Huyền ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, xuyên qua trùng điệp khoảng cách. Nhìn về phía nơi xa đứng sừng sững ở Victoria cảng cái khác tài chính cao ốc, Lưu Gia Hưng Vinh tập đoàn tổng bộ liền tại bên trong, trầm giọng nói: "Cầm lại thuộc về ta tiền." Muốn nói Lưu Ba Hùng chết bất đắc kỳ tử lớn nhất người được lợi, chính là hắn ba con trai sinh hạ con cái, còn có hắn một chút thân thích, bởi vì bọn hắn muốn có hy vọng được chia Lưu Ba Hùng 100 tỷ tài sản. Cho nên mấy ngày nay, tiểu gì cũng sẽ đột nhiên có người chạy đến Hưng Vinh tập đoàn tổng bộ trước, nói mình là Lưu Ba Hùng cái gì thân thích, hay là cái gì con riêng. Nói này nhà công ty hẳn là về hắn. Tại ta mênh mông hoa hạ, xưa nay không thiếu loại người này, dù sao tiền tài động nhân tâm, càng có thể hướng đây chính là 100 tỷ đô la Hồng Kông tài sản, dù là mình phân cái bên cạnh cạnh góc sừng, nửa người dưới liền tài vụ tự do. Những người này đều gây hung ác như thế, huống chi những cái kia trực hệ, đã sớm đánh bể đầu chảy máu, một trận gia sản đại chiến sắp diễn ra. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những này tranh đoạt gia sản, lại đem Lâm Huyền đem quên đi. Một phương diện là thấy tiền sáng mắt, mình lừa gạt mình, trong lòng tự động đem Lâm Huyền chuyện này cho che đậy. Một phương diện khác, chính là bởi vì khả năng trong lòng còn có may mắn, dù sao Lâm Huyền náo ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng không còn dám xuất thủ. Đương nhiên Lưu gia cũng không phải không có người thông minh, đó chính là Lưu Bá Hùng duy nhất đệ đệ, Lưu Bá Đảo. Hắn cùng Lưu Bá Hùng thế nhưng là thân huynh đệ, nếu như hạ chàng tranh gia sản, chỉ sợ cũng có thể phân không ít, nhưng là vị này chính là một người thông minh, sẽ không lấy chính mình đầu đến mạo hiểm. Tại Lâm Huyền còn không có bất cứ tin tức gì thời điểm, hắn là sẽ không xuất thủ, dù sao vị này chính là ngay cả mình ca ca cũng dám giết, huống chi hắn cái này giá trị bản thân chỉ có vài ước đô la Hồng Kông tiểu nhân vật đâu. Cho nên đối diện với mấy cái này đã đánh bể đầu các thân thích, vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, chỉ sợ các ngươi có tiền cầm, mất mạng hoa. Bất quá chuyện biến hóa cuối cùng sẽ ở ngoài dự liệu. Mét cao gia đạo lý đột nhiên mời hắn uống cà phê, để hắn ngửi được một tia cơ hội khí tức. Quả nhiên Chờ hắn nước sâu vịnh hào trạch bên trong nhìn thấy vị này gia đạo Lý gia tộc người cầm lái, câu nói đầu tiên ngay tại trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngươi liên thủ với ta, cầm tới Hưng Vinh tập đoàn quyền khống chế. Mét cao ngồi ở phòng khách xa hoa trên ghế salon, trên mặt mang mỉm cười, bất quá nhãn thần lại nghĩ hồ ly đồng dạng. Lưu Bá Đảo câu đầu tiên hỏi cũng không phải vì cái gì, mà là các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Lâm Huyền. Mét cao một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, nói, vị này Lâm tiên sinh có lẽ tại tu hành giới là một cái hiếm có thiên tài, nhưng là hắn chém chém giết giết lành nghề, quản lý xí nghiệp vốn liếng thị trường đồ vật, khả năng cũng liền không được. Chúng ta gia đạo Lý gia tộc thực lực, ngươi là rõ ràng, ngươi ta nội ứng ngoại hợp, cầm tới Lưu gia xí nghiệp quyền khống chế, không là vấn đề. Đồ ước là Lưu Bá Hùng ký, cũng không phải chúng ta ký, đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta cho hắn một điểm bồi thường. Mặt khác nếu như hắn không đáp ứng, ha ha, ta thế nhưng là từ địa phương khác mời đến một vị thần cảnh cường giả, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai liền không nhất định. Mét cao vừa nói xong, Lưu Bá Đào không chút do dự, trực tiếp điểm đầu, tốt, thành giao. Mét cao mỉm cười, nói, hợp tác vui vẻ. Chương 325, thần cảnh lại xuất hiện. Lưu Bá Đào sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, là bởi vì hắn biết ra đạo Lý gia tộc thực lực, còn có phía sau lực lượng thần bí. Có một số việc đối với người bình thường tới nói, có thể là một cái bí mật, nhưng là đối với bọn hắn những này đứng tại xã hội đỉnh cao kim tự tháp quyền quý nhân sĩ, liền không có như vậy hiếm lạ. Tỷ như từ mặt ngoài nhìn, gia đạo Lý gia tộc chỉ là một cái sẽ làm buồn bán do Thái gia tộc, rất nhiều người thậm chí đều chưa từng nghe qua gia tộc này. Nhưng mà trên thực tế, tại Càng Đảo, gia đạo Lý gia tộc nắm giữ quyền thế, có thể đủ cùng Lý Siêu người vào tay. Mặt khác, tại gia đạo Lý gia tộc đứng phía sau càng thêm khổng lồ thế lực thần bí, đã là càng ở trên đảo lưu xã hội công khai bí mật. Tại gia tộc kia lịch sử phát triển bên trên, mỗi khi phát sinh nguy cơ thời điểm, chắc chắn sẽ có thế lực thần bí giúp đỡ ngăn cơn sóng dữ, mà lại cổ thần bí thế lực này lai lịch không nhỏ. Vẹn vẹn hiển lộ ra một góc của băng sơn lực lượng, cũng đã làm cho người trong lòng run sợ. Lần này bọn hắn lại còn có thể tìm đến đã ngàn năm không ra thần cảnh cường giả, Lưu Bá Đào đang khiếp sợ đồng thời, cơ hồ không chút do dự đáp ứng xuống. Dù sao tiền tài động nhân tâm. Trước đó hắn là bởi vì không có ngăn được Lâm Huyền thủ đoạn, lúc này mới rón rén, không dám ra tay, lần này ra đạo Lý gia tộc giải quyết nỗi lo về sau của hắn, hắn lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào. Hai người tại gia đạo Lý gia tộc nước sâu vịnh hào trạch bên trong, kỹ càng trao đổi một chút hợp tác chi tiết, hao tốn hơn nửa ngày thời gian, Lưu Bá Đảo mới hài lòng rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, đã 70 tuổi mét cao gia đạo Lý trên mặt hiện lên một tia âm nhu khí tức, đúng lúc này. Đột nhiên, phòng khách hư không chỗ hiển lộ ra một tia ba động. Giống như là lưu động như thủy ngân, tản mát ra hào quang sáng tỏ, một cái cao lớn bóng người chậm rãi hiển lộ ra. Một kiện màu đen thêu lên huyết hồng sắc con rơi đồ án rộng lớn áo bào đen, đem người này hoàn toàn chụp vào trong, trên thân ẩn ẩn có huyết hồng sắc khí tức tại chìm nổi. Tại hắc bào nhân này hiện thân thời điểm, phương viên mấy dặm chim thú sâu kiến bị hù run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám, phiến thiên địa này yên tĩnh như chết. Mét cao không chút nào không kinh hãi, tranh thủ thời gian chống tử đàn thủ trưởng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hướng phía người áo đen có chút không người, cung kính nói, tôn chủ. Người áo đen toàn thân bị huyết sắc khí tức cho che đậy, một tia bề ngoài đều không có hiện ra, thanh âm cũng phi thường quái, nam không nam, nữ không nữ. Người này phải chăng đáng tin? Không muốn hỏng đại sự của chúng ta. Tôn chủ, xin yên tâm, Lưu Bá Đảo là một người thông minh, biết đứng tại phía bên kia phần thắng càng lớn, mà lại, hắn người này có cái đặc điểm lớn nhất, chính là sợ chết. Người áo đen nhẹ gật đầu, nói ra, lần này tọa chấn Cảng Đảo cùng Úc Thị Thiên Sư cảnh cao thủ Quách Chính Dương, Hoàng Tống Trạch, lần lượt qua đời, xuất hiện quyền lực chân không, đúng là chúng ta nhúng tay thời cơ tốt. Nếu như lại có thể khống chế Lưu gia tài sản, chúng ta liền có thể triệt để tại phương Đông dừng chân, tăng thêm trước đó bố trí chuẩn bị ở sau, vậy chúng ta kế hoạch tiến trình muốn thật to tăng tốc. Cho nên lần này sự tình, không cho sơ thất. Mét cao tự nhiên biết lần này sự tình rất trọng yếu, bằng không thần ẩn đại nhân cũng sẽ không đem trong hội 10 tôn chủ tự mình phái tới. Bất quá nhớ tới Lâm Huyền, trong lòng của hắn vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Tôn chủ, cái này Lâm Huyền ta còn là có chút không yên lòng, đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, cái này Lâm Huyền đúng là một cái phiền toái, ai cũng không nghĩ tới, Hoa Hạ lại còn có thể sinh ra thần cảnh cường giả, hắn chính là kế hoạch chúng ta bên trên một cái rất lớn biến số. Thân ẩn đại nhân đã cho ta chỉ thị, kế hoạch của chúng ta không thể ra một điểm sai lầm, cho nên hắn lần này không thể sống lấy rời đi Càng Đảo. Dừng một chút, người áo đen khoát tay áo, giấu ở huyết khí bên trong con người, giống như là manh thu con mắt, đồng nhiên, không có chút nào tình cảm, nói, chuyện này ta tự sẽ xử lý, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi chuyện nên làm là được rồi. Rõ. Bị này đôi không tình cảm chút nào con ngươi xem xét, mét cao trong lòng run lên, túi xuống đầu của mình, tranh thủ thời gian đáp. Chờ hắn tại ngẩng đầu thời điểm, người áo đen đã biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, nguyên bản trốn đi chim thú sâu kiến, thận trọng từ hào trạch bốn phía lục thực bên trong chui ra, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, lại bắt đầu hoạt động. Đại lão Lưu Ba Hùng ngoài ý muốn đột tử, gây nên tới gia sản đại chiến, trở thành cảng đảo người trà dư tiểu hậu mới đề tài nói chuyện, mà lại làm không biết mệt. Những cái kia lưu ra người đã bị lợi ích che đôi mắt, gia sản còn không có phân, cũng đã đánh đầu rơi máu chảy, thậm chí mấy lần ra tay đánh nhau phía dưới, không ít người đều đã đưa đến nặng chứng giám hộ thất. Ngay tại loại tình huống này, lưu ra cổ phần khống chế xí nghiệp tại vốn liếng trên thị trường lọt vào người đầu tư cùng cơ cấu bán tháo, giá cả rớt xuống ngàn trượng, còn có đại lượng làm chống không lực lượng liên tục không ngừng vào sân. Mấy ngày thời gian, lưu ra xí nghiệp thị giá trị liền bốc hơi 50-60 tỷ đô la Hồng Kông, thậm chí còn dẫn phát thị trường chứng khoán Hương Cảng nhao nhao nhảy cầu, Hang Sinh chỉ số giảm lớn 5 cái điểm. Những cái kia tranh gia sản lưu ra người nhất thời mở bức, mặc dù lưu ra xí nghiệp còn có người khác cổ phần, nhưng là cái này 50-60 tỷ thị giá trị, trong đó một nửa tổn thất đều là lưu ra. Nguyên bản Lưu Ba Hùng danh xưng 100 tỷ tài sản, mấy ngày nay thời gian liền thiếu đi 30 tỷ, tiếp cận 3/10 tài sản bị bốc hơi rơi mất, hơn nữa nhìn địa bộ này, tối thiểu còn phải lại ngã 20-30 tỷ, trực tiếp thiếu một nửa. Chính là dưới loại tình huống này, vốn liếng trên thị trường đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, tại thị trường chứng khoán Hương Cảng trên thị trường trắng trận thu mua lưu ra dưới cờ xí nghiệp cổ phần, thủ pháp cường hãn, chấn kinh vô số vốn liếng cự ngạc, chính là một chữ, mua mua mua. Tại ngày thứ nhất thời gian, liền cuồng quét 100 ức đô la Hồng Kông cổ phiếu, ngày thứ hai, lần nữa cuồng quét 100 ức, ngày thứ ba, 15 tỷ, ngày thứ tư. Toàn bộ vốn liếng vòng tất cả đều sôi trào, có thấy tiền, nhưng là cũng chưa từng thấy qua có tiền như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, cỗ này lực lượng thần bí hào ném 60 tỷ, mua vào lưu ra dưới cờ xí nghiệp tổng cổ phần gần 25%, trở thành kế lưu ra về sau thứ hai đại cổ đông, hơn nữa nhìn bộ dáng, không có chút nào dừng tay dấu hiệu, khoảng cách lưu ra 41% cổ phần, chỉ kém 16 cái điểm. Nhìn xem tư thế, cỗ này thần bí vốn liếng rõ ràng là nghĩ giành Hưng Vinh tập đoàn khống cổ quyền, triệt để đem Hưng Vinh tập đoàn nắm giữ ở trong tay mình. Thế gian này không có tường nào gió không lọt qua được, theo càng ngày càng nhiều tin tức bạo lộ ra, toàn bộ manh mối đều chỉ hướng ra đạo lý gia tộc. Toàn bộ cảng đảo một mảnh xôn xao, bởi vì mặc dù ra đạo lý gia tộc thực lực rất hùng hậu, bị người vụng trộm gọi là cảng đảo tứ đại tập đoàn, nhưng là cái này ra đạo lý gia tộc rất điệu thấp cảng người đã quên đi gia tộc này. Về phần tin tức truyền về nội địa càng là một đoàn sương mù, bởi vì cái này ra đạo lý gia tộc chưa từng có trải qua bất kỳ phú hào bảng xếp hạng, mà lại chưa có truyền thông đưa tin. Không nghĩ tới, gia đạo lý gia tộc vừa ra tay chính là long trời lở đất, tài đại khí thô dáng vẻ, giống như tiền là nhà bọn hắn mình ấn đồng dạng. Liền xem như xem trọng lưu gia xí nghiệp, muốn giành khống cổ quyền, cũng không có chơi như vậy a. Đương nhiên cũng có chút cùng một chỗ người bắt đầu trở lên gia đạo lý gia tộc, muốn tra rõ ràng nhiều tiền như vậy là từ đâu tới, nhưng là tra được thời khắc mấu chốt, liền cái gì đều tra không được. Gia đạo lý gia tộc số tiền kia, giống như là trống rông xuất hiện, vậy mà không có để lại mảy may vết tích, để điều tra lòng người kinh lạnh mình, người thông minh tự nhiên minh bạch gia tộc này thực lực hùng hậu. Dưới loại tình huống này, người của Lưu gia nhao nhao trợn tròn mắt, lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh, nếu để cho gia đạo lý gia tộc giành công ty quyền khống chế, bọn hắn kia 41% cổ phần liền không chừng là thuộc về ai. Ngay tại loại tình huống này, Lưu Bá Đào đứng dậy, thuyết phục những người khác, từ hắn đại biểu Lưu gia, cùng gia đạo lý gia tộc đàm phán. Kết quả cuối cùng đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Gia đạo lý gia tộc đình chỉ tiếp tục thu mua cổ phiếu, nhưng là bọn hắn nhất định phải tại ban giám đốc bên trên chiếm hưu 3 cái ghế, có tương ứng quyền bỏ phiếu. Phải biết Tinh Vinh tập đoàn ban giám đốc tăng thêm độc lập đồng sự, cũng mới một người. Trong đó Lưu gia cũng mới 6 cái ghế, cái khác ghế là mặt khác cổ đông đại biểu. Gia đạo lý gia tộc yêu cầu 3 cái ghế, khẳng định là bọn hắn Lưu gia muốn để có mặt tương lai. Lần này bọn hắn ghế cùng gia đạo lý gia tộc giống nhau như lúc, đều là 3 cái ghế. Lưu gia đã đánh mất đối Hưng Vinh tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế địa vị. Lưu Bá Đào đáp ứng. Đây vốn chính là bọn hắn trước đó đã thương lượng xong. Làm trao đổi, gia đạo lý gia tộc muốn ủng hộ Lưu Bá Đào làm ban giám đốc chủ tịch. Tại Lưu Bá Đào vận hành phía dưới, nguyên bản đánh vỡ đầu Lưu gia người nhất thời hành quân lặng lẽ, ủng hộ Lưu Bá Đào trước bảo trụ xí nghiệp, về sau đang thương lượng gia sản sự tình. Cứ như vậy, Lưu Bá Đào cùng gia đạo lý gia tộc cùng một chỗ đem còn lại Lưu gia người đổ bỡn, song phương theo như nhu cầu. Đợi đến ban giám đốc tổ chức về sau, hết thể đều kết thúc. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ban giám đốc ngay tại ngày mai tổ chức, đem có chuyện đều đứng yên xuống tới. Ở trong quá trình này, vô luận là Mét Cao Gia Đạo Lý vẫn là Lưu Bá Đào đều đem Lâm Huyền đem quên đi, bởi vì bọn hắn đều cho rằng tôn chủ đủ để đối phó hắn.